Đối với kẻ địch, Tô Dật xưa nay cũng sẽ không lòng dạ mềm yếu, tuyệt đối không thể nào biết lòng từ bi. Cho nên, nhìn thấy tình huống như thế sau, hắn chỉ là cười cười mà thôi, sau đó liền trực tiếp đi, liền làm cuồng quỷ dừng lại chốc lát đều không có. Nếu như bảo đảm không gặp nguy hiểm dưới tình huống, Tô Dật còn nguyện ý ở lại chỗ này xem kịch vui, xem cuồng quỷ kết cục có cỡ nào liên lụy, cũng là làm có ý sự tình, nhưng bây giờ tiểu không thể làm như vậy. Cho dù hiện tại giờ OU câu lạc bộ không chuẩn bị động thủ, nhưng sau một quãng thời gian lời nói, liền không hẳn không hội thay đổi chủ ý. Thời gian càng dài, biến số thì càng nhiều, mà giờ OU câu lạc bộ cũng có nhiều thời gian hơn đi làm chuẩn bị, tỉ như tìm cao thủ, còn có mai phục, đây đều là có khả năng. Bởi vậy, Tô Dật là không thể tiếp tục lưu lại nơi này, nhất định phải trước tiên rời đi, càng nhanh càng tốt, như vậy mới có thể để cho mình thoát khỏi nguy hiểm. Choe nù ạ toại quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, loại này phòng bị ý thức, hắn vẫn phải có. Từ giờ ho ú câu lạc bộ sau khi đi ra, Tô Dật liền nhìn thấy Dạ Mị xe, cũng đã gặp các nàng liền ở trong xe, co ca chúng nó cũng đang, liền là phụ trách bảo hộ các nàng. Mới hội cùng theo một lúc tới, cái này cũng là phân phó của hắn, đi nơi nào đều phải mang theo trong nhà sủng vật. Đang nhìn đến Dạ Mị các nàng sau, hắn chí ít khẽ gật đầu, sau đó ra hiệu các nàng rời đi, không phải ở lại chỗ này, nhưng không có đi qua. Cuối cùng, Tô Dật lên xe của mình, mà Dạ Mị các nàng tuy rằng quan tâm hắn, nhưng cũng không sẽ ở thời điểm này tùy hứng, lúc này lái xe rời đi, còn hắn thì ở phía sau đi theo. Cứ như vậy, bọn hắn đều rời khỏi nơi này, mà giờ ho u câu lạc bộ nhưng là đang xử lý đến tiếp sau sự tình. Dù sao, cuộc tranh tài này sức ảnh hưởng quá lớn, hơn nữa người thua cũng hoài nghi giờ ho u câu lạc bộ tại làm bộ, quần quỷ như vậy tuyển thủ là không thể nào thất bại, nói cách khác những này thua đổ khách, đều cho rằng giờ ho u câu lạc bộ tại đánh giả quyền, cho rằng cố ý khống chế thi đấu kết quả đến lợi nhuận. Đánh giả quyền, thao túng thi đấu kết quả loại chuyện này, đối với giờ OU câu lạc bộ, tự nhiên là chuyện thường như cơm bữa, không thể nào biết chưa từng làm. Một số võ giả, vốn là giờ OU câu lạc bộ người, đương nhiên hội nghe giờ OU câu lạc bộ mệnh lệnh, hoặc thua hoặc thắng, do đó để giờ OU câu lạc bộ có thể thao túng thi đấu kết quả đến lợi nhuận, cái này cũng là giờ OU câu lạc bộ trọng yếu lợi nhuận chủ yếu khởi nguồn. Chỉ là, giờ OU câu lạc bộ từng làm rất nhiều những chuyện tương tự. Nhưng lại vào hôm nay cuộc tranh tài này bên trong là không có làm như vậy. Nếu như giờ OU câu lạc bộ thật sự thao túng thi đấu kết quả lời nói, thì sẽ không để dị tôn thắng, mà là cuồng quỷ thắng mới đúng, như vậy mới có thể để giờ OU câu lạc bộ lợi ích sử dụng tốt nhất, mà sẽ không giống như bây giờ tổn thất nặng nề. Cho nên, lần này những này đổ khách, ngược lại là oan uổng giờ OU câu lạc bộ, nhưng những này đổ khách nhưng liền sẽ không như vậy tin tưởng giờ OU câu lạc bộ giải thích. Huống chi, những này đổ khách đều là người có quyền thế, cũng là không tốt đắc tội, giờ OU câu lạc bộ xử lý chuyện này thời điểm, tự nhiên tiểu không khả năng như vậy dễ dàng liền giải quyết vấn đề, sợ là sẽ phải bể đầu sức chán. Nếu như Tô Dật biết chuyện này lời nói, sợ là sẽ phải mừng như điên. Hắn để giờ OU câu lạc bộ thua nhiều tiền như vậy, chả để cho bị người hoài nghi thao túng thi đấu kết quả, đây thật là làm hả hê lòng người sự tình. Đáng tiếc là, đã rời đi Tô Dật, cũng không biết đến tiếp sau chuyện xảy ra. Cái này cũng có chút đáng tiếc, nhưng cũng không có cái gì quan hệ, hắn hiện tại không biết, nhưng chẳng mấy chốc sẽ nhận được tin tức, biết những này đến tiếp sau kết quả, chỉ là sớm biết cùng muộn biết rõ khác biệt mà thôi, cũng không có gì không giống với. Bây giờ Tô Dật, càng là về sớm một chút, sau đó cho mình tìm cái chỗ tu luyện chữa thương. Bởi vì, hắn bây giờ thương thế, cũng đích thật là rất nghiêm trọng, cũng muốn mượn cái trạng thái này, hảo hảo tu luyện, tốt để thực lực của mình lần nữa đạt được đột phá. Cho nên, Tô Dật hiện tại liền yếu mau trở về, nắm chặt thời gian bắt đầu trị thương cho chính mình, cũng là vì để thực lực của mình đạt được lớn nhất tăng lên, càng sớm tập trung vào tu luyện, hiệu quả liền sẽ càng tốt. Lần chiến đấu này, đối với hắn mà nói, thu hoạch là phi thường lớn, tin tưởng chữa thương qua đi, thực lực của hắn đều sẽ có rất lớn tăng tiến. Chương 2167, chữa thương. Tại Tô Dật về đến nhà sau, trước tiên liền đi vào trong tầng hầm ngầm. Cứ việc, Dạ Mị các nàng đều làm quan tâm hắn, muốn biết hắn tình huống bây giờ, nhưng cũng biết bây giờ không phải là quấy rầy hắn thời điểm. Đối với Tô Dật thói quen, Dạ Mị các nàng cũng sớm đã rất quen thuộc, biết thời điểm này không nên quấy rầy hắn, mới là đối với hắn tốt nhất, chuyện gì cũng chờ đến hắn đi ra sau hỏi lại, mới là tốt nhất. Cho nên, khi hắn đi vào phòng dưới đất sau đó Dạ Mị các nàng đều không có cùng theo một lúc đi vào, mà là ở lại bên ngoài yên lặng chờ đợi. Đối với Dạ Mị hành vi của các nàng, Lý Hân Nghiên các nàng còn có chút không rõ. Không biết các nàng thời điểm này tại sao sẽ ở trong nhà, cái này làm không giống bình thường, theo lý thuyết các nàng hẳn là ở trong công ty mới đúng, này làm cho Lý Hân Nghiên các nàng rất hiếu kỳ, nhưng cũng không có truy hỏi. Vì tiêu trừ Dạ Mị lo lắng của các nàng, Tô Dật cũng không là chuyện gì đều không có làm. Chỉ ít, hắn tại đi vào tầng hầm ngầm trước đó, chả nói với các nàng một câu không có chuyện gì, làm cho các nàng không cần lo lắng, nụ cười cũng là rất rực rỡ, làm hào hiệp bộ dáng, không hề giống là bị thương qua bộ dáng. Trên thực tế, làm Tô Dật bọn hắn về đến nhà sau đó đích thật là không sao rồi, đã là an toàn. Cho nên, Dạ Mị thật sự quả các nàng là không cần lo lắng, hoàn toàn có thể yên lòng, cũng không cần lo lắng hắn, hắn là không có chuyện gì. Chỉ bất quá, đối với Dạ Mị các nàng tới nói, tại nhìn qua Tô Dật sau cuộc tranh tài, các nàng tiểu không khả năng dễ dàng giải sầu, trong lòng khó tránh khỏi vẫn là sẽ lo lắng tình huống thân thể của hắn, lo lắng hắn sẽ bị thương rất nặng, lo lắng là chuyện khó tránh khỏi. Đối với cái này, Tô Dật cũng là không có biện pháp, thời điểm này hắn yếu nắm chặt thời gian chữa thương cùng tu luyện, đã không có thời gian đến chậm rãi động viên các nàng. Tất cả mọi chuyện, đều chỉ có thể chờ hắn đi ra lại nói, hiện tại hắn đã không có tâm tư, không có tâm tình, cũng không có thời gian xử lý những chuyện khác, xuất hiện tại nắm chặt thời gian chữa thương, mới là chính sự. Cứ như vậy, một ngày đi qua rồi. Tại trong ngày này, Tô Dật chính là không ngừng tu luyện công đức luyện thể thuật, đây là phương pháp chữa thương tốt nhất, đồng thời cũng có thể tăng cao thực lực. Bởi vì, đang tu luyện công đức luyện thể thuật thời điểm, sinh tử thảo tỏa ra dược lực tốc độ sẽ tăng nhanh, rất nhiều dược lực sẽ bị dùng để chữa trị thân thể thương tích, đồng thời cũng có thể cường hóa thân thể, để cho trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật tại chữa thương đồng thời, cũng là đang tu luyện, hắn vừa là tu luyện, cũng là chữa thương, hai không làm lỡ. Lần này, thương thế của hắn thật sự vô cùng nghiêm trọng, bất kể nói thế nào, đối thủ của hắn là một cái trung tướng cấp võ giả, cho dù là một cái gà mở trung tướng cấp võ giả, cũng là trung tướng cấp võ giả, thực lực so với tiểu tướng cấp võ giả phải cường đại hơn. Vậy tiểu tướng cấp võ giả ở chính giữa tướng cấp võ giả đều không qua ba chiêu, coi như là nửa giai điệu trung tướng cấp võ giả, cũng là có thể làm đến một điểm này. Cuồng quỷ thực lực phi thường mạnh mẽ, nhưng lại gặp Tô Dật, một cái ủng có sinh tử cỏ võ giả, thì tương đương với một cái đánh không chết tiểu cường. Như thế thứ nhất, chỉ cần cuồng quỷ không cách nào làm được một đòn trọng thương lời của hắn, vậy thì cơ hồ không nhưng có thể đánh bại hắn, bởi vì vì sinh tử cỏ sẽ không ngừng trị liệu thương thế của hắn, khiến hắn có thể kiên trì thời gian dài hơn. Dài đến cuồng quỷ đều không thể tiếp tục kiên trì. Cho nên, làm cuồng quỷ không cách nào làm được một đòn miểu sát hoặc trọng thương Tô Dật, cũng đã tương đương với thua, khác biệt cũng vẹn vẹn lúc nào sẽ thua mà thôi. Tô Dật thể năng sống chết thảo, thật sự là quá cường hãn, đặc biệt là tại trị liệu phương diện này, càng là vô cùng cường hãn, mà ở hắn tu luyện công đức luyện thể thuật đệ ngũ thức, có thể hấp thu niên đại cao hơn dược liệu sau đó sinh tử thảo khả năng chữa trị, lại lần nữa lên một cấp độ. Thế là, hắn khôi phục nhanh đến không gì sánh kịp. Đừng nói là cuồng quỷ cái này gà mờ trung tướng cấp võ giả, cho dù là chân chính trung tướng cấp võ giả, cũng rất khó đối tính mạng của hắn tạo thành uy hiếp, đơn đả độc đấu dưới, là rất khó giết chết hắn, trừ phi là đại tướng cấp võ giả, mới có thể hội đối tính mạng của hắn tạo thành nguy hiểm, mới có thể thông qua ở tổn thương thật lớn, khiến hắn không kịp khôi phục liền bị giết chết. Cứ như vậy, cho dù Tô Dật vẫn chỉ là tiểu tướng cấp võ giả, nhưng đang đối mặt trung tướng cấp võ giả, cũng là không có chút nào kinh sợ, có thể đối đầu trung tướng cấp võ giả. Đừng nói là trung tướng cấp võ giả, coi như là đại tướng cấp võ giả, hắn cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội, vẫn có nhưng có thể làm được trở mình, kết quả của nó không nhất định sẽ là hắn thua, có nhất định khả năng vẫn là có thể đánh bại đại tướng cấp võ giả. Dù sao, Tô Dật ưu thế nhiều lắm, vẹn vẹn sinh tử thảo cung cấp ưu thế, cũng đủ để cho hắn sáng tạo rất nhiều bất khả tư nghị thành tích. Huống chi, hắn bản thân liền là phi thường mạnh mẽ, so với cùng cấp bậc võ giả mạnh mẽ, thêm vào bạo liệt quyền, nguyên lực bạo liệt quyền, còn có phá diệt tay các loại lá bài tẩy, khiến hắn vượt cấp khiêu chiến đã trở thành chuyện thường như cơm bữa. Cuồng quỷ sức chiến đấu giá trị, so với Tô Dật trọn vẹn cao 1.000 điểm, cuối cùng vẫn là bị hắn đánh bại. Đương nhiên, hắn cũng bỏ ra cái giá không nhỏ, một thân thương, chính là hắn chỗ trả giá cao, nhưng người bình thường khó có thể chịu đựng đau xót, đối với hắn mà nói, đã là chuyện thường như cơm bữa, mà hắn cũng có thể làm được nhẹ như mây gió. Vết thương tuy trọng, nhưng còn không đến mức phá tan Tô Dật, vẫn là có thể chịu nổi. Hắn bây giờ, chính là nắm chặt thời gian chữa thương, mau chóng để trạng thái của mình khôi phục lại cao nhất, làm được so với trước đây còn cường đại hơn. Nếu là lúc trước Tô Dật, khả năng ít nhất phải tiêu mấy ngày thời gian, mới có thể để thương thế của mình toàn bộ được, mới có thể khôi phục đến trạng thái mạnh nhất, nhưng hắn bây giờ, liền không cần thời gian lâu như vậy rồi. Bởi vì, khi hắn tu luyện công đức luyện thể thuật đệ ngũ thức sau đó năng lực hồi phục lại lên một cấp độ, thêm vào có thể hấp thu niên đại cao hơn dược liệu. Này làm cho sinh tử thảo hiệu quả trị liệu lại tăng lên rất nhiều, vậy thì khiến hắn tốc độ khôi phục lại nhanh hơn rất nhiều. Như thế thứ nhất, coi như là nặng như vậy thương thế, Tô Dật cũng không cần dùng đến nhiều thời giờ như vậy. Vẹn vẹn chỉ là một ngày thời gian, hắn chỉ là dùng một ngày, cũng đã để thương thế của hắn toàn bộ được rồi, trạng thái đã về tới đỉnh cao nhất, thậm chí còn nhờ vào đó tu luyện một cái, để thực lực của mình lại đạt được một chút tăng lên. Ngày hôm nay thời gian, Tô Dật không chỉ đã chữa khỏi của mình thương, hoàn toàn khôi phục trở về, hơn nữa còn để thực lực của mình có không thấp tăng tiến. Bây giờ, chiến lực của hắn giá trị đã đạt đến 2.116 điểm, so với trước kia trọn vẹn cao hơn 100 điểm. Cái này 100 điểm sức chiến đấu giá trị tăng lên, ngoại trừ Tô Dật bắt đầu tu luyện công đức luyện thể thuật đệ ngũ thức, để thực lực bản thân tốc độ tiến bộ tăng nhanh bên ngoài, càng lớn nguyên nhân là bởi vì hắn liều mạng chiến đấu sau, mang đến tăng lên. Nếu như không phải là bởi vì cuộc chiến đấu này lời nói, hắn là không có cách nào để chiến lực của mình giá trị, tại trong vòng một ngày, tăng cường 100 điểm, chí ít hắn bây giờ, là không làm được đến mức này, dù cho hắn tu luyện công đức luyện thể thuật đệ ngũ thức cũng giống như vậy, không thể có lớn như vậy tăng lên. Chương 2168, cảm động. Sau một ngày, Tô Dật từ dưới đất thất đi ra. Hắn lúc này, thương đã toàn bộ được, trạng thái cũng là cao nhất, thực lực càng tăng lên không ít. Có thể nói, nếu như là bây giờ Tô Dật, cùng quần quỷ lại đánh một lần lời nói, cho dù không cần bạo liệt quyền, chỉ dùng phổ thông phương thức công kích, hắn cũng đủ để đánh bại quần quỷ, đồng thời không cần như trước đó như vậy lao lực. Đương nhiên, loại chuyện này đã là không thể nào xảy ra, không khả năng sẽ có cơ hội như vậy. Cho dù quần quỷ không chết, nhưng hai tay hai chân đều bị cắt đứt hắn, đã là một cái liền sinh hoạt cũng không thể tự lo liệu phế nhân mà thôi, đừng nói là chiến đấu, khiến hắn đi ra đi hai bước đều xem như là khó khăn. Cho nên, Tô Dật là không thể nào cùng quần quỷ lại có cơ hội chiến đấu, đừng nói là hắn, coi như là một người bình thường, cũng là có thể dễ dàng giết chết bây giờ quần quỷ. Cái này đã từng ngông cuồng tự đại quần quỷ, hiện tại nhưng là lưu lạc tới mức độ này, đây thật là phong thủy luân chuyển. Phải biết, quần quỷ thích nhất việc làm chính là ngược đãi đối thủ, để yếu hơn mình đối thủ đều sống không bằng chết, tựa hồ đối với phương càng thống khổ, hắn liền sẽ càng cao hứng, càng có thể được đến thỏa mãn, tâm thái dĩ nhiên là biến, thái rồi. Bất quá, làm quần quỷ gặp phải Tô Dật sau, thì tương đương với gặp cả đời kinh địch, cũng có thể nói là lớn nhất khắc tinh. Tô Dật một tay hủy diệt quần quỷ phách lối tư bản, để quần quỷ không cách nào nữa làm ác, cũng làm cho quần quỷ trải nghiệm đến loại này bị người giàn vặt, sống không bằng chết tư vị, vậy cũng là quần quỷ có tội thì phải chịu, hắn làm như vậy, cũng là thay trời hành đạo. Cho nên, cho dù quần quỷ kết cục lại thê lương đều tốt, hắn cũng sẽ không cảm thấy áy náy. Bây giờ quần quỷ, đối Tô Dật tới nói, đã là có cũng được mà không có cũng được tồn tại, quần quỷ tồn tại sẽ không mang đến cho hắn bất cứ uy hiếp gì, mà quần quỷ chết đi, cũng đồng dạng sẽ không đối với hắn có ảnh hưởng gì. Một cái không quan hệ quan trọng người, đã là sẽ không ảnh hưởng đến tâm tình của hắn, không vui không buồn, tự nhiên cũng sẽ không hổ thẹn. Huống chi, Tô Dật cũng chỉ là thay trời hành đạo, lấy gậy ông đập lưng ông, căn bản cũng không cần vì thế có cái gì tốt ấy nấy, nếu như hắn thật sự vì vậy mà có nửa điểm tự trách, đó chỉ có thể nói hắn ngu xuẩn. Loại chuyện ngu xuẩn này, hắn là sẽ không làm, cũng không phải là người như thế. Đối xử không cừu không oán người, Tô Dật có thể lấy lòng từ bi đối xử, có thể giúp lời nói, cũng sẽ giúp đỡ một cái, nhưng nếu như là địch nhân lời nói, hắn thì sẽ không lòng dạ mềm yếu, chắc chắn sẽ không có nửa điểm sùng bái, đây chính là hắn. Chỉ cần là bị hắn xem là kẻ địch, vậy hắn liền sẽ từng cái đối phó lại đây. Đương nhiên, kẻ địch càng là tàn nhẫn, Tô Dật sử dụng thủ đoạn cũng sẽ như thế tàn nhẫn, mà kẻ địch là quang minh lỗi lạc lời nói, hắn cũng giống vậy sẽ dùng quang minh lỗi lạc đối người, cái gì kẻ địch, liền dùng phương thức gì, hắn phần rất rõ ràng. Hơn nữa hắn cũng không phải tàn khốc người. Sẽ không bởi vì người khác không cẩn thận đắc tội hắn, liền làm cho đối phương cửa nát nhà tan. Có thể nói, Tô Dật nguyên tắc chính là ăn miếng trả miếng tuyệt đối sẽ không bởi vì một chuyện nhỏ liền chuyện bé xé ra to. Tại rất nhiều lúc, hắn vẫn là làm khoan hồng độ lượng, chỉ cần không chạm tới ranh giới cuối cùng của hắn, hắn không sẽ có cái gì trả thù ý nghĩ, cũng sẽ không bởi vì một chuyện nhỏ, cũng làm người ta phá người vong, hắn còn không đến mức phát điên đến loại trình độ này. Từ dưới đất thất đi ra sau, hắn liền nhìn thấy Dạ Mị, còn có Lạc Phi. Dạ Mị cùng Lạc Phi hai người đều tại, đều không có đi công ty, vậy thì để Tô Dật làm cảm thấy bất ngờ. Dạ Mị đừng nói rồi, Lạc Phi cái này làm việc cuồng, thời gian này cũng không có đi công ty, đây cũng không phải là làm không phù hợp lẽ thường. Các ngươi đều tại a? Hỏi hắn. Nghe nói, Dạ Mị đều lườm hắn một cái, nói, chả không phải là bởi vì ngươi. Tô Dật đã minh bạch, nguyên lai Dạ Mị cùng Lạc Phi là bởi vì hắn quan hệ, mới để ở nhà mà không có trở lại công ty đi làm, cũng bởi vì lo lắng hắn, mới sẽ ở nhà chờ đợi hắn đi ra ngoài. Đồng thời, hắn cũng biết lúc đó tại giờ ho u câu lạc bộ hai người, một người ban đêm mị, một người khác chính là Lạc Phi rồi. Kỳ thực ngay từ đầu thời điểm, Tô Dật liền nghĩ đến Lạc Phi, bởi vì hắn lúc đó nhìn thấy bóng lưng của nàng, liền cảm thấy rất quen thuộc, chỉ là bởi vì Lạc Phi mang mặt nạ, mà khiến hắn không cách nào nhìn thấy tướng mạo. Mới không cách nào xác nhận chính là nàng mà thôi, nhưng trong lòng vẫn là thiên hướng về là của nàng. Mà bây giờ, nhìn thấy Lạc Phi cùng Dạ Mị đồng thời ở chỗ này chờ hắn đi ra, vậy hắn là có thể xác nhận nàng chính là Lạc Phi rồi. Bất quá, Tô Dật vẫn là thật bất ngờ, hoặc là nói hắn không nghĩ ra, Dạ Mị cùng Lạc Phi vì sao lại đi giờ ho u câu lạc bộ nhìn hắn thi đấu, đây là một cái nghi hoặc. Bất kể là Dạ Mị đi, vẫn là Lạc Phi đi giờ ho u câu lạc bộ, cũng sẽ không khiến hắn cảm thấy bất ngờ. Bởi vì, Tô Dật biết Dạ Mị cùng Lạc Phi đều có đi giờ ho u câu lạc bộ, hơn nữa cũng đều biết thân phận của hắn, biết hắn chính là dị tôn, cái kia hai người bọn họ sẽ đi giờ ho u câu lạc bộ, vậy thì làm bình thường, nhưng hai người cùng đi lời nói, liền làm không giống bình thường rồi, lấy quan hệ của các nàng, sẽ rất ít cùng đi làm việc. Coi như là công sự, chỉ cần không phải nhất định phải làm như vậy, Dạ Mị cùng Lạc Phi đều sẽ phân công nhau làm việc, mà sẽ không cùng đi. Cho nên, Tô Dật tại giờ ho u câu lạc bộ nhìn thấy Lạc Phi cùng Dạ Mị đồng thời xuất hiện, vẫn là vô cùng bất ngờ, cái này làm không phù hợp quan hệ của hai người cùng nhau cái kia chính là xung khắc như nước với lửa, như thế nào lại cùng đi xem thi đấu, này làm cho hắn không nghĩ ra. Huống chi, Lạc Phi mặc dù có đi qua giờ ho u câu lạc bộ, nhưng cũng thời gian rất lâu mới sẽ đi một lần, nhưng cùng Dạ Mị không giống nhau. Bởi vậy, Tô Dật liền có chút nghĩ không ra rồi, coi như tức hỏi lên, các ngươi ngày hôm qua tại sao sẽ ở giờ ho u câu lạc bộ? Chả không phải là bởi vì ngươi. Dạ Mị lại là như thế trả lời. Nghe nói, Tô Dật có chút buồn bực, lại kéo tới trên người hắn, câu trả lời này cũng không hề trả lời có cái gì khác nhau chớ. Bất quá, Dạ Mị cũng không có tiếp tục trêu chọc hắn, kế tiếp vẫn là bắt đầu giải thích. Dạ Mị cùng Lạc Phi, đích thật là bởi vì Tô Dật quan hệ mới đi giờ ho u câu lạc bộ, là bởi vì hắn tham gia thi đấu, mới sẽ làm cho các nàng đi giờ ho u câu lạc bộ. Mục đích đúng là nhìn hắn thi đấu. Tại giờ ho u câu lạc bộ quyết định tổ chức thi đấu sau, liền thông chi Dạ Mị cái này quý khách, lại là khách quen. Vốn là, Dạ Mị cũng không muốn xem so tài, nhưng nàng biết một trong những tuyển thủ là dị tôn sau đó coi như tức thay đổi chủ ý, quyết định đến xem cuộc tranh tài này rồi. Mà trùng hợp, Lạc Phi biết rồi chuyện này, đã rất ít đi giờ ho u câu lạc bộ người, cũng biểu thị yếu cùng đi, vì thế tiền trong tay công tác đều buông xuống, chỉ vì xem cuộc tranh tài này. Xét đến cùng, Dạ Mị cùng Lạc Phi đều là vì Tô Dật quan hệ, là lo lắng hắn, mới sẽ đi giờ ho u câu lạc bộ xem so tài. Nghe xong Dạ Mị sau khi giải thích, Tô Dật vẫn còn có chút cảm động. Nếu như không phải là bởi vì quan hệ của hắn, Dạ Mị cùng Lạc Phi hai người thì sẽ không cố ý đi giờ ho u câu lạc bộ, hơn nữa càng sẽ không vì một cuộc tranh tài, mà thả xuống những chuyện khác. Từ điểm đó mà xem lời nói, Tô Dật tại Lạc Phi cùng Dạ Mị trong lòng, đều chiếm cứ làm vị trí trọng yếu. Nếu không, các nàng cũng sẽ không vì hắn, mà làm như vậy, đây thật là làm hắn có phần cảm động. Chương 2169, chỉ vì chống đỡ. Nhìn thấy Tô Dật vô sự sau, Lạc Phi tiểu ly khai rồi. Bởi vì quan hệ của hắn, Lạc Phi đã hơn một ngày không có đi công ty, loại chuyện này là cực ít phát sinh. Đối với Lạc Phi tới nói, tại Tô Dật xuất trước khi đến, tại người chưa có xác định hắn vô sự trước đó, người đều không thể yên tâm rời đi, cho dù trở lại, người cũng là không có tâm tư làm bất cứ chuyện gì. Thời gian lâu như vậy ở chung, cứ việc chưa từng có đã nói, nhưng Lạc Phi đã sớm coi Tô Dật là làm người nhà của mình, coi như là cùng bảo bảo như thế trọng yếu người nhà, an toàn của hắn hội tại mọi thời khắc dẫn động tới trái tim của nàng, làm cho nàng hoàn toàn không có cái khác tâm tư làm những chuyện khác, chỉ biết quan tâm hắn. Công tác, đối với Lạc Phi cái này làm việc cùng tới nói, đích thật là vô cùng trọng yếu. Thế nhưng đang làm việc bên trên, còn có càng thêm việc trọng yếu, cái kia chính là người nhà cùng bằng hữu. Cái này muốn so công tác trọng yếu gấp trăm lần, thậm chí là không cách nào so sánh. Tại bình thường thời điểm, Lạc Phi sẽ liều mạng công tác, thanh tất cả thời gian đều dùng đang làm việc thượng. Đây là một cái công việc điên cuồng biết làm sự tình, nhưng nếu như người nhà cùng bằng hữu có chuyện lời nói, người cũng sẽ trước tiên từ bỏ công tác, cùng tại người nhà cùng bằng hữu bên người, công tác liền không còn quan trọng nữa rồi. Cho nên, tại Tô Dật sau khi bị thương, Lạc Phi sẽ không có tâm tình đi công tác rồi, mà là thủ chờ ở bên ngoài hắn đi ra. Đang nhìn đến hắn không sau đó, Lạc Phi cũng yên lòng, sau đó trước tiên liền đi ra ngoài. Tô Dật phi thường rõ ràng, Lạc Phi nhất định là về công ty rồi, hơn một ngày ẩn vào công ty, người nhất định là có rất nhiều chuyện muốn làm, hôm nay lại không biết yếu làm thêm đến mấy giờ rồi. Sau đó hắn lại cùng Dạ Mị hàn huyên một hồi, nội dung của nó chủ yếu cũng là liên quan với thi đấu có liên quan. Như Tô Dật sở liệu, khi hắn cùng cuồng quỷ trong trận đấu, đặt cược 40 triệu mua hắn người thắng, đích thật là Dạ Mị cùng Lạc Phi, hai người từng người rơi xuống 20 triệu. Lúc đó, Dạ Mị cùng Lạc Phi cũng biết dị tôn tỷ lệ thắng thấp đến có thể bỏ qua không tính, trừ phi phát sinh kỳ tích, mới có thể xuất hiện lịch chuyển, mới có thể sẽ không thua, nhưng khả năng này phi thường xa vời, nhưng biết dị tôn chính là của hắn dưới tình huống. Dạ Mị cùng Lạc Phi chả là không có chút gì do dự tại trên người hắn đặt cược, hơn nữa một cái rót chính là 20 triệu. Nếu không phải, dị tôn đặt cược hạn mức tối đa chỉ có 20 triệu, không thể vượt qua cái này kim ngạch, cái kia Lạc Phi cùng Dạ Mị hai người sẽ không đình chỉ rót 40 triệu đơn giản như vậy. Nếu như có thể mà nói, Lạc Phi cùng Dạ Mị cho dù từng người đặt cược 50 triệu, đều là sẽ không có bất kỳ do dự nào. Cho dù Lạc Phi cùng Dạ Mị biết Tô Dật thắng khả năng nhỏ vô cùng, nhưng vì chống đỡ hắn, các nàng vẫn là rất tình nguyện làm như vậy, tuyệt đối là ép trọng chú. Trên thực tế, Lạc Phi cùng Dạ Mị thân gia, cho dù không sánh được Tô Dật, thậm chí gộp lại đều không có Tô Dật một nửa, thậm chí chỉ có 1/10, nhưng là không có nghĩa thân thể của các nàng gia hội ít, so với rất nhiều phú hào tới nói, thân thể của các nàng gia mới coi như là chân chính đại phú hào. Dù sao, Dạ Lạc tập đoàn lợi tức hàng tháng nhuận, đều sớm đã vượt qua 200 tỷ nguyên, mà doanh thu càng là rất sớm vượt qua 5.000 ước nguyên. Quan trọng nhất là Dạ Lạc tập đoàn bây giờ còn nằm ở cao tốc phát triển thời kỳ, thị trường số định mức là càng ngày càng cao, lợi nhuận cùng doanh thu đều đang tăng trưởng, bây giờ lợi nhuận cùng doanh thu cũng không thể xem như là Dạ Lạc tập đoàn tương lai đỉnh cao nhất, tối đa cũng chỉ là bây giờ đỉnh cao nhất mà thôi, tương lai lợi nhuận cùng doanh thu đều sẽ càng ngày càng cao. Có thể nói như vậy, trong tương lai trong một năm, Dạ Lạc tập đoàn lợi nhuận năm tuyệt đối là có thể đạt đến 2.000 tỷ trở lên, mà doanh thu cũng tuyệt đối có thể vượt qua 6.000 tỷ nguyên. Đây là đánh giá thấp nhất tính toán. Như vậy xí nghiệp, giá trị bao nhiêu, đó là khó mà đoán chừng, chỉ biết sẽ là một cái phi thường khủng bố giá trị. Cho dù Lạc Phi cùng Dạ Mị tập đoàn cổ phần cũng không tính là cao, từng người cũng chỉ có 5%, nhưng coi như là cái này 5% cổ phần, hắn giá trị chí ít cũng là 100 tỷ cấp bậc, thậm chí hàng năm vì các nàng mang tới tiền lời, liền không thua kém 100 tỷ nguyên. Cho nên, Lạc Phi cùng Dạ Mị thân gia, xác thực không phải bình thường phú hào có thể so. Cho dù không sánh được Tô Dật, nhưng ở toàn cầu phú hào trên bảng, cũng tuyệt đối có thể là đứng hàng đầu, tiến vào trước 10 là không có vấn đề. Chỉ là 20 triệu, đối với Lạc Phi cùng Dạ Mị tới nói, chỉ là một cái rất nhỏ ý tứ mà thôi. Đừng nói là 20 triệu rồi, coi như là 50 triệu, 100 triệu nguyên, đối với các nàng tới nói, đều là chút lòng thành, căn bản cũng không hội làm cho các nàng có nửa điểm để ý, đã làm chống đỡ Tô Dật, liền ngần ấy tiền, các nàng thì càng không thèm để ý. Biết sau chuyện này, Tô Dật cười cười, hắn là thật vui vẻ. Dù sao, Lạc Phi cùng Dạ Mị từng người đặt cược 20 triệu mua hắn thắng, cái kia chính là 40 triệu rồi, mà dựa theo một bồi 11 tỷ lệ đặt cược, lần này liền kiếm trở về 4 ước nguyên. Tô Dật đương nhiên sẽ không vì 400 triệu nguyên, mà cao hứng như vậy, số tiền này đối với hắn mà nói, đồng dạng là không nhiều, thuộc về có cũng được mà không có cũng được. Nhưng nếu như cái này 400 triệu nguyên, có thể đối với kẻ địch tạo thành tổn thất, liền để hắn rất cao hứng. Mà cái này 400 triệu nguyên đối với giờ OU câu lạc bộ tới nói, xác thực là rất lớn tổn thất, để cho làm đau lòng, cái này cũng đủ để thành cao hứng dùn cho hắn nguyên nhân. Huống chi, Tô Dật từ giờ OU câu lạc bộ mang đi không chỉ có riêng chỉ có 400 triệu nguyên, cá nhân hắn cũng đặt tiền cuộc 80 triệu mua chính mình thắng, so với Lạc Phi cùng Dạ Mị gộp lại còn nhiều hơn gấp đôi, trọn vẹn thắng 800 triệu nguyên. Lạc Phi cùng Dạ Mị 400 triệu, thêm vào hắn 800 triệu nguyên, cái kia chính là 1 tỷ 2 nguyên. Đối giờ OU câu lạc bộ có thể nói là tổn thất thật lớn rồi. Hơn nữa, Tô Dật còn biết giờ OU câu lạc bộ trước đó vì tăng cao hiệu quả và lợi ích, trả rực dây cổ động rất nhiều người tại dị tôn trên người đặt cược, mua dị tôn thắng, mà xác thực cũng có rất nhiều đồ khách xem ở dị tôn cao tỷ lệ đặt cược, tại hắn trên thân đã hạ trọng chú. Cho dù những này đồ khách đặt cược kim ngạch không sánh được Tô Dật nhiều như vậy, nhưng thắng ở số lượng nhiều, gộp lại cũng là một cái cực kỳ khủng bố kim ngạch. Như thế thứ nhất, giờ OU câu lạc bộ tổn thất, nhưng là không cũng chỉ có 1 tỷ 2 nguyên đơn giản như vậy, giờ OU câu lạc bộ thực tế tổn thất vượt xa con số này, dùng tổn thất nặng nề đều không đủ lấy miêu tả. Tại biết sau chuyện này, Tô Dật liền càng cao hứng hơn rồi, tâm tình có thể nói là vô cùng hưng phấn. Giờ OU câu lạc bộ tổn thất càng lớn, hắn lại càng thỏa mãn, cái này cũng là hắn sẽ đi giờ OU câu lạc bộ tham gia thi đấu một trong những nguyên nhân. Dù sao, Tô Dật đi giờ OU câu lạc bộ tham gia thi đấu, một mặt là vì mài giũa chính mình, tăng lên chính mình thực lực, ở một phương diện khác, cũng là vì cho giờ OU câu lạc bộ mang đến tổn thất, để kỳ thế lực càng ngày càng yếu. Đây chính là hắn mạo hiểm đi giờ OU câu lạc bộ tham gia thi đấu nguyên nhân chủ yếu. Nếu như không phải là bởi vì hai phương diện này nguyên nhân, hắn cũng không đến nỗi mạo hiểm chạy đi địch nhân đại bản doanh tham gia thi đấu rồi. Loại hành vi này, nhưng là vô cùng nguy hiểm, nhưng thắng ở thu hoạch lớn, cũng là để Tô Dật đơn giản mạo hiểm đi làm, mà cuối cùng thu hoạch cũng đích thật là được mùa lớn, hắn được toại nguyện đạt đến mục đích của mình. Chỉ bất quá, hắn biết cơ hội như thế là càng ngày càng ít, lần này hắn để giờ OU câu lạc bộ có như thế tổn thất lớn sau, sẽ rất khó lại dở lại trò cũ rồi. Hay là, về sau đều không có cơ hội như vậy, cũng sẽ không bao giờ có. Chương 2170, nhà cảm giác. Đối với giờ OU câu lạc bộ tổn thất, Tô Dật là hỷ văn nhạc kiến. Duy nhất khiến hắn cảm thấy đáng tiếc là, không nghĩ biện pháp để giờ OU câu lạc bộ bị tổn thất lớn hơn, không có một lần để cho triệt để hủy diệt, đây coi như là hắn chuẩn bị không chu toàn. Bất quá, Tô Dật biết cái này cũng là ngẫm lại mà thôi, giờ OU câu lạc bộ kinh doanh nhiều năm như vậy, hắn nội tình là phi thường thâm hậu, tuyệt đối không phải dễ dàng có thể chỉnh ngã, không phải một hai lần nguy cơ, thì có thể làm cho giờ OU câu lạc bộ xong đời. Điều này hiển nhiên là không hiện thực. Huống chi, giờ OU câu lạc bộ tất nhiên cũng sẽ có phiêu lưu khống chế biện pháp, nói cách khác sẽ đem tổn thất khống chế tại nhưng trong phạm vi chịu đựng. Như thế thứ nhất, cho dù Tô Dật tìm đến rất nhiều người, để cho bọn họ đi giờ OU câu lạc bộ đặt cược mua dị tôn thắng, cũng nhất định sẽ bị hạn chế, làm dị tôn đặt cược tổng kim ngạch đạt tới trình độ nhất định sau đó giờ OU câu lạc bộ là nhất định sẽ phong bản, cũng chính là sẽ không lại tiếp thu những người khác đặt cược. Cho nên, hắn coi như là chuẩn bị lại chu toàn, cũng là không thể nào một lần chỉnh đổ giờ OU câu lạc bộ, cái này là không thể nào thành công. Bất quá cho dù như thế, giờ OU câu lạc bộ tại cuộc tranh tài này bên trong tổn thất, cũng coi như là trước nay chưa từng có, thêm vào lúc trước tổn thất đến bây giờ đều vẫn chưa hoàn toàn khôi phục như cũ, đây càng là tuyết thượng ra sương, thời gian này nhất định là sống rất khổ. Giờ OU câu lạc bộ lần này cho dù còn sẽ không xong đời, nhưng là nhất định là phi thường khổ sở, tuyệt đối sẽ không ung dung. Liên quan với điểm này, Tô Dật là có thể xác định, vậy thì khiến hắn rất hài lòng, không thể mượn cơ hội này một lần chỉnh đổ giờ OU câu lạc bộ, cái này cũng là không có biện pháp, hắn cũng sẽ không bởi vì cái này một điểm mà giàu gì không vui, hắn vẫn không có ngu như vậy. Đang tán gẫu bên trong, Dạ Mị mấy lần biểu thị để Tô Dật không nên lại đi giờ OU câu lạc bộ tham gia thi đấu rồi, bởi vì cái này quá mức nguy hiểm. Cứ việc, tại cuộc tranh tài này bên trong, Tô Dật cuối cùng đánh bại quần quỷ. Nhưng trong đó quá trình lại là phi thường hung hiểm, người ngoài cuộc nhiều lần đều cho là hắn liền muốn thua, sẽ bị cuồng quỷ giết chết, điều này cũng làm cho Lạc Phi cùng Dạ Mị nhìn trong lòng run sợ, chỉ lo hắn sẽ gặp nạn. Cho dù cuối cùng là hắn thắng, nhưng Lạc Phi cùng Dạ Mị cũng nhìn ra được hắn bỏ ra cái giá rất lớn, là dùng một thân thương thế mới đổi lấy chàng thắng lợi này. Nguyên nhân chính là như thế, Dạ Mị cho dù biết Tô Dật thực lực rất cường đại, nhưng là không hy vọng hắn mỗi lần đều đi tham gia giờ OU câu lạc bộ nhất định phải. Không muốn để cho hắn mỗi lần đều như vậy mạo hiểm, đây chính là người hiện tại khiến hắn không nên lại đi tham gia thi đấu nguyên nhân. Không đơn thuần là Dạ Mị nghĩ như vậy, Lạc Phi cũng là ý tưởng giống nhau, người nhà của hắn, bằng hữu đều là nghĩ như vậy. Dù sao, Tô Dật những việc làm quá mức điên cuồng, theo chính hắn, cho rằng cái này không có nguy hiểm gì, cũng là vì tăng cao thực lực mới sẽ như vậy đi làm, hắn sẽ cho rằng đây là một kiện rất đáng giá việc làm. Nhưng ở người nhà của hắn cùng bằng hữu xem ra, làm như vậy cũng quá qua nguy hiểm, cùng nhiều như vậy cao thủ chiến đấu, hơi bất cẩn một chút, liền sẽ trọng thương, thậm chí là trực tiếp tử vong. Bởi vậy, Tô Dật người nhà bằng hữu tự nhiên là không hy vọng hắn làm như vậy, không hy vọng hắn làm chuyện như vậy, để tránh khỏi để cho mình gặp nạn. Nếu là lúc trước lời nói, hắn có thể sẽ không đáp ứng Dạ Mị, sẽ không đồng ý chính mình không đi giờ OU câu lạc bộ tham gia thi đấu. Bởi vì, đối với Tô Dật mà nói, đi giờ OU câu lạc bộ tham gia thi đấu, đối với hắn mà nói, là có tác dụng rất lớn, có thể đối với hắn cung cấp rất nhiều trợ giúp, hắn không đi không được, mà hắn lại là một cái hết lòng tuân thủ cam kết người, nếu như hắn đáp ứng lời nói, vậy khẳng định là hội nói được là làm được. Như thế thứ nhất, vì hoàn thành chính mình toàn bộ hứa hẹn, hắn liền sẽ không dễ dàng ưng thuận hứa hẹn, cũng sẽ không đáp ứng Dạ Mị. Nhưng hôm nay, Tô Dật lại là hướng về Dạ Mị bảo đảm, về sau hắn sẽ tận lực không đi giờ OU câu lạc bộ tham gia thi đấu, chí ít trong khoảng thời gian này. Hắn cũng sẽ không lại đi giờ OU câu lạc bộ so tài. Hắn sở dĩ sẽ làm ra cam kết như vậy, cũng không phải là bởi vì hắn cảm thấy giờ OU câu lạc bộ quá mức nguy hiểm, mới chịu đáp ứng không đi. Mà là vì, Tô Dật biết trải qua cuộc tranh tài này sau đó giờ OU câu lạc bộ đối với hắn phòng bị tuyệt đối sẽ nhắc tới cao nhất, trong thời gian ngắn là không thể nào khiến hắn lại tham gia thi đấu rồi. Cũng sẽ đem hắn coi như kẻ địch lớn nhất, cho dù có thể để cho hắn đi giờ OU câu lạc bộ tham gia thi đấu, tất nhiên cũng là chuẩn bị cực lớn cạm bẫy chờ hắn, làm cho hắn một đi không trở lại. Cho nên, hắn biết khoảng thời gian này là không thể đi giờ OU câu lạc bộ, cái này cũng là để cho an toàn, không để cho mình rơi vào tuyệt cảnh. Cho dù Dạ Mị hiện tại không nói, Tô Dật cũng sẽ không đi, đây chính là hắn hôm nay vì sao lại sảng khoái như vậy đáp ứng, bởi vì hắn biết mình là có thể làm đến một điểm này, cái kia vì để cho Dạ Mị các nàng không lại lo lắng, liền trực tiếp làm ra hứa hẹn, chuyện này đối với ai cũng tốt. Nếu như Dạ Mị biết điểm này lời nói, sợ là sẽ phải dở khóc dở cười, cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp giáo huấn hắn. Bất quá, Tô Dật không có nói, Dạ Mị như thế nào lại biết điểm này. Đang nói chuyện một hồi sau, Dạ Mị cũng đi rồi, nhưng nàng cũng không có ra ngoài, mà là trở về phòng nghỉ ngơi. Trong ngày này, bởi vì lo lắng Tô Dật quan hệ, Dạ Mị cũng không có nghỉ ngơi thật tốt, trước đó không cảm thấy mệt mỏi, nhưng bây giờ liền có chút chịu không được, dựa theo lời của nàng tới nói. Cái kia chính là người phải đi về hảo hảo bù cái mỹ dung cảm giác, không làm như vậy, nàng kia liền muốn già rồi. Đối với Dạ Mị lời nói, Tô Dật cũng là cười cười, nhưng trong lòng cũng là phi thường cảm động, hắn biết người là phi thường quan tâm hắn. Từ khi Tô Dật tại Dạ Mị nơi ở phụ cận phát hiện dị hóa sinh vật, hắn làm cho nàng chuyển tới ở sau đó sẽ không có lại rời ra ngoài ở, cho dù dị hóa sinh vật đã bị hắn tiêu diệt, nhưng nàng vẫn là ở nơi này. Tô Dật không để cho Dạ Mị trở lại ở, mà người cũng không muốn trở lại. Cũng liền một mực ở nơi này. Đối với Dạ Mị tới nói, người vốn là một cái phi thường yêu thích mới mẻ người, coi như là cho dù tốt phòng ở, người ở thượng sau một khoảng thời gian, cũng sẽ chuyển tới những nơi khác ở. Tại mỗi một chỗ nơi ở, người cũng sẽ không cư trú quá lâu, đều là cư ở sau một khoảng thời gian liền sẽ đổi chỗ phương, chính là vì bảo đảm cảm giác mới mẻ, để cuộc sống của chính mình đặc sắc hơn một ít. Dù sao, đối với người bình thường tới nói, dọn nhà là một kiện phi thường cực khổ sự tình, có quá nhiều chuyện muốn làm. Nhưng đối với Dạ Mị tới nói, chỉ cần một ý nghĩ, đã có người giúp nàng chuẩn bị kỹ càng tất cả, mà người trực tiếp đi qua ở là được rồi, tối đa cũng chỉ là mang vài món nữa thích quần áo mà thôi, hơn nữa đại đa số thời điểm, nàng đều là không có thứ gì mang. Cho nên, Dạ Mị tự nhiên là có thể tại một địa phương muốn ở bao lâu cũng được, bất cứ lúc nào cũng có thể chuyển tới những nơi khác cư trú, mà người trước đó cũng là một mực như vậy tới. Chỉ bất quá, tại chuyển tới Tô Dật ra sau. Dạ Mị sẽ không có còn như vậy đã làm. Tại đi tới nơi này sau đó Dạ Mị thích nơi này hoàn cảnh, nơi này có Tô Dật, có Bảo Bảo, còn có Lý Hân Nghiên các nàng. Đối với nàng mà nói, có bọn họ, liền để người cảm nhận được nhà ấm áp, tình cờ cùng Lạc Phi đấu võ mồm, đều cho người cảm thấy rất thú vị. Có thể nói, lúc trước nơi ở nhiều thêm tốt đẹp đến đâu đẹp đẽ, đối Dạ Mị tới nói, cũng chỉ là nơi ở mà thôi, mà chỉ có nơi này, mới chỉ có nhà cảm giác. Bởi vậy, Dạ Mị cũng sẽ không muốn chuyển tới những nơi khác ở, người muốn một mực ở nơi này. Đối với Tô Dật tới nói, hắn đương nhiên cũng hy vọng bằng hữu có thể ở nhà ở, đối với bằng hữu, hắn cũng là ưa thích càng nóng náo càng tốt. Chương 2171, người có đáp ứng không? Đối với Dạ Mị, Tô Dật đương nhiên là không nghĩ nàng rời ra ngoài ở. Bất quá, hắn cũng không phải còn có ý đồ xấu, chẳng qua là cảm thấy Dạ Mị một người một mình ở bên ngoài lời nói, quá mức nguy hiểm. Thế giới này không phải là bình tĩnh như vậy, tử khí cùng dị hóa sinh vật tồn tại, đã sớm phá vỡ cái này cái hòa bình của thế giới, để cho trở nên thập phần hung hiểm. Không có ai biết, ở trong cái xó nào hội ẩn giấu đi dị hóa sinh vật, cũng sẽ không có người biết những này dị hóa sinh vật hội từ lúc nào đột nhiên xuất hiện tập kích nhân loại, những thứ này đều là không thể dự đoán, cũng là khó lòng phòng bị. Có thể nói, một khi dị hóa sinh vật xuất đến tập kích nhân loại, người bình thường kia tuyệt đối là rất khó còn sống trả cơ hội. Tô Dật cho rằng Dạ Mị chính là một cái bình thường người mà thôi, không có thực lực bảo vệ mình, nếu như gặp phải dị hóa sinh vật, tất nhiên là rất khó bảo vệ tốt an toàn của mình, vận khí không tốt, một mình gặp phải dị hóa sinh vật, vậy càng là cựu tử nhất sinh kết cục. Đối với loại này sự tình, hắn cảm thấy là không thể sao lãng, phát sinh tỷ lệ không lớn nhưng cũng không nhỏ, ai cũng không thể chắc chắn sẽ không gặp phải. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật cũng không muốn Dạ Mị rời ra ngoài bên ngoài ở, cuối cùng là một mực ở nơi này. Dù sao nhà của hắn lớn, nhiều như vậy căn phòng, đừng nói là có thêm Dạ Mị một người, cho dù nhiều thêm 10 người, đều sẽ không cảm thấy chen chúc, vẫn là dư sức có thừa, hơn nữa người nhiều một chút, trong nhà cũng sẽ không quặng cu é như vậy, có thể lẫn nhau chiếu cố, sinh hoạt cũng sẽ càng thú vị một ít. Đến lúc này, Tô Dật liền để Dạ Mị an tâm ở vào trong ngực, không cần nghĩ ra ngoài bên ngoài ở. Về phần Dạ Mị, cũng là không muốn rời ra ngoài, người phi thường yêu thích không khí nơi này, này làm cho người có nhà cảm giác, về tới đây liền cảm thấy vô cùng ung dung, mỗi ngày đều du cực kỳ nhanh. Chỉ có ở nơi này mới khiến cho trái tim của nàng định ra đến, mà sẽ không vì cảm giác mới mẻ mà muốn đưa đến dọn đi, chỉ muốn một mực ở lại đi. Cho nên, Dạ Mị từ rời vào mở ra bắt đầu, sẽ không có muốn rời ra ngoài qua, cho dù dị hóa sinh vật đã bị tiêu diệt, nguy hiểm đã giải trừ, nhưng nàng vẫn là không muốn rời ra ngoài, bởi vì nàng đã thích nơi này. Đối với Dạ Mị ở lại chỗ này, tự nhiên là Tô Dật hy vọng, mà Lý Hân Nghiên các nàng cũng tương tự sẽ không phản đối, các nàng cũng là làm thích hắn có thể lưu lại, liền ngay cả cùng Dạ Mị một mực đối chọi gay gắt Lạc Phi, đối với cái này một điểm, đều không có bất kỳ ý phản đối, những người khác liền càng không cần phải nói. Bởi vậy, Dạ Mị có thể yên tâm thoải mái ở nơi này ở, một mực ở lại chỗ này. Tại Dạ Mị trở về phòng ngủ bù sau đó Tô Dật ở trong phòng khách ngồi một lát sau, cũng đi ra cửa. Sau đó không lâu, hắn đi tới Song Tử Tinh cao Úc, sau đó cũng không có đi những nơi khác, liền đi thẳng tới Liêu Nguyệt Ảnh phòng làm việc. Nhìn thấy Liêu Nguyệt Ảnh sau, Tô Dật trước tiên hỏi, như thế nào, người có đáp ứng không? Không có. Liêu Nguyệt Ảnh trả lời. Câu trả lời này, để Tô Dật lập tức cô đơn rất nhiều, hiện ra được rất là thất vọng dáng vẻ. Bất quá, Liêu Nguyệt Ảnh kế tiếp trả lời, lại để cho hắn có một chút hy vọng, nàng nói yêu cầu một ít thời gian cân nhắc. Bởi vì nàng yêu cầu ở trường học xử lý một ít chuyện sau mới có thể trở về, thậm chí không biết mình có thể hay không trở về. Nghe giọng nói của nàng, quốc nội có làm cho nàng làm quyến luyến người, nhưng cũng là cái này quyến luyến người, làm cho nàng có phần không muốn trở về. Liễu Nguyệt Ảnh nói như thế. Những câu nói này, để Tô Dật lập tức trở nên trầm mặc, hắn chẳng hề nói một câu. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Trong miệng hai người, kỳ thực chính là Thích Ngọc Dĩnh. Tại Tô Dật cùng Thích Ngộng Dĩnh lúc chia tay, hắn liền tự nhủ qua chờ nàng tốt nghiệp sau đó liền sẽ cùng với nàng, cũng sẽ để cho người trải qua hạnh phúc nhất sinh hoạt, mà hắn cũng không cần lại bởi vì kinh tế năng lực mà rời đi người. Bây giờ, 3 năm đã qua, Thích Ngộng Dĩnh hẳn là tiến tu kết thúc, lúc này hẳn là yếu chuẩn bị tốt nghiệp trở về nước. Mà bây giờ Tô Dật cũng không phải 3 năm trước hắn bây giờ, đã là thế giới này người giàu có nhất, hắn hy vọng mình có thể cùng nàng lại cùng nhau. Cho nên, tại biết Thích Ngộng Dĩnh yếu tốt nghiệp sau đó Tô Dật liền để Liễu Nguyệt Ảnh xuất ngoại tìm nàng, lấy Tô Thị tập đoàn danh nghĩa mời người trở về, gia nhập Tô Thị tập đoàn tổng bộ, hy vọng có thể để cho người lựa chọn về nước. Tô Thị tập đoàn, không phải là lúc trước công ty nhỏ, mà là toàn thế giới lớn nhất xí nghiệp, không có một trong, tài lực là hùng hậu nhất. Đối với bất kỳ tìm việc người mà nói, Tô Thị tập đoàn đều là tốt nhất xí nghiệp, bất kể là tiền lương đãi ngộ, vẫn là tương lai phát triển, đều phải so còn lại xí nghiệp mạnh. Tuyệt đối là đối tìm việc người sức hấp dẫn cao nhất xí nghiệp. Cứ việc, Thích Ngộng Dĩnh tiến tu trường học, là một chỗ thế giới danh giáo, Đại học IALE Pháp luật hệ. Nhưng coi như là thế giới đứng đầu nhất danh giáo, Tô Thị tập đoàn đối với hắn mà nói, cũng là tràn ngập lớn vô cùng sức hấp dẫn, nếu để cho những này danh giáo học sinh lựa chọn, đều sẽ hy vọng của mình phần thứ nhất nghề nghiệp là tại Tô Thị tập đoàn công tác, Đại học IALE cũng sẽ không ngoại lệ. Bởi vì, Tô Thị tập đoàn điều kiện quá hậu đãi, mà liên quan đến ngành nghề cũng là càng ngày càng rộng, hàng năm đầu nhập nghiên cứu phát minh tài chính, càng là một cái con số trên trời, so sánh mà nói, những đại sĩ nghiệp khác, đúng là một cái có thể đánh đều không có. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Thị tập đoàn tuyệt đối là sự chọn lựa tốt nhất, cũng là tốt nhất công tác chức vị, những này danh giáo học sinh, nếu như muốn cầu trước, tự nhiên cũng là hy vọng có thể tiến vào Tô Thị tập đoàn công tác. Chỉ bất quá, coi như là những này danh giáo, muốn đi vào Tô Thị tập đoàn công tác cũng không phải dễ dàng như vậy, cũng không nhất định là có thể thành công tiến vào Tô Thị tập đoàn, cùng hắn cạnh tranh nhân tài nhiều lắm, coi như là danh giáo học sinh tốt nghiệp, cũng không nhất định có thể giành lại những này chức vị. Có thể nói như vậy, chỉ cần Tô Thị tập đoàn đến những này danh giáo tuyển mộ lời nói, lượng lớn hội học sinh đến nhận lời mời, tuyệt đối không cần lo lắng hội mời không tới người. Mà lần này, Liễu Nguyệt Ảnh tự mình xuất ngoại, lấy Tô Thị tập đoàn danh nghĩa mời Thích Ngộng Dĩnh gia nhập tập đoàn. Loại chuyện này là trước nay chưa có, ngoại trừ Thích Ngộng Dĩnh sau đó không có một người hưởng thụ được loại đãi ngộ này, người tuyệt đối là thuộc về độc nhất người. Không đơn thuần như thế, Liễu Nguyệt Ảnh ngoại trừ tự mình đứng ra bên ngoài, trả lại Thích Ngộng Dĩnh hứa hẹn cực kỳ dụ, người điều kiện, mà những điều kiện này là đại đa số cùng giới học sinh tốt nghiệp, phấn đấu 10 năm đều hay là không có được, mà Thích Ngộng Dĩnh chỉ cần gật đầu đáp ứng, là có thể lập tức nắm giữ, đây càng là tiện sát người bên ngoài. Liên quan với tất cả những thứ này, Liễu Nguyệt Ảnh tự nhiên là sẽ không vô duyên vô cớ làm như vậy, cho dù Thích Ngộng Dĩnh là Đại học IALE Pháp luật hệ tốt nghiệp, cũng không khả năng hưởng thụ được những này đãi ngộ. Coi như là một cái nổi tiếng đại luật sư, cũng không khả năng để Liễu Nguyệt Ảnh làm như vậy, tối đa cũng là phái trợ lý đi qua mà thôi, tuyệt đối là sẽ đích thân đứng ra. Thích Ngộng Dĩnh sở dĩ có thể hưởng thụ được loại này đặc thù đãi ngộ, cái kia hoàn toàn chính là Tô Dật ý tứ. Chính là Tô Dật để Liễu Nguyệt Ảnh tự mình đứng ra mời Thích Mộng Dĩnh, hy vọng có thể để cho người về nước, làm cho nàng gia nhập Tô Thị tập đoàn, mà Liễu Nguyệt Ảnh mở ra ra điều kiện, cũng là hắn an bài, thậm chí hắn đều đã nói qua, chỉ cần Thích Mộng Dĩnh đáp ứng, điều kiện gì cũng có thể làm cho nàng mở, mà Tô Thị tập đoàn cũng có thể đáp ứng. Cho nên, cũng là bởi vì quan hệ của hắn, Liễu Nguyệt Ảnh mới sẽ đi làm chuyện này. Chương 2172, khúc mắc. Thích Mộng Dĩnh, chính là Tô Dật khúc mắc. Một cái 3 năm qua, đều không thể cởi ra khúc mắc, để cho hắn yên tâm không dưới khúc mắc. Nếu như có thể mà nói, Tô Dật là hy vọng mình có thể cùng Thích Mộng Dĩnh nối lại tiền duyên, hắn liều mạng như vậy nỗ lực, chưa chắc đã không phải là vì người. Tại 3 năm trước, hắn chủ động rời khỏi Thích Mộng Dĩnh, đây là hắn xin lỗi chỗ của nàng. Cứ việc, Tô Dật rời đi Thích Mộng Dĩnh là có nỗi khổ tâm trong lòng, lúc đó trong nhà của hắn khó khăn như vậy, lại cho mượn nhiều tiền như vậy, hắn liền đại học đều không lên nổi. Chỉ có thể đi ra làm công trả tiền lại, lại bị Giang Hàn cùng Kỳ Cảnh đám người nhằm vào, dẫn đến công tác đều làm không được trưởng, cơ hồ là cùng đường mặt lộ, sinh hoạt khó khăn đã ép đến hắn không thở nổi. Vào lúc này đợi, Thích Mộng Dĩnh mâu thân lại phản đối với hắn cùng với nàng, thậm chí đều không cho hai người bọn họ gặp mặt. Có thể nói, Thích Mộng phản đối, chính là ép vỡ hắn cuối cùng một cọng cỏ. Tô Dật rất yêu Thích Mộng Dĩnh, vượt qua yêu chính mình, chính là bởi vì hắn yêu nàng, không nghĩ nàng đi theo hắn chịu khổ. Cũng biết sự tồn tại của hắn, sẽ để cho người không cách nào quyết định xuất ngoại tiến tu, cái này là giấc mơ của nàng, hắn không nghĩ nàng từ bỏ. Thế là, hắn nghe theo Thích Mẫu lời nói, dứt khoát rời khỏi hắn, liền coi mình là một cái đàn ông phụ lòng. Cho dù Tô Dật được mọi người hiểu lầm thành là vì thu rồi Thích Mẫu tiền, mới cùng Thích Mộng Dĩnh biệt ly, hắn cũng không có biện giải qua một câu, mà là yên lặng tiếp nhận rồi loại này hiểu lầm. Bởi vì, hắn biết cái này hiểu lầm, có thể để cho Thích Mộng Dĩnh càng dễ quên hắn. Nhất thời thống khổ, cũng tốt qua một đời khổ sở. Vì Thích Mộng Dĩnh không có nỗi lo về sau, Tô Dật chỉ có thể làm cho mình trở thành cái đàn ông phụ lòng, coi như là sẽ bị hiểu lầm, cũng là cam tâm tình nguyện, chỉ cần người có thể hoàn thành giấc mộng của mình, có thể trải qua càng tốt hơn tháng ngày, vậy hắn làm hết thể đều đáng giá. Bất quá, Tô Dật biết bất kể là chính mình có bao nhiêu lý do đều tốt, lại bởi vì nguyên nhân gì đi làm như vậy, cũng không thể che giấu của mình nhu nhược. Xét đến cùng, khi đó hắn, hay là bởi vì không có lòng tin, cho Thích Mộng Dĩnh sáng tạo cuộc sống tốt hơn, đối với mình không có lòng tin, sợ sẽ làm cho nàng đi theo hắn đồng thời bị khổ, mới sẽ chọn chủ động biệt ly, tất cả những thứ này đều là của hắn nhu nhược. Đối với Thích Mộng Dĩnh tới nói, xưa nay đều không ngại cùng Tô Dật đồng thời chịu khổ, chỉ cần có thể cùng nhau, cho dù khổ nữa mệt mỏi nữa sinh hoạt, người đều sẽ cảm giác được ngọt. Vào lúc này đợi, cho dù người nhà phản đối nữa đều tốt, Thích Mộng Dĩnh đều đã làm tốt cùng với Tô Dật cả đời quyết định. Nhưng cuối cùng, lại là Tô Dật trước tiên gánh không được, đây thật là hắn nhu nhược, cũng là một loại đối với mình không có lòng tin tự ti, tính là một loại ích kỷ, một loại không quan tâm người cảm thụ ích kỷ, ôm vì muốn tốt cho nàng danh nghĩa, một mình vì cuộc đời của nàng làm quyết định, lại là không nghĩ nữa người thật chính là muốn sinh hoạt, cái này cũng là một loại vì tư lợi cách làm. 3 năm qua, Tô Dật vô cùng hổ thẹn, cũng một mực làm chuẩn bị, chờ nàng lúc trở về, hắn muốn cùng người lại cùng nhau, để bất luận người nào cũng không thể phản đối. Hắn một mực chờ đợi, chờ nàng trở lại. Nếu như Thích Mộng Dĩnh sau khi trở lại, nhưng là không lại yêu hắn rồi, vậy hắn cũng sẽ không tiếp tục dây dưa người, mà là sẽ rời đi, yên lặng chúc phúc người. Bởi vì, Tô Dật biết tất cả những thứ này đều là của hắn sai, bất luận có kết quả gì đều tốt, đều là hắn gieo gió gặt bão, không oán được người, người làm ra cái gì lựa chọn, đều là của nàng tự do, cũng không phải là sai. Nỗi khúc mắc của hắn là mình buộc lên, nhưng là chính mình không giải được, chỉ có thể do Thích Mộng Dĩnh đến mở ra. Cũng chỉ có người mới có thể mở ra. Nguyên nhân chính là như thế, tại Thích Mộng Dĩnh sắp lúc tốt nghiệp, Tô Dật mới sẽ để Liễu Nguyệt Ảnh tự mình đứng ra, chỉ vì mời người gia nhập Tô Thị tập đoàn, hắn muốn vì tương lai của nàng lót đường. Bất luận, Thích Mộng Dĩnh tương lai có hay không cùng với hắn đều tốt, hiện tại hắn đều sẽ vì nàng bình định tương lai tất cả trở ngại. Tô Dật sắp xếp là lấy Tô Thị tập đoàn danh nghĩa mời Thích Mộng Dĩnh, làm cho nàng gia nhập Tô Thị tập đoàn tổng bộ pháp vụ bộ, đồng thời cung cấp một cái cực tốt chức vị. Là còn lại danh giáo học sinh tốt nghiệp không thể lập tức lấy được chức vị, yêu cầu phấn đấu thời gian rất dài mới có thể làm được chức vị. Hắn làm tất cả những thứ này, chỉ hy vọng là người có thể trở về nước, cũng là hy vọng người tại chuyện tương lai nghiệp đang phát triển hội càng thêm thuận lợi. Không cần vì những chuyện này buồn phiền. Có thể nói, Tô Thị tập đoàn mở ra ra điều kiện, đủ khiến mỗi một tên trường học sinh tốt nghiệp tâm động, tuyệt đối là ngay lập tức sẽ đồng ý coi như là một ít nổi tiếng đại luật sư đều sẽ có loại này kích động, tới ngay nhận lời mời chức vị này. Nhưng duy nhất Thích Mộng Dĩnh lại là ngoại lệ, người không có từ chối, nhưng cũng không có đồng ý, mà là nói mình cần thời gian cân nhắc. Tô Dật biết Thích Ngộng Dĩnh sở dĩ không có đáp ứng, rất có thể là bởi vì cùng hắn có quan. Thích Ngộng Dĩnh hiện tại còn không biết Tô Thị tập đoàn quan hệ với hắn, nhưng là có chút không dám về nước, chính là sợ sau khi trở lại hội thấy vật nhớ người. 3 năm qua, Tô Dật vẫn luôn có chú ý Thích Ngộng Dĩnh, biết người 3 năm qua cũng không có trở lại nước một lần, không là thích cuộc sống nước ngoài, mà không muốn trở về, mà vẹn vẹn là bởi vì hắn quan hệ mới không muốn trở về tới. Cho nên, coi như là Tô Thị tập đoàn mở ra như thế điều kiện tốt, vẫn để cho Thích Ngộng Dĩnh do dự, mà không dám trở về. Nghĩ tới đây, Tô Dật liền đau lòng, cũng càng thêm tự trách, nếu như không phải là bởi vì lời của hắn, Thích Ngộng Dĩnh cũng sẽ không 3 năm qua đều không về nước một lần. Hắn có thể biết Thích Ngộng Dĩnh người nhà, bằng hữu đều ở nơi này, lấy tính cách của nàng mà nói, ở lại nước ngoài, trái lại là làm không thói quen sự tình, đặc biệt là quá niên quá tiết, người càng yêu thích chính là cùng người nhà cùng bằng hữu cùng nhau, mà không phải một mình ở bên ngoài lẻ loi hữu quạng. Chỉ là bởi vì Thích Ngộng Dĩnh đồng dạng là không bỏ xuống được, về nước lời nói, người hội khó tránh khỏi tưởng niệm hắn, ở nước ngoài, người cũng sẽ tư niệm hắn, nhưng còn có thể khắc chế, nhưng ở quốc nội, tại Thẩm Châu thành phố lời nói, nàng liền không cách nào khắc chế của mình tư niệm, có khả năng sẽ đi tìm hắn. Bất quá, khi đó Tô Dật cho Thích Ngộng Dĩnh mang tới thương tổn quá lớn, đại đại người cũng không dám lại trở về tìm hắn, chính là sợ sệt lại trải qua một lần thống khổ như thế. Nguyên nhân chính là như thế, Thích Ngộng Dĩnh mới sẽ 3 năm qua cũng không có trở lại nước, thậm chí tại tốt nghiệp sau đó cũng không muốn trở về, xét đến cùng, hay là bởi vì quan hệ của hắn, mới sẽ làm cho nàng làm như vậy. Thích Ngộng Dĩnh, là Tô Dật khúc mắc, nhưng hắn lại làm sao không phải là người không giải được khúc mắc. Hơn nữa, Tô Dật ít nhất là biết mình là bởi vì nguyên nhân gì rời đi Thích Ngộng Dĩnh, nhưng nàng lại là một mực cũng không biết, loại này không biết, sẽ để cho người càng thêm thống khổ, cho tới qua nhiều năm như vậy đều không bỏ xuống được. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật mới sẽ càng thêm tự trách, càng cảm giác mình có lỗi với Thích Ngộng Dĩnh. Nếu như không phải là bởi vì lời của hắn, người cũng không cần thống khổ như vậy qua hết 3 năm nay, ngay cả nhà cũng không trở về, chính là sợ sệt hội thấy vật nhớ người. Nghĩ tới đây, Tô Dật liền càng muốn hơn bù đắp Thích Ngộng Dĩnh, chính mình phạm sai, nhất định phải tự tay bù đắp. Bất luận trả giá bao nhiêu một cái giá lớn, hắn đều muốn như vậy làm, tuyệt không buông tha. Chương 2173, thành lập bộ môn mới. Tại Liễu Nguyệt Ảnh nói ra tình huống sau, Tô Dật liền rơi vào trầm mặc. Hắn bây giờ, đang suy nghĩ cần phải làm sao, mới có thể để Thích Ngộng Dĩnh trở về, đây là chuyện hắn bây giờ muốn làm nhất. Tô Dật không phải là không có nghĩ tới chính mình tự mình đi tìm Thích Ngộng Dĩnh, nhưng là lo lắng làm như vậy hội hoàn toàn ngược lại, làm cho nàng trái lại không chịu nhận đến, càng là ở nước ngoài không muốn trở về đến. Nhưng nếu như Thích Ngộng Dĩnh nguyện ý trở lại, ở quốc nội, hắn sẽ có càng nhiều cơ hội, cũng có thể chuẩn bị càng kỹ hơn. Cho dù Thích Ngộng Dĩnh cuối cùng vẫn là lựa chọn không cùng với Tô Dật, nhưng hắn cũng không muốn bởi vì chính mình nguyên nhân, mà làm cho nàng mãi mãi cũng không về nước, cho dù không thể cùng nhau, hắn cũng là hy vọng người có thể trở về. Nếu như không làm được tình nhân lời nói, hắn cũng hy vọng có thể cùng người trở thành bằng hữu tốt nhất. Cho nên, nghĩ đến tình huống như thế sau đó Tô Dật trái lại rút tay rút chân lên, không dám tự mình đứng ra, chính là sợ sẽ đưa đến phản hiệu quả, Thích Ngộng Dĩnh trái lại không muốn trở về đến rồi. Nếu như hắn tự mình đứng ra, có thể để cho người lựa chọn trở lại, hắn tuyệt đối sẽ mã thượng phi đi qua tìm nàng, cho dù dùng chân đi, hắn cũng sẽ đi qua, nhưng hắn vẫn là lo lắng sự tình hội không thuận lợi như vậy, cho tới khiến hắn cũng không dám tự mình đi tìm người, mới sẽ lấy Tô Thị tập đoàn danh nghĩa mời người về nước. Càng là để ý, lo lắng liền sẽ càng nhiều, rất nhiều chuyện cũng sẽ không dám đi làm. Cho nên, cái này cũng là Tô Dật để Liễu Nguyệt Ảnh đứng ra, mà không phải hắn tự mình đi làm nguyên nhân. Chính là của hắn lo lắng nhiều lắm, dù cho khả năng này rất nhỏ, cũng không dám khiến hắn đi thử nghiệm. Suy tư hồi lâu, hắn đột nhiên nhớ tới Thích Ngộng Dĩnh đã từng nói lời nói. Tô Dật nhớ rõ lúc ấy ở chung với nhau thời điểm, hắn hỏi qua Thích Ngộng Dĩnh, hỏi nàng tại sao muốn học pháp luật. Hắn bây giờ, còn nhớ người là trả lời như vậy, ta nghĩ là một chút có yêu cầu tiếng người trường chính nghĩa, để công đạo có thể tại mỗi người trong tay xuất hiện. Thích Ngộng Dĩnh là phi thường thiện lương, người học pháp luật, muốn làm luật sư. Đều không phải là bởi vì phần này nghề nghiệp tiền đồ được, cũng không phải là bởi vì phần này nghề nghiệp thu nhập khả quan, mà vẹn vẹn chỉ là bởi vì người muốn giúp đến một số người, muốn cho một ít yêu cầu âm thanh trường chính nghĩa, nhưng lại mời không tới luật sư người mở rộng chính nghĩa, đây chính là người tiến tu pháp luật hệ nguyên nhân. Làm Tô Dật nghĩ đến Thích Ngộng Dĩnh trước đó lời đã nói sau, hắn không khỏi nghĩ đến người không có đáp ứng Tô Thị tập đoàn, có hay không phương diện này nguyên nhân. Nếu như Thích Ngộng Dĩnh tiến vào Tô Thị tập đoàn pháp vụ bộ, cái kia chính là yêu cầu vì tập đoàn phục vụ, cung cấp pháp luật chống đỡ, nàng kia liền không có thời gian đi làm chuyện mình muốn làm, đi giúp cần phải trợ giúp người, mà tình huống bình thường mà nói, một xí nghiệp cũng sẽ không cho phép chính mình dưới cờ pháp vụ chuyên viên đi làm công tác ra sự tình. Cho nên, Thích Mộng Dĩnh có thể là xuất ở phương diện này lo lắng, mới không có đáp ứng gia nhập Tô Thị tập đoàn. Nếu như Thích Mộng Dĩnh chỉ là không muốn về nước, sợ sẽ thấy vật nhớ người lời nói, người hoàn toàn là có thể không về nước, nhưng vẫn là có thể gia nhập Tô Thị tập đoàn, có thể xin ở nước ngoài công tác. Bởi vì, Tô Thị tập đoàn ở nước ngoài cũng giống vậy có phân bộ, không về nước lời nói, cái kia hoàn toàn có thể lựa chọn tại phân bộ công tác. Đến lúc này, Thích Mộng Dĩnh là có thể tránh khỏi về nước, nhưng nàng vẫn không có tiếp thu, cũng không có biểu đạt ra ý nghĩ như thế, vậy nói rõ người không có tiếp thu công việc này, khả năng còn có những nguyên nhân khác quan hệ, hay là cũng là bởi vì lo lắng tiếp nhận rồi công việc này sau đó một ít chuyện muốn làm tiểu không thể đi làm, cái này hay là chính là nàng lo lắng một trong. Nghĩ tới chỗ này sau, Tô Dật đột nhiên có phần hiểu ra lên, hắn cảm thấy hay là có thể bắt đầu từ hướng này. Thế là, hắn nói ra, ta cảm thấy công ty hẳn là thành lập một cái bộ ngành, một cái đặc thù pháp vụ bộ, không vì công ty phục vụ, đối với bên ngoài cung cấp pháp vụ chống đỡ, làm một chút chân chính cần trợ giúp, nhưng kinh tế khó khăn người miễn phí cung cấp pháp luật chống đỡ. Có thể nói với ta ngươi tại sao muốn làm như vậy sao? Chẳng lẽ là vì người? Liễu Nguyệt Ảnh hỏi. Cứ việc, Tô Thị tập đoàn cho tới nay đều cũng có làm từ thiện, đồng thời tập trung vào là tương đối lớn, nhưng chuyên môn thành lập một cái bộ ngành, miễn phí đối ngoại cung cấp pháp luật chống đỡ loại chuyện này, ngược lại là xưa nay đều chưa từng làm. Nguyên nhân chính là như thế. Liễu Nguyệt Ảnh mới sẽ trước tiên nghĩ đến Thích Mộng Dĩnh trên người, cho rằng là đối phương quan hệ, mới sẽ để Tô Dật sẽ có quyết định như vậy. Đối với cái này, Tô Dật cũng không có phủ nhận, mà là rất thẳng thắn thừa nhận, đúng, bởi vì nàng vẫn luôn muốn làm như vậy, cho nên ta muốn ủng hộ người, lời nói như vậy, hay là nàng liền hội trở về nước. Kỳ thực làm như vậy cũng là có thể, từ thiện phương thức có rất nhiều loại, miễn phí cung cấp pháp luật chống đỡ cũng là trong đó một loại. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời, người cũng không cảm thấy làm như vậy hội có vấn đề gì, cũng không cho là sẽ đối với Tô Thị tập đoàn tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Dù sao, cho dù loại này từ thiện phương thức tập trung vào lớn vô cùng, nhưng đối với Tô Thị tập đoàn tới nói, cũng là chín châu một sợi lông, không quá quan trọng. Đương nhiên, Tô Thị tập đoàn nếu như làm như vậy, không thể tránh khỏi sẽ đắc tội một số người hoặc thế lực, loại chuyện này là không thể tránh né, vốn lấy Tô Thị tập đoàn quy mô, cũng không sợ đắc tội người, cũng không có một xí nghiệp có thể đối phó được rồi Tô Thị tập đoàn. Như thế thứ nhất, nếu như Tô Dật muốn làm như vậy, cái kia Liễu Nguyệt Ảnh tự nhiên cảm thấy không có bất kỳ vấn đề gì, nàng kia hội chống đỡ hắn làm như vậy, cũng liền rất bình thường. Làm Tô Thị tập đoàn phát triển đến kích thước nhất định sau, làm bất cứ chuyện gì liền không dùng bó tay bó chân rồi, một số người chuyện không dám làm, Tô Thị tập đoàn là có thể đi làm, một xí nghiệp tại trưởng thành, cũng đích thật là yêu cầu phản hồi xã hội, cung cấp pháp luật chống đỡ, cũng coi như là một loại phản hồi xã hội, để một ít kinh tế khó khăn nhưng lại yêu cầu công đạo người đạt được trợ giúp, chính là tốt nhất phản hồi. Quan trọng nhất là, lấy Tô Thị tập đoàn năng lượng, quyết định vì những người đáng thương này cung cấp trợ giúp lời nói, vậy dĩ nhiên là có thể vì những người này cầm lại công đạo. Bởi vậy, đối với Tô Dật quyết định, Liễu Nguyệt Ảnh tự nhiên là sẽ không phản đối rồi, người cũng biết trên thế giới này, đích thật là có rất nhiều người là cần phải trợ giúp, có thể vì những người này cung cấp trợ giúp, cũng làm cho người thật cao hứng. Tô Dật tiếp tục nói, làm cái ngành này thành lập sau đó lại lần nữa mời người gia nhập, đồng thời hứa hẹn cái ngành này do người toàn quyền phụ trách, hết thảy vụ án đều do người sắp xếp, công ty không nhúng tay vào quản lý, đồng thời sẽ vì người cung cấp ủng hộ lớn nhất, bất kể là tài chính, vẫn là những phương diện khác đều sẽ cung cấp ủng hộ lớn nhất, mà nhân viên cũng có thể do công ty sắp xếp, cũng có thể do người quyết định. Được, ta ngay lập tức sẽ chuẩn bị, sau đó hội sẽ liên lạc lại của nàng. Liễu Nguyệt Ảnh lúc này nói ra, liên quan với Thích Mộng Dĩnh, Liễu Nguyệt Ảnh hiểu rõ không nhiều, nhưng cũng biết đối phương là Tô Dật để ý nhất người một trong, quan hệ đến Thích Mộng Dĩnh sự tình, Liễu Nguyệt Ảnh tuyệt đối sẽ trước tiên đi làm được, mà sẽ không làm trễ nãi chuyện này. Chuyện này làm phiền ngươi. Tô Dật nói ra. Liễu Nguyệt Ảnh nói, đây là ta phải làm, dứt bỏ cái tầng quan hệ này, ta cũng là làm hy vọng nhìn thấy như vậy bộ ngành thành lập. Tô Dật gật gật đầu, vui mừng nở nụ cười. Chương 2174, ẩn nút cảm tình. Thành lập mới pháp vụ bộ. Đây chính là Tô Dật quyết định. Cái này chuẩn bị thành lập pháp vụ bộ, đồng dạng là thuộc về Tô Thị tập đoàn pháp vụ bộ dưới cờ, nhưng lại độc lập với pháp vụ bộ, không nói nguyên pháp vụ bộ quản lý, trực tiếp do Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh quản lý. Đồng thời, nguyên pháp vụ bộ không chỉ không thể quản lý tân pháp vụ bộ, còn muốn vì hắn cung cấp chống đỡ. Đây là giải thích cái này mới pháp vụ bộ, nếu như cần phải trợ giúp lời nói, Nguyên Pháp vụ bộ cũng phải cần cung cấp ủng hộ, không thể lấy bất kỳ lý do gì cùng danh nghĩa từ chối. Có thể nói, thì ra là Pháp vụ bộ công tác không thay đổi, như cũng là vì Tô Thị tập đoàn phục vụ. Mới Pháp vụ bộ, là vì ngoại giới cung cấp không trả giá pháp luật chống đỡ, để một ít cần phải trợ giúp người có thể đạt được pháp luật thượng trợ giúp, đây là thuộc về từ thiện tính chất, không sẽ sinh ra bất kỳ lợi nhuận, hết thể chi tiêu cũng để cho Tô Thị tập đoàn cung cấp. Đương nhiên, cái này Pháp vụ bộ cũng không phải là người nào đều giúp, chỉ có phù hợp điều kiện, đồng thời kinh tế khó khăn người mới có thể xin đến pháp luật trợ giúp. Cái này Pháp vụ bộ chính là vì âm thanh trương chính nghĩa, làm người lấy lại công đạo mà tồn tại, mà một ít tự thân liền có nhất định kinh tế năng lực người, tự nhiên là không thể nào đạt được Pháp vụ bộ pháp luật chống đỡ, không thể vì hắn cung cấp trợ giúp. Dù sao, Tô Thị tập đoàn tiền nhiều thêm, cũng không phải gió lớn thổi tới, các loại tài nguyên hay là muốn dùng tại một ít chân chính cần trợ giúp nhân tài được. Tại xin viện trợ thời điểm, Pháp vụ bộ tự nhiên sẽ có người chuyên phụ trách xét duyệt, chỉ có thông qua được xét duyệt, Pháp vụ bộ mới sẽ dành cho pháp luật chống đỡ, mà sẽ không để tài nguyên lãng phí ở một vài địa phương. Choe nu ạ toạt cái này Pháp vụ bộ, Tô Dật là vì Thích Ngộng Dĩnh mà thành lập, hắn cũng chuẩn bị giao cho người phụ trách. Bởi vì, hắn biết Thích Ngộng Dĩnh học pháp luật, muốn làm luật sư, chính là muốn vì nghèo khó người cung cấp trợ giúp, để công đạo trường tồn nhân gian, cái này là giấc mơ của nàng một trong. Vì tròn Thích Ngộng Dĩnh giấc mơ, Tô Dật mới sẽ quyết định thành lập mới Pháp vụ bộ, chuyên môn làm những chuyện này. Đương nhiên, bản thân hắn cũng là phi thường hứng thú với làm từ thiện, phi thường nhiệt tình ở trợ giúp một ít gia đình nghèo khốn, nếu không thì, Tô Thị tập đoàn mỗi tháng cũng sẽ không tập trung vào nhiều như vậy tài chính đi làm từ thiện rồi. Cho nên nói, cái này Pháp vụ bộ, vừa có thể nói là vì Thích Ngộng Dĩnh mà thành lập, cũng có thể nói là bản thân hắn đã nghĩ làm như vậy. Như thế thứ nhất, Tô Dật đương nhiên không sẽ trở thành lập Pháp vụ bộ sau, hấp dẫn Thích Ngộng Dĩnh sau khi về nước, tiểu đối hắn không quan tâm. Càng sẽ không cho là cái này Pháp vụ bộ không có tồn tại giá trị. Hoàn toàn khác biệt, chính là Thích Ngộng Dĩnh trở về rồi, hắn cũng giống vậy hội coi trọng cái này Pháp vụ bộ. Làm Tô Dật quyết định làm sau chuyện này, hắn liền nhất định sẽ làm tốt, mà không phải đầu voi đuôi chuột, nhất định là hội đưa cái này tân Pháp vụ bộ làm tốt, để cho phát sáng tỏa nhiệt, sáng tạo lớn nhất giá trị, chân chính đến giúp người, mà không phải chỉ làm mặt ngoài công phu. Sau đó, hắn lại cùng Liễu Nguyệt Ảnh nói chuyện với nhau thời gian rất lâu. Đưa cái này tân Pháp vụ bộ cơ bản quy định săn xuống, bao quát phải cho bao nhiêu tài nguyên chống đỡ. Cái này mới Pháp vụ bộ, hay là tại vừa vận thành lập thời điểm sẽ rất ít, nhưng lâu dài đi xuống, nhất định sẽ trở thành ảnh hưởng lớn vô cùng bộ ngành, hơn nữa là đối xã hội ảnh hưởng lớn vô cùng tồn tại. Mặt khác, Tô Dật cũng thương lượng với Liễu Nguyệt Ảnh một ít chuyện, tỉ như làm thế nào mới có càng lớn hy vọng, có thể để cho Thích Ngộng Dĩnh trở về. Tại đẩy ngã rất nhiều ý nghĩ sau, hắn cuối cùng mới quyết định một cái phương án. Một cái hắn cho rằng có khả năng nhất thành công phương án. Dĩ vãng, mấy trăm hơn ngàn ước phát triển kế hoạch, cũng không thấy Tô Dật cẩn thận như vậy cẩn thận qua, nhưng ở Thích Ngộng Dĩnh nơi này, hắn lại là vô cùng cẩn thận, chỉ lo một chi tiết làm được không tốt, này làm cho Liễu Nguyệt Ảnh âm thầm cảm thán. Nói thật, Liễu Nguyệt Ảnh trước đó xưa nay đều không có ước ao qua bất luận người nào, càng không có ước ao qua bất kỳ nữ tính. Nhưng khoảng thời gian này đến, Liễu Nguyệt Ảnh lại là có chút ước ao Thích Ngộng Dĩnh. Không phải là bởi vì thích hắn người có của cải kinh người, mà là thích hắn người, có thể vì người làm bất cứ chuyện gì, đây mới là Liễu Nguyệt Ảnh ước ao nguyên nhân của nàng. Trước đây, Liễu Nguyệt Ảnh xưa nay đều chưa hề nghĩ tới nói yêu thương, chưa hề nghĩ tới kết hôn, vẫn luôn cảm thấy độc thân chủ nghĩa rất tốt, làm tự tại. Nhưng vào hôm nay, người lại là làm khát vọng có thể giống như Thích Ngộng Dĩnh. Cũng có một người như vậy thích hắn, có thể vì người làm nhiều chuyện như vậy, vì chuyện của nàng mà cẩn thận từng ly từng tí. Tất cả những thứ này đều cho người phi thường ước ao. Đối với Thích Ngộng Dĩnh, Liễu Nguyệt Ảnh hiểu rõ không nhiều, chỉ biết là nàng là một tính cách làm ôn nhu, ở trường thành tích rất tốt nữ tính mà thôi. Thế nhưng, đối với Tô Dật, Liễu Nguyệt Ảnh lại là hiểu rất rõ, có thể để cho hắn để bụng như thế thận trọng người, đó nhất định là một cái rất hoàn mỹ, mị lực cá nhân rất cao người, không phải là người như thế, căn bản không có biện pháp tiến vào trái tim hắn. Đối với Tô Dật cùng Thích Ngộng Dĩnh cố sự, Liễu Nguyệt Ảnh cũng coi như là nghe nói qua một ít, biết bọn họ là một đôi bởi vì hiện thực mà không thể không tách ra tình nhân. Hơn nữa, Liễu Nguyệt Ảnh cũng biết ngay lúc đó biệt ly, không phải gia cảnh khá tốt Thích Ngộng Dĩnh nói lên, mà là gia đình khó khăn Tô Dật nói lên biệt ly, nhưng hắn không phải là bởi vì di tình biệt luyến mới muốn chia mở, mà là không muốn liên lụy đối phương, nhưng cái này cũng trở thành hắn cảm giác mình thua thiệt Thích Ngộng Dĩnh nguyên nhân. Từ Tô Dật bây giờ hành động, vì Thích Ngộng Dĩnh những việc làm, Liễu Nguyệt Ảnh biết hắn nhất định là rất yêu Thích Ngộng Dĩnh, yêu đã đến cực hạn. Có thể thấy được, tại lúc đó đưa ra lúc chia tay, Tô Dật lại là có thương tâm giường nào gần chết, lại là rơi xuống bao nhiêu quyết tâm mới sẽ làm như vậy, cũng nhất định là đã trải qua khó có thể tưởng tượng đau khổ, mới kiên trì tới hôm nay. Đối với Tô Dật cùng Thích Ngộng Dĩnh đoạn này cảm tình, Liễu Nguyệt Ảnh cảm thấy song phương đều không có ai đúng ai sai, hoặc là nói cảm tình vốn là không có đúng sai. Đương nhiên, người cũng biết tại Tô Dật đưa ra lúc chia tay, Thích Ngộng Dĩnh khẳng định cũng là phi thường thương tâm khổ sở, cũng không có chút nào so với hắn ít, nhưng cùng hắn bất đồng là, hắn là yên lặng nâng lên tất cả, cho dù là được hiểu lầm cũng không có nửa điểm giải thích, chỉ muốn để Thích Ngộng Dĩnh có thể dễ dàng hơn đi ra. Cho nên, Liễu Nguyệt Ảnh vẫn là vô cùng ước ao Thích Ngộng Dĩnh, có một cái như thế yêu người của nàng, yên lặng vì nàng làm nhiều chuyện như vậy, đây là thần tiên đều cầu còn không được. Liễu Nguyệt Ảnh là một người phụ nữ mạnh mẽ, một cái phi thường quật cường, từ không chịu thua nữ cường nhân. Thế nhưng, thời gian chung sống dài như vậy, lại trải qua nhiều chuyện như vậy, một ít chuyện đều là hội lặng yên biến hóa, đặc biệt là tình cảm phương diện, càng là không thể nào nhất thành bất biến. Tại rất nhiều lúc, Liễu Nguyệt Ảnh đều chưa hề nghĩ tới thành gia, chưa hề nghĩ tới nắm giữ gia đình của mình, này cùng còn lại nữ tính không giống nhau. Nhưng duy nhất Tô Dật là thuộc về ngoại lệ, sẽ để cho Liễu Nguyệt Ảnh ý nghĩ sản sinh biến hóa, sẽ để cho người có thả xuống sự nghiệp, chỉ giúp chồng dạy con kích động, chỉ cái này hắn một người mà thôi. Chỉ là, trong lòng hắn sớm đã có ý chung nhân, 3 năm qua nhớ mãi không quên người yêu. Này làm cho Liễu Nguyệt Ảnh chỉ có thể thanh đoạn này cảm tình ẩn giấu ở trong lòng, sẽ không biểu lộ ra, cũng vẫn ẩn núp rất khá, mà Tô Dật cũng chưa từng phát hiện qua, những người khác cũng chưa từng biết, đều là bởi vì nàng chỉ là ưa thích công tác. Chương 2175, đua xe. Tô Dật rời đi Tô Thị Tập đoàn lúc, trời đã tối rồi. Nguyên lai, hắn tại Tô Thị Tập đoàn đã đợi thời gian lâu như vậy, không ra được lời nói, vẫn không có phát hiện đều đã trễ thế như vậy. Từ Tô Thị Tập đoàn đi ra sau, Tô Dật chính phải lái xe rời đi, chỉ là vừa mới mở cửa xe, điện thoại di động của hắn liền văng lên. Vẹn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn, hắn lập tức liền xuyên vào trong xe, cửa xe vừa đóng, xe liền lập tức xông ra ngoài, tốc độ xe lập tức liền tăng lên tới 120 km/h, rất nhanh lại tiêu thăng đến 200 km/h. Đồng thời, 200 km/h còn không phải Tô Dật mở cao nhất tốc độ xe, hắn trả từ từ tại tăng vọt tốc độ, sau đó không lâu đã đạt đến 260 km/h. Nếu không phải cân nhắc đến nơi này là khu buôn bán, vì để tránh cho xảy ra bất trắc, xúc phạm tới người vô tội, nếu không, hắn hiện tại sẽ còn tiếp tục gia tốc, tốc độ xe sẽ tiếp tục tiêu thăng đến càng cao hơn. Nhưng coi như là như thế, 260 km/h tốc độ xe, tại nội thành bên trong, đã là tương đương dọa người rồi. Huống chi, coi như là tại trên xa lộ cao tốc, cũng là sẽ rất ít có người chạy đến 260 km/h, chớ nói chi là tại nội thành rồi, đối với đại đa số người mà nói, cái này hoàn toàn là đang liều mạng rồi, coi như là nghề nghiệp tay đua xe, cũng rất ít dám làm như vậy. Dù sao, tại dạng này tốc độ xe dưới, hơi chút một chút lầm lỗi, hoặc là phản ứng không kịp thời lời nói, cái kia rất có thể chính là xe hư người chết. 260 km/h tốc độ xe, đó là tương đương kinh người, người bình thường cũng chịu không được như vậy kích thích, đặc biệt là tại nội thành bên trong, dù cho xe không nhiều thời điểm, cũng là phi thường kích thích, cũng không dám thử nghiệm làm như vậy. Bất quá, Tô Dật cũng không phải người bình thường, lấy phản ứng của hắn năng lực, so với nghề nghiệp tay đua xe chả phải nhanh hơn, có thể xử lý càng nhiều hơn chuyện đột xuất, cũng có thể khống chế cao hơn tốc độ xe, kỹ thuật lái thậm chí so với nghề nghiệp tay đua xe còn lợi hại hơn, có thể làm được cao hơn cực hạn. Quan trọng nhất là, lấy thực lực bây giờ của hắn, cho dù tại duy trì 260 km/h tốc độ xe dưới xảy ra tai nạn xe cộ, cũng sẽ không khiến hắn xe hư người chết, xe hội bị hủy diệt, đó là không cần chất vấn, nhưng người của hắn tuyệt đối là sẽ không chết, tối đa cũng chỉ là bị chút thương mà thôi, hắn bây giờ sức phòng ngự nhưng là không tầm thường, loại trình độ này lực trùng kích, còn không đến mức khiến hắn xong đời. Đương nhiên, tại đại đa số thời điểm, Tô Dật đều sẽ không như vậy làm, sẽ không ở thị khu đua xe, hắn rất không thích như thế điên cuồng sự tình. Bất kể như thế nào, loại này cực tốc đua xe là tồn tại nhất định độ nguy hiểm, chỉ là tại hắn khống chế dưới, độ nguy hiểm so với còn lại tốc độ xe thì nhỏ hơn nhiều, nhưng là tuyệt đối không thể hoàn toàn tránh khỏi sẽ không phát sinh nguy hiểm, vẫn sẽ có nhất định tỷ lệ sẽ xảy ra chuyện. Cho dù Tô Dật chính mình sẽ không chết, nhưng nếu như đụng vào người khác, bất kể là trực tiếp đụng vào người, vẫn là đụng vào xe, cũng rất có thể hội làm cho đối phương bỏ mình. Lấy tính cách của hắn mà nói, tuyệt đối là sẽ không đem mình sung sướng, sẽ không vì tìm kiếm kích thích, liền tại nội thành bên trong tùy ý đua xe, mặc kệ những người khác thân người an toàn, hắn là sẽ không như thế ích kỷ, vẫn là hội vì những thứ khác người suy tính. Tại không khi có người, Tô Dật tự nhiên là có thể tùy ý đua xe đến tìm kiếm đã kích thích, nhưng ở loại địa phương này, hắn vẫn là rất ít sẽ làm như vậy. Thế nhưng, mọi việc đều có ngoại lệ, hắn tại đại đa số thời điểm xác thực là sẽ không đua xe, sẽ không mở nhanh như vậy, nhưng ở gặp phải một ít đột phát tình hình lời nói, hắn liền không thể không làm như vậy, không thể không đem tốc độ xe thêm đến mức tận cùng rồi. Bởi vì Tô Dật hoàn toàn là cùng thời gian thi chạy, hắn tại giành giật từng giây, nhất định phải hết khả năng để cho mình càng nhanh, mới có thể xử lý tốt cái này đột phát tình hình. Ở vào thời điểm này, hắn liền không cố được nhiều như vậy, cho dù tại nội thành, cũng sẽ tận lực chạy đến nhanh nhất. Đương nhiên, Tô Dật hay là không dám chạy đến quá nhanh, vẫn là hội kiêng kỵ đến những người khác cùng xe, nếu không, hắn bây giờ tốc độ xe cũng không phải là 260 km/h đơn giản như vậy, mà là hội cao hơn. 260 km/h là hắn tại gặp phải bất ngờ thời điểm, có thể cam đoan chính mình đúng lúc phản ứng tốc độ. Chí ít tại loại này tốc độ xe dưới, nếu như gặp phải đột phát tình hình lời nói, Tô Dật là có thể khống chế xe đụng vào những nơi khác đi, tận lực không đúng người đi đường tạo thành nguy hiểm đến tính mạng, tại xe hủy dưới tình huống. Bảo vệ đối phương tính mạng, đây chính là hắn có thể làm được. Nguyên nhân chính là như thế, hắn hiện tại mới sẽ chạy đến 260 km/h, mà không phải càng cao hơn. Bất quá, coi như là như thế, 260 km/h tốc độ xe, cũng đủ để cho tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Những người khác mới vừa vặn nghe được âm thanh, vẫn không có quay đầu liếc mắt nhìn, thậm chí là chả chưa kịp phản ứng, xe của hắn đã bao tố đi qua, thậm chí ngay cả thân xe đều không thấy rõ, chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng mơ hồ. Ở loại tình huống này, Tô Dật cũng không có đi chú ý mình có thể hay không siêu tốc, liền đèn xanh đèn đỏ đều không có đến xem, chỉ cần là có thể lái qua, coi như là đèn đỏ cũng sẽ chiếu mở. Dọc theo con đường này, hắn cũng không biết được vô bao nhiêu bức ảnh rồi, nhưng hắn không có chút nào lưu ý, loại chuyện này tự nhiên là sẽ có người giúp hắn xử lý tốt, hoàn toàn không cần lo lắng chụp ảnh vấn đề. Đương nhiên, Tô Dật siêu tốc cũng đưa tới cảnh sát giao thông ngành chú ý, nhưng ở cảnh sát giao thông muốn đối với hắn chặn lại thời điểm, hắn cũng không biết mở đi nơi nào. Mà cảnh sát giao thông đang muốn chuẩn bị truy đuổi hắn thời điểm, đột nhiên nhận được thông báo, để cho từ bỏ hành động, không thể đối với hắn tiến hành chặn lại, đồng thời muốn vì hắn cung cấp trợ giúp lớn nhất, tận lực làm được khiến hắn thông suốt không trở ngại. Cứ như vậy, vốn là những này muốn truy Tô Dật cảnh sát giao thông, tại nhận được thông báo sau, nhưng là chuyển thành vì hắn mở đường, thậm chí sẽ trực tiếp khống chế đèn xanh đèn đỏ, tranh thủ khiến hắn một đường thông suốt, sẽ không được đến đèn xanh đèn đỏ ảnh hưởng, đây chính là bọn họ những việc làm, cũng đích thật là để hắn phương tiện rất nhiều. Bởi vì, những này cảnh sát giao thông phi thường rõ ràng, nếu nhận được cái này thông báo, vậy nói rõ chiếc xe này liền đang thi hành nhiệm vụ, đó là đương nhiên là không thể cản trở rồi. Tô Dật đương nhiên là sẽ không lạm dụng đặc quyền, hắn cũng đích thật là có nhiệm vụ tại người mới sẽ làm như vậy. Đối với hắn mà nói, tuyệt đối sẽ không vì vui đùa mà như vậy tùy hứng, sẽ không tùy ý tại nội thành đua xe siêu tốc, càng sẽ không nhìn giao lộ cùng đèn xanh đèn đỏ. Có thể nói, Tô Dật làm như vậy, liền chỉ có một khả năng tính, đó chính là hắn nhận được nhiệm vụ, nhất định phải trước tiên chạy tới, như vậy mới sẽ khiến hắn đem xe chạy đến nhanh như vậy, thậm chí trực tiếp xông đèn xanh đèn đỏ. Không sai. Hắn cũng đích thật là nhận được táng hồn căn cứ nhiệm vụ, lần nữa phát hiện dị hóa sinh vật, khiến hắn đi hiệp trợ đánh giết dị hóa sinh vật. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật mới sẽ như vậy hỏa cấp hỏa liệu lái xe đi, nếu như không nắm chặt thời gian lời nói, cái kia dị hóa sinh vật khả năng khi hắn đi đến trước đó cũng đã rời đi nơi muốn đến, sẽ rất khó lại tìm đến dị hóa sinh vật rồi. Hơn nữa, tại loại nhiệm vụ này bên trong, nếu như hắn chậm một bước, cái kia rất có thể cũng không phải là dị hóa sinh vật rời đi đơn giản như vậy. Thậm chí sẽ có người ngộ hại, hắn đồng đội cũng có khả năng không chiếm được trợ giúp mà chết trận. Đây đều là hắn chỗ không muốn nhìn thấy tình huống, cũng là hắn nhận được nhiệm vụ liền trước tiên chạy tới nguyên nhân. Nếu như không phải là bởi vì nhiệm vụ này lời nói, Tô Dật cũng sẽ không ăn no dỗi việc không có chuyện làm, như thế một đường vượt đèn đỏ lại đây, đem xe nhanh tiêu thăng đến loại trình độ này. Chương 2176, tới mục đích. Tô Dật vừa nãy nhận được thông báo, kỳ thực chính là táng hồn căn cứ nhiệm vụ. Táng hồn căn cứ lần nữa phát hiện dị hóa sinh vật tồn tại, nhưng vị trí cũng không tại nội thành, mà là tại vùng ngoại ô. Cho nên, Tô Dật tại nhận được thông báo sau đó liền lập tức lái xe đi rồi. Nếu như không phải thời điểm này, trên đường có người, hắn có thể sẽ trực tiếp chạy đi nơi cần đến, mà không phải lái xe. Bởi vì, Tô Dật tốc độ bây giờ đã so với xe thể thao còn nhanh hơn rồi, quan trọng nhất là càng thêm linh hoạt, mà không cần lo lắng hội đụng vào người, có thể mau hơn đến nơi cần đến. Thế nhưng hiện tại liền không có cách nào, hiện tại không tính sớm, nhưng cũng không muộn, trên đường vẫn có không ít xe cùng người. Tô Dật đem xe mở nhanh như vậy, tối đa cũng chỉ dọa người nhóm nhảy một cái, hoặc là bị mắng bệnh thần kinh, nhưng nếu như hắn là một đường chạy tới lời nói, cũng không phải là như vậy quyết định, một người chạy so với xe thể thao còn nhanh hơn lời nói, cái kia cũng không biết yếu gây nên bao nhiêu phong ba. Bởi vậy, hắn là không thể làm như vậy, cũng chỉ có thể thông qua hiệu suất hơi thấp công cụ giao thông đi nơi cần đến. Tại nội thành bên trong, Tô Dật không dám đem xe nhanh chạy đến quá nhanh, chỉ có thể duy trì tại 260 km/h phạm vi bên trong, cứ việc vậy cũng là rất nhanh rồi, nhưng đối với hắn mà nói, vẫn là không đủ đấy, hắn cần yếu tốc độ nhanh hơn. Cho nên, xuất hiện ở thị khu sau đó tốc độ xe của hắn lần nữa tăng lên, từ 260 km/h tăng lên tới 280 km/h, sau đó lại tiêu thăng đến 300 km/h, thậm chí cao nhất tốc độ xe chả đạt đến 320 km/h, một cái càng thêm điên cuồng tốc độ xe, cũng chỉ có hắn mới dám làm như vậy. Một mặt, đây là Tô Dật xe tính năng đủ mạnh mẽ, vậy ô tô cũng không khả năng đạt tới cái này dạng tốc độ xe. Ở một phương diện khác, cũng là kỹ thuật lái xe của hắn được, thêm vào đầy đủ điên cuồng, mới dám tại dạng này đường cái mở ra điên cuồng như vậy tốc độ. Có thể nói, coi như là nghề nghiệp tay đua xe tại chuyên nghiệp trên đường đua, có thể mở ra 320 km/h tốc độ xe, thậm chí có thể mở ra tốc độ nhanh hơn, cái này đều chẳng có gì lạ, không ít nghề nghiệp tay đua xe đều có thể làm đến, nhưng tại loại này phổ thông trên đường cái, mở ra 320 km/h tốc độ, đây cũng không phải là vậy nghề nghiệp tay đua xe dám làm như vậy, có thể làm đến một điểm này tay đua xe, cũng là ít ỏi không có mấy. Dù sao, cái này không đơn thuần yêu cầu cực kỳ lợi hại kỹ thuật lái, càng cần phải lớn lao dũng khí, thiếu một thứ cũng không được. Không có dũng khí lời nói, tuyệt đối là không dám ở nơi này loại phổ thông trên đường cái, mở ra 320 km/h tốc độ, quá trình này hơi bất cẩn một chút lời nói, đều sẽ xuất hiện xe hư người chết chuyện sự cố, đây quả thực là đang liều mạng, hoàn toàn là đang gây hấn với tử thần, tự nhiên là không sẽ có bao nhiêu người làm như vậy. Bất quá, loại xe này nhanh đối với Tô Dật tới nói, còn không đến mức xe hư người chết, tối đa cũng chỉ là xe phá hủy, nhưng người nhưng không có việc gì, nhiều lắm cũng là chảy ra một chút mà thôi, không có gì ghê gớm lắm. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới dám điên cuồng như vậy, tại không người đoạn đường thượng, thậm chí dám mở ra 320 km/h cực tốc. Chỉ có làm như vậy, Tô Dật mới có thể cam đoan ngay đầu tiên chạy tới hiện trường, không đến nỗi bởi vì không kịp, mà xuất hiện một ít tiếc nuối tình huống, hắn là không muốn xảy ra chuyện như vậy, vậy cũng chỉ có thể nghĩ tất cả biện pháp rút ngắn thời gian, để cho mình càng sắp tới hơn đạt nơi cần đến. Cứ như vậy, hắn dùng không có bao nhiêu thời gian, liền đi tới một rừng cây. Một tiếng tiếng thắng xe chói tai, xe vững vàng ngừng ở rừng cây trước, Tô Dật cấp tốc mở cửa xe, sau đó vọt vào trong rừng cây. Cái này rừng cây chính là nhiệm vụ nơi cần đến, táng hồn căn cứ hay là tại nơi này phát hiện dị hóa sinh vật, chính là bởi vì nhiệm vụ nhắc nhở, hắn hiện tại mới sẽ tới chỗ này. Mà ở ngoài rừng cây, Tô Dật cũng đã cảm ứng được tử khí khí tức, hơn nữa còn là cảm nhận được một ít chấn động, nói rõ chiến đấu đã tại trước khi hắn tới cũng đã bắt đầu rồi, từ nơi này chút động tĩnh đến xem, bên trong chiến đấu đã là phi thường kịch liệt. Cho nên, hắn hiện tại càng không thể làm lỡ thời gian, nhất định phải trước tiên chạy tới. Loại này cấp bậc chiến đấu, khả năng nhanh một giây, chậm một giây, đều có khả năng xuất hiện hoàn toàn khác nhau kết quả, vẫn không thể chủ quan, có thể nhanh thì nhanh. Tô Dật trong nháy mắt bắt lấy dị hóa sinh vật khí tức, sau đó liền trực tiếp xuống tới. Vài giây sau đó hắn liền đã thấy cái này dị hóa sinh vật, lại là một quái vật khổng lồ, khiến người ta xa xa là có thể chú ý tới, đồng thời, hắn còn có thể cảm nhận được một tia ý lạnh, bên ngoài vẫn là mùa hè nóng bức, nhưng đi vào nơi này sau đó liền trở thành lạnh lẽo mùa đông rồi. Bất quá, Tô Dật ngoại trừ nhìn thấy dị hóa sinh vật sau, còn chứng kiến một người, cái kia chính là băng điệp. Đang nhìn đến băng điệp sau đó hắn cũng là rõ ràng chuyện gì thế này, cái này lạnh lẽo nhất định là người đang khống chế, có thể ảnh hưởng đến nhiệt độ chung quanh, đóng băng lại tất cả. Lúc này, băng điệp đối mặt đối thủ, thật không đơn giản, thực lực vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa chẳng những có được sức mạnh kinh khủng, tốc độ trả phi thường kinh người. Nếu không phải, băng điệp có thể thông qua băng chi lực đến hạn chế mục tiêu hành động, để tốc độ kia hạ xuống lời nói, nhất định là sẽ bị mục tiêu gần người, mà lấy tư cách một người có năng lực đặc biệt tới nói, người cũng không phải làm am hiểu võ đạo, cận chiến đem là của nàng nhược hạng, đặc biệt là đối mặt loại sức mạnh này khủng bố đối thủ lúc, lựa chọn cận chiến lời nói, đối với nàng là cực kỳ bất lợi. Bởi vậy, băng điệp là không thể để dị hóa sinh vật gần người, cái này đối với nàng mà nói, quá mức nguy hiểm. Chỉ bất quá, cái này dị hóa sinh vật tốc độ quá nhanh rồi, coi như là chịu đến băng chi lực ảnh hưởng, tốc độ có chỗ hạ thấp, nhưng như cũng là rất nhanh, chuyện này đối với băng điệp tới nói, là to lớn uy hiếp, hơi bất cẩn một chút lời nói, liền sẽ rơi vào tuyệt cảnh. Giờ phút này băng điệp, tình huống nhưng là không thể lạc quan, lấy tình thế bây giờ đến xem, nếu như không có ngoại lực thay đổi lời nói, người có thể sẽ bại trận ở dị hóa sinh vật. Cho dù băng điệp có sát chiêu có thể dùng, nhưng tối đa cũng chỉ là cùng dị hóa sinh vật làm được đồng quy vu tận mà thôi. Nếu như chết, coi như là giết chết dị hóa sinh vật, cái kia cũng không có ý nghĩa gì, chết thì đã chết, vậy là không có biện pháp sống lại. Cho nên, băng điệp tình huống bây giờ, đích thật là thật không tốt, thậm chí có thể nói là nguy hiểm, của nàng băng chi lực, đối dị hóa sinh vật là tạo thành uy hiếp không nhỏ, nhưng còn chưa đủ để chí mạng, cũng là băng chi lực tác dụng, mới khiến cho người có thể kiên trì đến bây giờ mà không bại, nhưng là làm khó thay đổi loại cục này thế. Chỉ bất quá, cho dù tình huống bây giờ rất tồi tệ, nhưng băng điệp cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ thần sắc hốt hoảng, như cũng là rất tỉnh táo, phảng phất chỉ là tại làm một chuyện rất bình thường, dù cho rơi vào cảnh hiểm nguy, cũng sẽ không khiến người sản sinh kinh hoàng. Đối với cái này một điểm, Tô Dật đích thật là rất bội phục, băng điệp tâm thái so với đại đa số người đều phải mạnh, coi như là thần kinh bách chiến nam tử, ở loại tình huống này, cũng là rất khó làm được băng điệp loại trình độ này. Bất quá, hắn cũng biết băng điệp nhất định là đã trải qua một ít chuyện, mới có thể trở thành xuất hiện tại bộ dáng này. Băng điệp nhìn như không có tình người, nhưng Tô Dật biết trong lòng của đối phương nhất định là phi thường mẫn cảm mà yếu ớt, chỉ có dễ dàng bị thương người, mới sẽ dùng loại này không có tình người lạnh lẽo đến bảo vệ mình, đây chỉ là một loại màu sắc tự vệ mà thôi. Cho nên, hắn vẫn cảm thấy băng điệp phi thường không dễ dàng, nhất định là từng có phi thường khó quên trải qua, mới sẽ làm cho nàng trở thành xuất hiện tại bộ dáng này. Chương 2177, Gobi Adderji ủng dị thú. Băng điệp đang tại đối phó dị hóa sinh vật, không chỉ hình thể khổng lồ, tốc độ cũng là hết sức kinh người. Từ khi gia nhập táng hồn căn cứ sau đó đối với dị hóa sinh vật, Tô Dật cũng coi như là càng ngày càng hiểu được. Dị hóa người, liền không có chuyện gì để nói, đều là từ nhân loại được tử khí cảm hóa mà biến dị mà đến, mà dị hóa thú, thì là vì đến từ chính bất đồng trên thân động vật, cũng có biến hóa rất lớn. Một ít động vật đang bị tử khí cảm hóa sau đó thậm chí sẽ xuất hiện hiện tượng phản tổ, cho tới một ít dị hóa thú ngoại hình, cùng một ít tiền sử động vật làm tương tự, chỉ là hình thể có thể sẽ có chút không giống, tỉ như hội to lớn hơn một ít, hơn nữa thực lực cũng sẽ mạnh mẽ quá nhiều. Trước mắt con này dị hóa sinh vật, liền cho Tô Dật một loại rất quen thuộc dáng vẻ, để hắn nghĩ tới rồi một loại tiền sử động vật. Con này dị hóa sinh vật, thân dài 6-7 mét, vai cao ít nhất là hơn 2 mét, mà thể trọng hẳn là không thua kém 10 tấn, lần đầu tiên thời điểm, sẽ cho người cảm thấy nó chính là một đầu tê giác, nhưng so với tê giác yếu khổng lồ quá nhiều. Hơn nữa nhìn kỹ, cũng khiến người cảm thấy nó cùng tê giác vẫn có khác nhau rất lớn, trên lệch hình thể khác biệt bên ngoài, những nơi khác cũng là có rất nhiều chỗ bất đồng. Từ nơi này chỉ dị hóa thú vẻ ngoài, để Tô Dật trước tiên liền nghĩ đến một loại đã tuyệt diệt động vật, cái kia chính là Gobi Adderji ủm. Gobi Adderji ủm, chính là khủng giác thú, tại đã biết khủng long tuyệt diệt hơn 20 triệu năm qua trên đất bằng lần đầu xuất hiện sớm nhất thái thản cấp động vật có vú, mà bọn hắn sở dĩ hội được gọi là Gobi Adderji ủm. Cái kia là bởi vì bọn hắn sớm nhất bị phát hiện tại Bắc Mỹ châu Gobi Adderji ủm vùng núi. Gobi Adderji ủm thuộc về lúc đầu đề loại động vật có vú bên trong sợ giác loại, trong đó còn bao gồm nguyên khủng giác thú, sa mạc thú, bắt đầu vương thú, Gobi Adderji ủm các loại quần. Loại này động vật sinh sống ở cổ mới thế đến bắt đầu mới thế dần mới thế chi giao, do một khác loại lúc đầu đề loại động vật cùng chân mục tiến hóa mà đến, mà Gobi Adderji ủm là sợ giác trong mắt nổi danh nhất động vật. Nhưng Gobi Adderji ủm sinh tồn thời đại không hề dài, vẹn vẹn tồn tại ở bắt đầu mới thế một quãng thời gian, sau cũng đã diệt tuyệt. Mặt khác, Gobi Adderji ủm dấu chân, không hề chỉ giới hạn tại Bắc Mỹ, Gobi Adderji ủm cùng họ hàng gần sa mạc thú đô là ta nước sớm bên trong bắt đầu mới thế thời kỳ động vật trong đám trọng yếu phân tử, từng ở quốc nội Tây Bắc phát hiện, cùng một loại khác sa mạc thú là cái này trong tộc đàn khác loại tồn tại, không chỉ có không có kiếm sỉ, hơn nữa tới cửa răng cũng hầu như hoàn toàn thoái hóa. Dựa theo suy luận, đại Gobi Adderji ủm thân dài 4 mét, vai cao 1,6 mét, thể trọng có thể đạt tới 4,5 tấn, so với bạch tê giác muốn hơi lớn một chút. Bởi, Gobi Adderji ủm thường thường lấy tư cách lúc đầu tuyệt diệt cổ thú đại biểu xuất hiện ở trong bức tranh, hình tượng của bọn nó vẫn tính so sánh nổi danh, ngoại hình của bọn nó có chút giống tê giác, nhưng nguyên thủy chân chỉ kết cấu có phần tiếp cận heo vòi, mà bởi vì bắp đùi của bọn nó trưởng, chân nhỏ ngắn tứ chi. Cũng chứng minh chúng nó cùng tượng tộc quan hệ mật thiết. Bất quá, Gobi Adderji ủm lộ vẻ nguyên thủy hàm răng, cũng khiến chúng nó ảnh hưởng yếu đuối, thêm vào 6 con quái dị giác khả năng có da thịt bao trùm, cùng lộc loại tương tự. Gobi Adderji ủm bên trong thú đực, to lớn răng nanh có thể dài đến 30 cm, hàm dưới trả duỗi ra một đôi chứa đựng răng nanh hộ diệp, khiến chúng nó nhìn lên mặt càng thêm mục dữ tợn, thế nhưng loại này kiếm sĩ, cũng không phải bọn chúng săn bắt vũ khí, cũng không phải dùng để xé ra vỏ cây hoặc móc đất lấy thực công cụ, mà là chỉ dùng ở giống được đồng loại giữa tranh đấu hoặc khoe khoang. Tại lúc đó, gỗ bì ạt đờ gì ủn là tuyệt đối khổng lồ động vật, bởi gỗ bì ạt đờ gì ủn to lớn hình thể, để những người khác động vật ăn thịt có can đảm coi chúng là làm săn bắt mục tiêu. Cho nên, gỗ bì ạt đờ gì ủn tuyệt diệt, có thể là bởi vì khí hậu thay đổi, cùng với lôi thú cạnh tranh gây nên. Từ vẻ ngoài đến xem, trước mắt con này dị hóa thú, đích thật là cùng gỗ bì ạt đờ gì ủn làm tương tự, nhưng nhìn kỹ lời nói, lại có thể tìm được rất nhiều địa phương khác nhau, tỉ như hình thể của nó yếu to lớn hơn. Hơn nữa nó sáu con quái dị giác, cũng không phải cùng gỗ bị ạt đờ gì ủm như thế có da thịt bao trùm, ngược lại như là kim loại bình thường hơn nữa cực kỳ sắc bén, đây là cùng gỗ bị ạt đờ gì ủm có khác nhau rất lớn. Hơn nữa, con này dị hóa thú đồng dạng là thật dài đại răng nanh, dài đến 50cm trở lên, hơn nữa đây mới thực là kiếm sĩ, là nó tối đòn công kích chí mạng vũ khí, mà không chỉ có thể dùng để như đồng loại khoe khoang. Có thể nói, con này dị hóa sinh vật đích thật là cùng gỗ bì ạt đờ dị ủm làm tương tự, nhưng cùng hắn nói nó là gỗ bì ạt đờ dị ủm, chẳng bằng nói nó là gỗ bì ạt đờ dị ủm tiến hóa bản, lại hoặc là nói là chiến đấu bản, thực lực đó chênh lệch có thể nói là khác nhau một trời một vực. Liên quan với điểm này, Tô Dật là có thể xác nhận, nếu như con này dị hóa sinh vật thực lực không đủ mạnh, cái kia băng điệp cũng không đến nỗi hội rơi vào loại này hung hiểm hoàn cảnh. Chính là bởi vì, con này cùng gỗ bì ạt đờ dị ủm tương tự dị hóa thú, thực lực phi thường mạnh mẽ, mới có thể áp chế băng điệp, để cho rơi vào nguy hiểm căn cứ. Đối với gỗ bì ạt đờ dị ủm, Tô Dật hiểu rõ cũng liền chỉ có nhiều như vậy, đây là hắn xem qua một ít tư liệu sau mới biết. Bất quá, hắn cho rằng con này dị hóa thú, phải là cùng gỗ bì ạt đờ dị ủm có quan hệ động vật, được tử khí cảm hóa sau, xuất hiện hiện tượng phản tổ, hẳn là cùng gỗ bì ạt đờ dị ủm có phần quan hệ, nhưng không là tuyệt đối quan hệ. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật cho rằng con này dị hóa thú không nên xưng là gỗ bì ạt đờ dị ủm, mà là hẳn là gỗ bì ạt đờ dị ủm dị thú. Con này gỗ bì ạt đờ dị ủm dị thú thực lực xác thực là phi thường cường đại, không chỉ lực phá hoại kinh người, hơn nữa tốc độ phi thường kinh người, hoàn toàn sẽ không bởi vì chính mình hình thể khổng lồ chịu ảnh hưởng, hình thể khổng lồ thêm vào tốc độ kinh người, một khi bị hắn va trên mà nói, không chết cũng bị thương, kinh khủng kia xông tới lực, cũng đủ để dễ dàng va sụt một tòa lầu, huyết nhục chi khu liền càng không cần phải nói. Nếu như được gỗ bị ạt đờ gì ủm dị thú lục giác va trên mà nói, cái kia kết cục liền sẽ càng thêm thế thảm, tuyệt đối sẽ được bắn vọt mà qua, cái kia hầu như chính là thập tử vô sinh rồi. Nếu không phải băng điệp băng chi lực, có thể ảnh hưởng đến gỗ bị ạt đờ gì ủm dị thú, để tốc độ kia chậm lại. Thêm vào, người mặc dù không tính là thuần túy võ giả, nhưng tố chất thân thể cũng là phi thường tương đối khá, vận động năng lực cũng không kém, phối hợp băng chi lực, còn có thể làm cho nàng di chuyển nhanh chóng, mới có thể tránh thoát gỗ bị ạt đờ gì ủm dị thú xuống tới, cũng mới không đến nỗi bị thua. Nhưng là chỉ đến thế mà thôi, băng điệp có thể kiên trì đến bây giờ, đã là cực kỳ không dễ, còn tiếp tục như vậy lời nói, người tuyệt đối là không kiên trì nổi. Hơn nữa, tình huống như thế phi thường hung hiểm, hơi bất cẩn một chút lời nói, nàng kia yếu đối mặt liền là tử vong rồi. Tô Dật nhìn như suy nghĩ rất nhiều, nhưng cũng chỉ là thời gian một cái nháy mắt, hắn cũng không tiêu tốn quá nhiều thời gian đi quan sát gỗ bị ạt đờ gì ủm dị thú. Tại phát hiện gỗ bị ạt đờ gì ủm dị thú, cùng với băng điệp sau đó hắn lập tức liền gia nhập chiến đấu. Bởi vì, gỗ bị ạt đờ gì ủm dị thú mạnh mẽ quá đáng rồi, nếu như hắn không trước tiên gia nhập chiến đội, hiệp trợ băng điệp lời nói, cái kia băng điệp rất có thể liền hội không kiên trì nổi. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật là không có thời gian cân nhắc quá nhiều, vừa phát hiện chiến đấu, liền lập tức tập trung vào trong đó. Chỉ có làm như vậy, hắn mới có thể bảo vệ đến băng điệp, không để cho nàng về phần tại nhiệm vụ lần này bên trong gặp nạn. Chương 2178, an ý phối hợp. Tại Tô Dật gia nhập chiến đấu sau, băng điệp đích thật là dễ dàng rất nhiều. Trước đó, biểu hiện chưa từng có biến hóa băng điệp, tại rơi vào cảnh hiểm nguy cũng không từng biến sắc người, tại nhìn thấy Tô Dật sau, biểu hiện lại là xuất hiện biến hóa. Không phải Tô Dật có thể đối phó dị hóa thú, mà vẹn vẹn chỉ là bởi vì sự xuất hiện của hắn, vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn, cũng đủ để cho người thay đổi sắc mặt, có thể tác động trái tim của nàng, tại bất kỳ địa phương nào đều là như thế. Cứ việc, Tô Dật hiện tại mang mặt nạ, nhưng coi như là mang mặt nạ, băng điệp vẫn là có thể một mắt nhận ra hắn. Huống chi, hắn chỗ mang mặt nạ, vẫn luôn là độc nhất vô nhị, nắm giữ cực cao nhận ra độ, là những người khác chỗ không có, vậy thì càng không thể nhận lầm. Tô Dật không chỉ tham dự chiến đấu, hơn nữa còn là trực tiếp đang đối mặt giao gỗ bì ạt đờ gì ủm dị thú, chống lại được lớn nhất áp lực. Đến lúc này, băng điệp liền không dùng chính diện đối mặt gỗ bì ạt đờ gì ủm dị thú, mà của nàng băng chi lực mới có thể phát huy ra càng lớn tác dụng, bởi vì nàng là am hiểu tấn công từ xa dị năng giả, mà không am hiểu cận chiến. Bởi vậy, chỉ có không cho gỗ bị ạt đờ gì ủng dị thú gần người, băng điệp mới có thể phát huy ra tác dụng to lớn nhất. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Giật mới sẽ trước tiên xuất hiện tại phía trước nhất, thanh băng điệp hộ ở phía sau, để gỗ bị ạt đờ gì ủng dị thú không có cách nào tới gần băng điệp, như vậy mới có thể không để cho nàng hội rơi vào trong lúc nguy hiểm. Gỗ bị ạt đờ gì ủng dị thú đích thật là phi thường cường đại, thực lực đó có thể xưng khủng bố, cũng khó trách lấy băng điệp thực lực, đều sẽ rơi vào hiểm cảnh. Nếu như Tô Giật thực lực vẫn là cùng cuồng quỷ lúc chiến đấu vậy lời nói, kia đối mặt con này gỗ bị ạt đờ gì ủng dị thú lúc, liền sẽ phi thường vướng tay chân, đơn đả độc đấu lời nói, rất có thể liền sẽ không địch lại gỗ bị ạt đờ gì ủng dị thú, thậm chí sẽ bị hắn giết chết. Con này gỗ bị ạt đờ gì ủng dị thú thực lực, so với cuồng quỷ đến, nhưng mạnh hơn rất nhiều, nếu như là cuồng quỷ cùng gỗ bị ạt đờ gì ủng dị thú đánh, kết cục khả năng chính là hải cốt không còn. Bất quá, đang cùng cuồng quỷ chiến đấu sau, Tô Giật thực lực có tiến bộ rất lớn, đã so với trước kia muốn tăng lên không ít. Hắn hôm nay, tại đối đầu gỗ bị ạt đờ gì ủng dị thú sau, đã sẽ không thua gỗ bị ạt đờ gì ủng dị thú, lấy sức mạnh của hắn vẫn là có thể áp chế gỗ bị ạt đờ gì ủng dị thú, mà ở phương diện tốc độ, cái kia tăng thêm một bậc. Cho nên, con này gỗ bị ạt đờ gì ủng dị thú đối với Tô Giật tới nói, xem như là so sánh vướng tay chân, nhưng còn không đến mức là vô lực đối kháng tồn tại. Huống chi, hắn lần này không phải là đơn đả độc đấu, mà là có băng điệp hiệp trợ với hắn, hai người hợp lực lời nói, cái kia phát huy được uy lực thì to lớn, coi như là cường đại như gỗ bị ạt đờ gì ủng dị thú tồn tại, cũng giống vậy có thể giết, chỉ là cái này gỗ bị ạt đờ gì ủng dị thú da dày thịt béo, muốn giết chết nó, liền không phải có thể dễ dàng làm được. Bất quá, chí ít cuộc chiến đấu này đối Tô Giật, đối băng điệp tới nói, cũng đã là không có nguy hiểm. Chỉ cần Tô Giật có thể làm được không cho gỗ bị ạt đờ gì ủng dị thú tiếp cận băng điệp, do hắn đến chịu đựng gỗ bị ạt đờ gì ủng dị thú công kích, cái kia băng điệp cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm, mà gỗ bị ạt đờ gì ủng dị thú cũng không đến nỗi đối với hắn mang đến nguy hiểm đến tính mạng. Bởi vậy, cuộc chiến đấu này đối hai người mà nói, thắng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Tô Giật tốc độ, vốn là muốn so gỗ bị ạt đờ gì ủng dị thú nhanh hơn không ít, thêm vào băng điệp băng chi lực đối gỗ bị ạt đờ gì ủng dị thú tạo thành ảnh hưởng đồng dạng là không thấp, cái này có vẻ tốc độ của hắn nhanh hơn, cũng thì càng thêm thành thạo điêu luyện rồi. Tại phương diện lực lượng, hắn đồng dạng cũng là sẽ không thua gỗ bị ạt đờ gì ủng dị thú, thậm chí còn có can đảm cùng gỗ bị ạt đờ gì ủng dị thú về mặt sức mạnh tiến hành chính diện so đấu. Cuối cùng, Tô Giật sức mạnh, không nói có thể hoàn toàn áp chế gỗ bị ạt đờ gì ủng dị thú, nhưng ít ra là sẽ không thua gỗ bị ạt đờ gì ủng dị thú. Như thế thứ nhất, đánh bại gỗ bị ạt đờ gì ủng dị thú, chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi, đây là một điểm nghi vấn đều không có, mà băng điệp hiệp trợ. Nhưng là khiến hắn càng chắc chắn làm được mau hơn thời gian trong đánh giết gỗ bị ạt đờ gì ủng dị thú. Hai người phối hợp chiến đấu số lần, không nói ít, nhưng cũng không tính nhiều. Bất quá, Tô Giật cùng băng điệp ở trong chiến đấu phối hợp, vẫn đúng là có thể cũng coi là phi thường hiệu ngầm. Chỉ cần hắn yêu cầu người việc làm, cũng không cần mở miệng, cũng không cần bất kỳ nhắc nhở, nàng đều hội trước tiên làm được, thậm chí hắn đều chả không có nghĩ tới địa phương, nàng đều hội sớm làm được, khiến hắn có thể càng thêm nỗi lo về sau chiến đấu. Cũng ở trong chiến đấu có càng lớn phát huy. Về phần hắn, cũng làm được vô cùng tốt, ít nhất sẽ không để cho gỗ bị ạt đờ gì ủng dị thú có bất cứ cơ hội nào tiếp cận băng điệp. Chỉ cần gỗ bị ạt đờ gì ủng dị thú ý đồ tiếp cận băng điệp lời nói, Tô Giật liền nhất định sẽ phát ra lôi đình một kích, để gỗ bị ạt đờ gì ủng dị thú bị thương, cũng làm cho hắn hoàn toàn không có tiếp cận băng điệp cơ hội, càng thậm chí hơn, hắn sẽ trực tiếp ôm lấy gỗ bị ạt đờ gì ủng dị thú chi sau đó đem nó vẩy đi ra, khiến nó cách băng điệp càng ngày càng xa. Bởi vậy, gỗ bị ạt đờ gì ủng dị thú cách băng điệp chỉ biết càng ngày càng xa, mà tuyệt đối sẽ không có đến gần cơ hội, càng không thể có thương hại đến băng điệp cơ hội. Có thể nói, làm Tô Giật gia nhập sau khi chiến đấu, gỗ bị ạt đờ gì ủng dị thú tiểu không khả năng lại bị thương đến băng điệp, một cơ hội nhỏ nhoi đều không khả năng sẽ có, mà hắn cũng tuyệt đối không cho phép tình huống như vậy xuất hiện. Từ nơi này mấy phương diện đến xem, hai người phối hợp xác thực được cho phi thường hiệu ngầm. Không giống như là hợp tác không có bao nhiêu lần đồng đội, càng giống là hợp tác nhiều năm, đồng thời từ trong chiến tranh đi ra ngoài chiến hữu, chỉ có phối hợp nhiều năm chiến hữu, mới có thể làm được loại trình độ này. Như vậy hiểu ngầm, cũng chỉ có đối với đối phương có cực độ tín nhiệm, thanh an toàn của mình hoàn toàn giao phó ở đối phương, mới có thể xuất hiện như thế ăn ý phối hợp, đây là điều kiện tiên quyết. Tô Giật đích thật là rất tín nhiệm băng điệp, mà băng điệp liền càng không cần phải nói. Vì hắn, người thậm chí có thể đánh đổi mạng sống. Chớ nói chi là tín nhiệm, đây là không cần chất vấn. Ở tình huống như vậy, Gỗ bị ạt đờ gì ung dị thú cho dù cường đại hơn nữa, cũng là không có cơ hội phiên bản. Kết quả của cuộc chiến đấu này, tựa hồ theo Tô Dật xuất hiện, đã rất sớm đã chú định. Nếu như là đơn đả độc đấu lời nói, băng điệp phải không địch gỗ bị ạt đờ gì ung dị thú, coi như là Tô Dật, một mình đối mặt gỗ bị ạt đờ gì ung dị thú, cũng là sẽ rất vướng tay chân. Bất quá, nếu như là hai người hợp tác, cái kia gỗ bị ạt đờ gì ung dị thú sẽ không có uy hiếp. Đương nhiên, chính diện đối mặt gỗ bị ạt đờ gì ung dị thú loại này khủng bố quái vật khổng lồ, coi như là Tô Dật, bị thương cũng là không thể tránh được. Bất kể nói thế nào, gỗ bị ạt đờ gì ung dị thú đều là phi thường cường đại, mà Tô Dật lại phải bảo vệ tốt băng điệp, không cho gỗ bị ạt đờ gì ung dị thú có cơ hội tiếp cận người, cái kia trong quá trình này, bị thương cũng chính là không thể tránh được. Nhưng đối với Tô Dật mà thôi, chỉ là bị thương, liền không tính cái gì. Có thể nói, đối phó gỗ bị ạt đờ gì ung dị thú, chỉ là bị thương, mà không có nhân viên thương vong lời nói, kỳ thực đã coi như là tốt nhất tình huống, có thể tiêu diệt gỗ bị ạt đờ gì ung dị thú loại này cấp bậc dị hóa sinh vật, cái kia là phi thường không dễ dàng. Nếu không phải lần này tới chấp hành nhiệm vụ người, là băng điệp cùng Tô Dật lời nói, đổi lại thành viên khác đến chấp hành nhiệm vụ, hay là cũng không phải là loại cục diện này, tình huống nhất định là phi thường thảm thiết, thậm chí có thể không thể giết chết gỗ bị ạt đờ gì ung dị thú, đều là phi thường khó nói, mà táng hồn bên này khẳng định cũng sẽ xuất hiện thương vong. Dù sao, không phải mỗi người cũng có thể cùng Tô Dật cùng băng điệp như vậy phối hợp, cũng không khả năng giống như bọn họ, chính dễ dàng khắc chế gỗ bị ạt đờ gì ung dị thú. Nguyên nhân chính là như thế, chỉ là bị thương, là có thể đánh bại gỗ bị ạt đờ gì ung dị thú lời nói, đã tính là vô cùng tốt kết quả. Chương 2179, kết thúc chiến đấu. Tại Tô Dật tham dự chiến đấu sau, gỗ bị ạt đờ gì ung dị thú liền bất thành uy hiếp rồi. Có thể nói, gỗ bị ạt đờ gì ung dị thú khi hắn xuất hiện sau đó liền nhất định phải bị thua, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Trước đó, băng điệp là không am hiểu cận chiến, của nàng băng chi lực chỉ có thể dùng để hạn chế gỗ bị ạt đờ gì ung dị thú hành động, mà không cách nào chủ lực công kích, mới sẽ để tự thân rơi vào trong lúc nguy hiểm. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu của nàng băng chi lực, thoa ngoài ra đối gỗ bị ạt đờ gì ung dị thú tạo thành thương tổn. Có thể nói, một khi để băng điệp không lại ứng phó cận chiến, có thể để cho người chuyên tâm phụ trách công kích của nàng băng chi lực tạo thành thương tổn là phi thường to lớn. Coi như là da dày thịt béo gỗ bị ạt đờ gì ung dị thú đang đối mặt băng điệp băng chi lực cũng giống như vậy chiếm không được tốt. Tại Tô Dật tham dự chiến đấu sau, gỗ bị ạt đờ gì ung dị thú không cách nào tiếp cận băng điệp, cũng thì có thể làm cho băng điệp chuyên tâm công kích. Nàng kia băng chi lực là có thể phát huy ra mạnh nhất thương tổn, đối gỗ bị ạt đờ gì ung dị thú thương tổn cũng là phi thường thương tổn. Có thể nói, chỉ cần gỗ bị ạt đờ gì ung dị thú không gần được băng điệp thân, cái kia nên tiếp nó, liền đem là tử vong. Huống hồ, Tô Dật lần này sau khi đột phá, thực lực tiến bộ rõ ràng, lấy sức mạnh của hắn cũng có thể cùng gỗ bị ạt đờ gì ung dị thú sánh vai, thêm vào tốc độ nhanh hơn, khiến hắn một mình giết chết gỗ bị ạt đờ gì ung dị thú, đều là có nhiều khả năng. Mà bây giờ, hắn và băng điệp liên thủ, phát huy được ở thì càng là to lớn, đối gỗ bị ạt đờ gì ung dị thú tới nói, thì càng là chí mạng. Làm Tô Dật xuất hiện, đồng thời liên thủ với băng điệp tham dự chiến đấu, cũng đã quyết định kết quả của cuộc chiến đấu này, cũng quyết định gỗ bị ạt đờ gì ung dị thú nhất định phải bị thua bỏ mình, đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cuộc chiến đấu này kéo dài thời gian, không tính ngắn, nhưng cũng không dài. Làm táng hồn căn cứ nhân viên hậu cần chạy tới thời gian, gỗ bị ạt đờ gì ung dị thú đã sớm nằm trên đất, mất đi bất kỳ sinh lợi, đồng thời, nó to lớn đầu cũng bị đánh tan rồi. Tại băng điệp đóng băng lại gỗ bị ạt đờ gì ung dị thú, dù cho chỉ là mấy hơi thời gian, nhưng cũng đủ để cho Tô Dật phát ra chí mạng một lần. Cuối cùng, tại gỗ bị ạt đờ gì ung dị thú được băng chi lực đóng băng thời điểm, hắn lấy nguyên lực bạo liệt quyền đánh tan gỗ bị ạt đờ gì ung dị thú đầu, triệt để kết thúc chiến đấu, để gỗ bị ạt đờ gì ung dị thú mất đi tất cả sinh cơ, lại cũng không khả năng làm ác rồi. Tô Dật vốn là sức mạnh sẽ không so với gỗ bị ạt đờ gì ung dị thú kém, mà nguyên lực bạo liệt quyền đối thương tổn còn sẽ có tăng cường, để sức mạnh của hắn càng thêm khủng bố, thêm vào nguyên lực bạo liệt quyền đối dị hóa sinh vật còn sẽ có tác dụng khắc chế, có thể tạo thành tổn thương lớn hơn, cú đấm kia dưới, kết thúc gỗ bị ạt đờ gì ủng dị thú sinh mệnh, cũng là phi thường bình thường. Dưới tình huống bình thường, nguyên lực bạo liệt quyền cũng có thể nguy cơ đến gỗ bị ạt đờ gì ủng dị thú sinh mệnh, huống chi tại bị băng phong dưới tình huống, liền càng không cần phải nói. Cho nên, tại nhân viên hậu cần đi tới trước đó, Tô Dật cùng băng điệp cũng đã giết chết gỗ bị ạt đờ gì ủng dị thú, để cho mất đi tất cả sinh cơ, mà không cách nào làm nhiều việc ác, sẽ không còn có giết người cơ hội rồi. Tại chiến đấu sau khi kết thúc, chu vi đã là khắp nơi bừa bộn, được chiến đấu vừa nãy chỗ bừa bãi tàn phá, đã tạo thành to lớn phá hoại. Tô Dật cùng băng điệp tại thời điểm chiến đấu, còn sẽ có kiêng rẻ, tận lực không đúng chu vi tạo thành phá hoại, nhưng lấy tư cách dị hóa thú gỗ bị ạt đờ dị ủn dị thú, cũng sẽ không bận tâm điểm này, càng sẽ không đi cố ý không phá hỏng hoàn cảnh chung quanh, nó nhưng là không có chút nào để ý, hơn nữa còn có thể tùy ý bừa bãi tàn phá, lấy thực lực của nó, cái nào sợ không phải đặc biệt vì chi, cũng đủ để cho chu vi trở thành khắp nơi bừa bộn rồi. Cũng còn tốt chính là, đây chỉ là một phi thường phổ thông rừng cây nhỏ, bình thường cũng sẽ không có người đi tới nơi này, cũng liền không cần lo lắng hội bị người phát hiện. Mà bây giờ, táng hồn căn cứ nhân viên hậu cần cũng đã trước tiên phong tỏa hiện trường, càng sẽ không để người bình thường tiến vào nơi này, thì càng không cần lo lắng sẽ bị phát hiện rồi. Tại sau khi chiến đấu kết thúc, Tô Dật trước tiên đi tới băng điệp bên người, trả đưa ra một bình nguyên linh dịch, bởi vì hắn biết người bị thương. Cứ việc, tại chiến đấu vừa nãy trong, hắn một mực bảo vệ băng điệp, đồng thời bảo vệ rất khá, không để cho gỗ bị ạt đờ gì ủn dị thú có bất cứ cơ hội nào công kích được băng điệp, mà không am hiểu đánh xa gỗ bị ạt đờ gì ủn dị thú, cũng đích thật là không có thương tổn đến băng điệp. Chỉ bất quá. Đây là tại Tô Dật tham dự sau khi chiến đấu, khi hắn trước khi tới đây, băng điệp cũng đã cùng gỗ bị ạt đờ gì ủn dị thú triển khai chiến đấu, hơn nữa triển khai phi thường kịch liệt. Trước lúc này chiến đấu, băng điệp phải không địch gỗ bị ạt đờ gì ủn dị thú, mấy lần rơi vào hiểm cảnh, cũng là vào lúc này đợi bị thương. Thương thế này tuy rằng không tính nghiêm trọng, nhưng là tuyệt đối là không dễ chịu, Tô Dật tự nhiên là không thể nào không có phát hiện, hắn vẫn là vô cùng quan tâm chiến hữu, cái này cũng là hắn tại sau khi chiến đấu kết thúc, hội trước tiên đến hỏi dò băng điệp thương thế, đồng thời lấy ra một bình nguyên linh dịch nguyên nhân. Bởi vì, hắn biết người bị thương, cái này cũng đã đủ rồi. Nếu như là những người khác cho lời nói, coi như là Hoàng Hy, băng điệp cũng sẽ không dễ dàng tiếp nhận, người là sẽ không dễ dàng tiếp thu những người khác biếu tặng. Nhưng người nọ là Tô Dật lời nói, cái kia băng điệp liền sẽ không như vậy làm, mà là rất tự nhiên nhận lấy, chả nói một tiếng cảm ơn, cái này cũng là hiện lên hắn cùng những người khác bất đồng. Tại băng điệp trong lòng, hắn là nhất là đặc thù tồn tại, cũng là được người coi như người trọng yếu nhất, trong lòng nàng chiếm đoạt vị trí, coi như là đối với nàng rất tin tưởng Hoàng Hy, đều là không sánh được hắn, hắn chính là như vậy một cái cực kỳ đặc thù tồn tại. Liên quan với những này, Tô Dật cũng không biết băng điệp trong lòng là nghĩ như thế nào. Đối với hắn mà nói, chỉ cần băng điệp nguyện ý tiếp thu nguyên linh dịch, cái này cũng đã đủ rồi, đủ khiến hắn yên tâm, mà những chuyện khác, hắn thì sẽ không đi suy nghĩ nhiều. Đang nhìn đến băng điệp dùng nguyên linh dịch, thương thế trục dần chuyển tốt, Tô Dật mới hoàn toàn yên tâm lại. Thực lực của ngươi lại tăng lên, đúng không? Hỏi hắn. Băng điệp gật gật đầu, không có ẩn giấu, nói, là bởi vì ngươi đang ăn dược. Của ta đan dược chỉ là lên tác dụng phụ trợ, thực lực có thể đạt được tăng lên, vẫn là cùng thiên phú của ngươi, cùng với cố gắng của ngươi có quan hệ. Tô Dật trả lời. Sau đó, hắn lại lấy ra một ít tử ngọc đan đi ra, hơn nữa còn là so với trước kia tử ngọc đan yếu càng tốt hơn một chút, là chọn dùng niên đại cao hơn tử ngọc tham luyện chế mà thành, dược lực tự nhiên là càng cao hơn, đối thực lực tăng lên tác dụng, tự nhiên cũng sẽ càng lớn. Cái này cho ngươi, hy vọng ngươi có thể càng ngày càng mạnh. Tô Dật thanh tử ngọc đan đưa cho băng điệp. Băng điệp chỉ là suy nghĩ một chút, liền nhận lấy tử ngọc đan, bởi vì nàng biết chỉ có thực lực của mình càng cường đại, mới có thể giúp được hắn, mới có thể cùng hắn kề vai chiến đấu. Nguyên nhân chính là như thế, người mới sẽ tiếp nhận tử ngọc đan, đây chính là người hội tiếp thu tử ngọc đan nguyên nhân duy nhất. Đang nhìn đến băng điệp nguyện ý tiếp thu tử ngọc đan sau, Tô Dật thì càng thêm cao hứng, cũng sẽ không dùng phí tâm tư đi muốn làm sao làm cho nàng tiếp nhận rồi. Hắn hy vọng người bên cạnh mình càng cường đại càng tốt, không là hy vọng bọn họ có thể giúp được hắn, mà là hy vọng bọn họ có mạnh thực lực bảo vệ tốt chính mình, cái này mới có thể để hắn không có nỗi lo về sau. Băng điệp là như thế, Hồ Thắng Kỳ cũng là như thế, Tử Nha liền càng phải như vậy rồi. Nếu như không phải là bởi vì Lý Hân Nghiên các nàng đối luyện võ không có hứng thú gì lời nói, Tô Dật cũng đồng dạng hội nghĩ tất cả biện pháp giúp các nàng tăng cao thực lực. Điện thoại người sử dụng mời xem lướt qua em mở duyệt đọc. Càng có ưu thế vật chất duyệt đọc trải nghiệm. Chương 2180, vũ khí dị biến. Tại nhân viên hậu cần tiếp nhận nơi này sau đó Tô Dật tiểu ly khai rồi. Đương nhiên, trước lúc ly khai, hắn trả trước tiên đưa băng điệp đi rồi táng hồn, mà chính mình cũng tiện đường đi táng hồn căn cứ nhìn một chút. Tại đi tới táng hồn căn cứ sau, Tô Dật nhìn thấy Hoàng Hy cùng Tử Nha, các nàng đều đang bận rộn sống sót từng người nhiệm vụ, dị hóa sinh vật xuất hiện tần suất là càng ngày càng cao, mà bình quân thực lực cũng là càng ngày càng lớn mạnh, làm cho tất cả mọi người đều không dám xem thường. Đồng thời, hắn còn chứng kiến Vũ Trấn, đồng thời được đối phương mời vào trong phòng làm việc. Vừa tiến vào văn phòng, Vũ Trấn lúc này hỏi, như thế nào, xích diễm đan lượng sản thuận lợi sao? Theo 3 lần thử sản cùng xét nghiệm đều thành công sau khi hoàn thành, xích diễm đan đã có đủ lượng sản chỗ có điều kiện, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến hành lượng sản, mà Tô Thị chế dược công ty cũng đích thật là có cái kế hoạch này. Bởi vậy, Vũ Trấn hiện tại mới sẽ như vậy hỏi, đây là hắn chuyện quan tâm nhất, cũng là rất nhiều người quan tâm sự tình. Đặc biệt là hiện tại dị hóa sinh vật xuất hiện tần suất là càng ngày càng cao, hơn nữa bình quân thực lực càng phi thường mạnh mẽ, cái này đối với người bình thường tới nói, cũng chính là càng ngày càng nguy hiểm. Tình huống như thế bây giờ là càng diễn ra càng mãng liệt, từ từ đã đến chính phủ các nước đều không khống chế được cục diện. Nếu như tình huống như thế lại không chiếm được cải thiện lời nói, cái kia toàn thế giới dị hóa sinh vật đem có thể toàn diện bạo phát, khi đó chính phủ các nước không chỉ không cách nào nữa đối với người bình thường che giấu loại chuyện này, không cách nào khống chế tình thế phát triển, mà toàn cầu các nước đều hội rơi vào động lực thế cuộc, chuyện gì đều có khả năng sẽ phát sinh, hơn nữa người bình thường cũng thì không cách nào chống lại dị hóa sinh vật. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật xích diễm đan liền trở thành trọng yếu nhất vật tư. Một khi xích diễm đan có thể phổ cập ra, đồng thời có thể để cho mỗi người đều trở thành võ giả lời nói, kia đối mặt dị hóa sinh vật, cũng không đến nỗi bó tay chờ chết, dù cho cá thể thượng, không cách nào cùng dị hóa sinh vật chống lại, nhưng ít ra liên thủ, vẫn là có thể đối dị hóa sinh vật tạo thành uy hiếp, lấy nhân loại số lượng, cùng với trí tuệ, có nhất định thực lực sau đó liền có thể đối phó dị hóa sinh vật rồi. Tại đại đa số người đều trở thành võ giả, có nhất định thực lực, dù cho chỉ là sơ cấp võ giả, đối dị hóa sinh vật đều sẽ tạo thành uy hiếp rất lớn. Chỉ cần làm đến một điểm này, cái kia dị hóa sinh vật mang đến nguy hiểm, không thể nghi ngờ là hội hạ thấp rất nhiều, chí ít sẽ không trở thành tính chất hủy diệt tai nạn, mà một khi làm cho nhân loại trì hoãn quá mức sau, cái kia dị hóa sinh vật liền càng sẽ không trở thành tính chất hủy diệt tai nạn, thậm chí sẽ cho nhân loại nên tới một cái phát triển mới phương hướng. Kỳ thực, lấy nhân loại nắm giữ vũ khí, cũng không đến nỗi không cách nào tiêu diệt dị hóa sinh vật, một ít mạnh mẽ vũ khí, coi như là thực lực cực kỳ khủng bố dị hóa sinh vật, cũng thì không cách nào chống cự. Tỉ như vũ khí nguyên tử. Trên thực tế, vận dụng vũ khí nguyên tử đối phó dị hóa sinh vật, loại chuyện này cũng không là chưa từng xảy ra, đích thật là có một cái quốc gia làm như vậy. Một địa phương được dị hóa sinh vật chiếm lĩnh sau đó quốc gia này quyết định vận dụng vũ khí nguyên tử triệt để hủy diệt nơi này, cũng là vì giết chết bên trong hết thể dị hóa sinh vật, trong đó cũng có kiểm tra dị hóa sinh vật sinh mệnh lực mạnh mẽ đến đâu. Nhưng là, bất ngờ lại là tại vũ khí nguyên tử phát lúc bắn xuất hiện. Một cái viên vũ khí lại là không có chuẩn xác xuất hiện tại ứng với nên xuất hiện ở địa phương, mà là rơi vào một chỗ trong chấn nhỏ, để mấy trăm người trong nháy mắt bị tạc chết, mà cái chấn nhỏ này cũng trở thành không có một ngọn cỏ phế địa, cũng bởi vì bức xạ hạt nhân các loại nguyên nhân, dẫn đến nơi này đã trở thành một cái nhân loại cấm địa. Chỉ bất quá, chuyện này lại là một mực không có công bố ra bên ngoài, nước nọ chính phủ cũng không dám đối dân chúng công bố chuyện này. Sau đó, trải qua thời gian dài kiểm tra sau, mới biết nguyên nhân trong đó. Phóng ra vũ khí nguyên tử tất cả bình thường, nhưng ở phóng ra sau, không biết chịu đến ảnh hưởng gì, dẫn đến vũ khí nguyên tử mục tiêu xuất hiện rời đi. Về phần ảnh hưởng từ đâu mà đến, còn chưa tra ra nguyên nhân, hay là cùng thiên địa dị biến có quan hệ. Bởi vì, không đơn thuần là một cái viên vũ khí nguyên tử xảy ra vấn đề, còn lại vũ khí nguyên tử cũng giống vậy hội tồn tại vấn đề thế này. Ở phía sau thí nghiệm trong, một ít đạn đạo tại phóng ra sau, đều có khả năng xuất hiện vị trí chết đi tình huống. Thậm chí là hoàn toàn hướng ngược lại đều có khả năng, cũng không chỉ là quốc gia này vũ khí nguyên tử xảy ra vấn đề, những quốc gia khác cũng giống vậy là như thế. Bao quát là vũ khí nguyên tử. Liên quan với tạo thành cái vấn đề này nguyên nhân, là chính phủ các nước đang tại tận sức tìm kiếm đáp án, nếu như không tìm được nguyên nhân, cái kia vũ khí nguyên tử không những không cách nào công kích kẻ địch, còn có thể đối với mình tạo thành thương tổn, bởi vì làm căn bản không biết vũ khí nguyên tử hội phóng ra đến nơi nào đi. Ngoại trừ vũ khí nguyên tử bên ngoài, rất nhiều vũ khí đều xảy ra vấn đề, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có ảnh hưởng, xạ trình việt viễn, bao ở càng mạnh, ảnh hưởng liền sẽ càng lớn. Nguyên nhân chính là như thế, đối với dị hóa sinh vật loại này tồn tại, chính phủ các nước cũng không có cách nào dựa vào các loại cường lực vũ khí đến tiêu diệt dị hóa sinh vật. Quan trọng nhất là, vũ khí nguyên tử uy hiếp lớn nhất, cũng không phải đang nổ trong nháy mắt, mà là tại nổ tung qua đi lưu lại bức xạ hạt nhân, sẽ để cho nơi này trở thành không người có thể tới gần phế tích. Thế nhưng, chính phủ các nước lại là phát hiện cái này đối với nhân loại có rất lớn thương tổn bức xạ hạt nhân, đối dị hóa sinh vật lại là một điểm ảnh hưởng đều không có, hơn nữa thậm chí hội tẩm bổ xuất cường đại hơn dị hóa sinh vật, để thực lực của bọn họ càng thêm khủng bố. Lúc đó được vũ khí nguyên tử đánh trúng chấn nhỏ, hiện tại liền trở thành dị hóa sinh vật thiên đường, hấp dẫn rất nhiều dị hóa sinh vật, mà trong đó dị hóa sinh vật lại là phi thường cường đại. Cho nên, hiện tại có thể xác định chính là vũ khí nguyên tử không chỉ không cách nào dùng tới đối phó dị hóa sinh vật, ngược lại sẽ tẩm bổ xuất càng cường đại hơn dị hóa sinh vật, mà bị vũ khí nguyên tử vành tạc qua địa phương, nhân loại lại thì không cách nào tiếp cận, cái này thì tương đương với dùng vũ khí của mình tới đối phó chính mình. Đến lúc này, Tô Dật xích diễm đan liền có vẻ rất là trọng yếu. Có thể nói như vậy, xích diễm đan sinh ra, thành là nhân loại duy nhất tự cứu phương pháp, chí ít trước mắt mà nói, không có cái khác phương pháp có thể so với xích diễm đan càng tốt hơn. Chỉ cần xích diễm đan có thể đại lượng sinh sản, đồng thời trợ giúp đại đa số người trở thành võ giả lời nói, mới có thể đối kháng dị hóa sinh vật, mới có thể khống chế dị hóa sinh vật số lượng, cùng với thực lực, sau đó chậm rãi tiêu diệt hết thể dị hóa sinh vật. Đang tiêu diệt dị hóa sinh vật trong quá trình này, xích diễm đan là trọng yếu nhất vật phẩm. Không có xích diễm đan lời nói, người bình thường làm khó đối phó dị hóa sinh vật, cũng dễ dàng được tử khí cảm hóa biến thành dị hóa sinh vật, mà võ giả cùng dị năng giả số lượng lại phi thường ít ỏi, căn bản không khả năng giết chết toàn bộ dị hóa sinh vật. Cho nên, xích diễm đan tầm quan trọng, là không cần nói cũng biết, đây là Trung Quốc chính phủ coi trọng như vậy nguyên nhân. Liên quan với điểm này, Tô Dật tự nhiên là biết rõ, hắn cũng phi thường lý giải Vũ Trấn vì sao lại như vậy quan tâm xích diễm đan, không nói Vũ Trấn, coi như là hắn, đối xích diễm đan coi trọng, cũng tuyệt đối không thua gì võ giả. Nếu như có thể mà nói, hắn cũng phi thường hy vọng có thể tiêu diệt hết thể dị hóa sinh vật, như vậy mới có thể để thế giới khôi phục hòa bình, đây mới là hắn mong muốn thế giới. Chương 2181, xích diễm đan sản lượng. Liên quan với xích diễm đan lượng sản một chuyện, Tô Dật cũng là phi thường coi trọng. Tại ba lần thử sản kết thúc, cũng mà lại hoàn mỹ thông qua kiểm nghiệm sau, hắn cũng đã khởi động xích diễm đan lượng sản kế hoạch, để Tô Thị chế dược công ty bằng tốc độ nhanh nhất đối xích diễm đan tiến hành lượng sản, cần phải tranh thủ nhanh nhất cung cấp nhóm đầu tiên lượng sản xích diễm đan. Trên thực tế, sớm tại mấy ngày trước, xích diễm đan nhóm đầu tiên lượng sản liền đã đi ra rồi, đồng thời tại ngày hôm qua cũng đã xác nhận xong xuôi, lượng sản xích diễm đan là hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn, công hiệu quả không hề có một chút yếu bớt, cũng vô cùng an toàn, không sẽ sinh ra bất kỳ tác dụng phụ, nói cách khác có thể tiếp tục lượng sản, không cần lo lắng hội gặp sự cố. Chỉ là, Tô Thị chế dược công ty vẫn không có thanh nhóm đầu tiên xích diễm đan cho quân đội đưa tới, nhưng bây giờ cũng đang chuẩn bị chuyện này. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật liền trực tiếp nói, xích diễm đan lượng sản đã không có vấn đề, nhóm đầu tiên xích diễm đan hẳn là hôm nay liền sẽ đưa đến quân đội, dạ hội nhất vào ngày mai đưa đến. Vậy thì tốt. Vũ Trấn nghe vậy, đại đại thở phào nhẹ nhõm, xích diễm đan, với nước với dân đều là chuyện tốt tới. Sau đó, Vũ Trấn lại là hỏi, hiện tại xích diễm đan mỗi ngày sản lượng là bao nhiêu? Có thể thỏa mãn quân đội nhu cầu sao? Dựa theo hiện tại sản năng cùng sinh sản kế hoạch đến coi là, xích diễm đan mỗi ngày sẽ xảy ra sản 1 triệu viên, mà quân đội bây giờ nhu cầu cũng không tính quá cao, lấy bây giờ sản lượng hàng ngày, hẳn là thỏa mãn quân đội nhu cầu là không có vấn đề. Tô Dật trả lời. Nghe nói, Vũ Trấn gật gật đầu, nhưng lại có chút bận tâm, nói, cao nhất sản năng chỉ có 1 triệu viên sao? Không có lại cao một chút, là trang vấn đề, vẫn là thiết bị vấn đề, lấy hoặc là xích diễm đan nguyên liệu không đủ. Vũ Trấn tiếp tục nói, hiện tại quân đội cần xích diễm đan không nhiều, là vì hiện tại chủ yếu là thí nghiệm tính chất, vẫn không có phạm vi lớn mở rộng. Một khi xác nhận không có vấn đề lời nói, xích diễm đan hội phổ cập đến toàn bộ quân đội, vậy cần xích diễm đan cũng không phải là 1 triệu viên có thể thỏa mãn nhu cầu, coi như là mỗi ngày sinh sản 10 triệu viên xích diễm đan đều không nhất định đầy đủ. Liên quan với xích diễm đan sản lượng, tuyến sinh sản cùng tài liệu hai phương diện này đều có nhất định quan hệ cùng ảnh hưởng. Tô Dật nói. Liên quan với Vũ Trấn Trô nói nhu cầu số lượng, Tô Dật tự nhiên là không thể nào không biết. Tô Dật biết xích diễm đan một khi hội phổ cập toàn bộ quân đội, đồng thời thời gian này sẽ không quá dài, tại nhóm đầu tiên xích diễm đan giao cho quân đội trong tay sau, liền ngay lập tức sẽ dùng tại nhóm đầu tiên quân nhân trên người, sau đó số lượng liền sẽ từ từ tăng nhanh, cuối cùng toàn bộ quân đội quân nhân đều hội dùng xích diễm đan đến tăng cao thực lực, trở thành võ giả. Lấy Trung Quốc quân đội binh sĩ, 1 triệu viên đó là tuyệt đối không đủ, coi như là 10 triệu viên cũng là xa xa không đủ. Bởi vì, theo thực lực tăng lên, xích diễm đan dược hiệu liền sẽ càng ngày càng yếu, cái kia từ một thiên dùng một viên xích diễm đan, đến mặt sau liền muốn một ngày dùng 2 viên, 4 viên, 10 viên xích diễm đan, đều là có khả năng. Muốn trở thành võ giả lời nói, tuyệt đối không là mỗi ngày dùng một viên xích diễm đan liền có thể làm được, coi như là sơ cấp võ giả, cần xích diễm đan cũng là phi thường nhiều. Từ hướng này xuất phát, nếu như toàn bộ quân đội đều phổ cập xích diễm đan, cái kia mỗi ngày mức tiêu hao tuyệt đối là phi thường to lớn, hơn nữa hội một ngày cao hơn một ngày, 1 triệu viên xích diễm đan đó là đương nhiên là không đủ, coi như là 10 triệu viên xích diễm đan, cũng giống vậy không thể thỏa mãn quân đội hết thể nhu cầu. Liên quan với điểm này, Tô Dật tự nhiên là không thể nào không biết, hắn là tuyệt đối phi thường rõ ràng. Huống chi, tại kế hoạch của hắn bên trong, nhưng không đơn thuần là để Xích Diễm Đan tại quân đội phổ cập, mà là yếu tại toàn quốc các nơi phổ cập Xích Diễm Đan, để mỗi cái nước người đều có cơ hội dùng Xích Diễm Đan, trở thành võ giả, thậm chí muốn cho toàn thế giới tuyệt đại đa số người đều trở thành võ giả. Tô Dật có kế sách như thế, có dự tính như vậy, liền chứng minh hắn là có niềm tin tương đối làm đến một điểm này. Nếu như hắn không có như vậy nắm chắc, tự nhiên là không có dự tính như vậy, nếu như Xích Diễm Đan sản lượng hàng ngày chỉ có vẹn vẹn 1 triệu viên lời nói, vậy cũng chớ nói cái gì để toàn thế giới đại đa số người đều trở thành võ giả, đây chỉ là nói chuyện viển vông mà thôi. Bất quá, làm Tô Dật làm quyết định như vậy sau đó, liên đại biểu hắn là tin tưởng Xích Diễm Đan sản lượng có thể thỏa mãn cái nhu cầu này, lại hoặc là nói hắn là có năng lực này tăng lên Xích Diễm Đan sản lượng. Trên thực tế, Xích Diễm Đan sản năng có mấy phương diện chỗ quyết định, một là tuyến sinh sản, hai là nguyên liệu, ba là nguyên linh dịch. Liên quan với tuyến sinh sản, Xích Diễm Đan chuyên dụng tuyến sinh sản còn không nhiều, nhưng chuyện này cũng không hề tính là gì, lấy Tô Thị chế dược công ty hiện tại có tuyến sinh sản, chỉ cần Xích Diễm Đan cần, lập tức có thể điều động còn lại tuyến sinh sản dùng để sinh sản Xích Diễm Đan, để sản năng tăng lên gấp 10 lần, gấp 100 lần cũng có thể, thêm vào Tô Thị chế dược công ty tài chính hùng hậu, nếu như cần, cũng bất cứ lúc nào có thể tăng thêm mới tuyến sinh sản. Cho nên, tuyến sinh sản phương diện này là không thành vấn đề, bất cứ lúc nào đều có thể giải quyết, cũng là tối không cần quan tâm địa phương. Cái kia ảnh hưởng đến Xích Diễm Đan sản lượng, cũng chỉ có nguyên liệu cùng nguyên linh dịch. Bất quá, Xích Diễm Đan cần có nguyên liệu, đều là cực kỳ phổ thông dược liệu, những dược liệu này không chỉ sản lượng cao, hơn nữa gieo trồng đơn giản, thành phẩm cũng cực thấp, bất kể là thu hoạch, vẫn là tự nhiên trồng trọt nhân tạo thực cũng có thể, hoàn toàn là không cần lo lắng không chiếm được đầy đủ nguyên liệu. Đến lúc này, Xích Diễm Đan cần nguyên liệu, cũng sẽ không ảnh hưởng đến Xích Diễm Đan sản lượng. Biết duy nhất ảnh hưởng Xích Diễm Đan sản lượng, cái kia chính là chỉ có Tô Dật có thể cung cấp nguyên linh dịch, cũng coi như là nguyên liệu bên trong một loại, nhưng cũng là trọng yếu nhất một loại, cũng là không nhất nhưng thay thế. Cũng còn tốt chính là, hắn xuất hiện đang luyện chế nguyên linh dịch là càng ngày càng nhẹ nhàng rồi, bất cứ lúc nào có thể cung cấp càng nhiều hơn nguyên linh dịch. Như thế thứ nhất lời nói, cái kia Xích Diễm Đan sản lượng, muốn tăng lên lời nói, vẫn là có thể làm được, cũng không cần lo lắng sẽ phải chịu một ít phương diện ảnh hưởng mà dẫn đến sản lượng không cách nào tăng lên. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật mới không lo lắng Xích Diễm Đan sản lượng hội theo không kịp nhu cầu số lượng, hiện tại chỉ là tạm thời chả không hề tăng lên mà thôi. Dành cho thời gian nhất định chuẩn bị, Xích Diễm Đan sản lượng tuyệt đối là hội tăng lên, từ hiện tại 1 triệu viên tăng lên tới 10 triệu viên, thậm chí là 100 triệu viên cũng có thể làm được. Đây chính là hắn vì sao lại có niềm tin tại toàn thế giới phổ cập Xích Diễm Đan. Muốn cho mỗi người đều trở thành võ giả nguyên nhân, chính là hắn có biện pháp tăng lên Xích Diễm Đan sản lượng, để Xích Diễm Đan sinh sản theo kịp thực tế nhu cầu. Cho nên, Xích Diễm Đan sản lượng hiện tại tuy rằng không cao, nhưng Tô Dật lại cũng không lo lắng, mà Tô Thị chế dược công ty cũng đích thật là tại làm từng bước chuẩn bị tăng lên sản lượng. Chắc chắn chờ quân đội nhu cầu số lượng tăng lên sau đó Xích Diễm Đan sản lượng cũng sẽ đi theo đồng thời tăng lên, bây giờ là không cần lo lắng hội không thỏa mãn được quân đội nhu cầu, tương quan công tác chuẩn bị đều đã bắt đầu khởi động. Chương 2182, định giá quá thấp. Có khó khăn gì, ngươi muốn cùng chúng ta nói, chúng ta nhất định sẽ hỗ trợ giải quyết. Vũ Trấn tiếp tục nói, Xích Diễm Đan không phải chuyện của cá nhân ngươi, mà là quan hệ đến toàn quốc, quan hệ đến mỗi người, gặp phải khó khăn không cần nghĩ một người đi giải quyết, mà là phải nói đi ra, mọi người cùng nhau giải quyết. Yên tâm, Xích Diễm Đan lượng sản mặc dù sẽ được tuyến sinh sản cùng nguyên liệu ảnh hưởng đến, nhưng cái này đều là có thể giải quyết. Tô Dật trả lời, tuyến sinh sản nhưng để điều chỉnh, có thể tăng cường, mà nguyên liệu cũng đang từng bước tăng cường, cái này đều là có thể giải quyết vấn đề, chỉ là yêu cầu một ít thời gian mà thôi, nhưng xin yên tâm, Xích Diễm Đan sản lượng nhất định sẽ rất nhanh tăng lên. Nghe nói, Vũ Trấn gật gật đầu, nói, vậy thì tốt, chuyện này liền khổ cực ngươi rồi. Đây là ta phải làm. Tô Dật trả lời. Một lát sau, Vũ Trấn nói ra, Xích Diễm Đan định giá có thể hay không quá thấp, cứ việc Xích Diễm Đan đối với quốc gia phi thường trọng yếu. Nhưng cũng không thể cho ngươi chịu thiệt, nếu như giá cả qua thấp lời nói, ngươi phải cùng ta nói, ta sẽ cùng mặt trên phản ứng, tuyệt đối sẽ không cho ngươi làm ăn lỗ vốn. Kỳ thực, Vũ Trấn cũng không phải vô duyên vô cớ nói như vậy, mà cái này cũng là ý tứ phía trên. Liên quan với Xích Diễm Đan định giá, là do Tô Dật quyết định, mà quốc gia phương diện cũng không có can thiệp, càng không có cò kẻ mặc cả, rất thẳng thắn tiếp nhận rồi cái này định giá. Chủ yếu là bởi vì Xích Diễm Đan định giá, cũng không tính cao. Thậm chí lấy Xích Diễm Đan hiệu quả mà nói, có thể tính là phi thường thấp. Hiện nay, Xích Diễm Đan định giá là 10 nguyên nhất hạt, đây chính là Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh trải qua thương lượng sau, chỗ quyết định giá cả, cũng là cung cấp cho quân đội giá cả. Mười nguyên nhất hạt thuốc, cái này nhìn như không tiện nghi, nhưng xích diễm đan không phải là phổ thông dược phẩm, không thể cùng thuốc cảm mạo so sánh. Phải biết, xích diễm đan là có thể giúp người bình thường trở thành võ giả, tại xích diễm đan phụ trợ dưới, mỗi người đều có cơ sẽ trở thành võ giả, hơn nữa tỷ lệ thành công trả tương đối lớn. Đối với một vài gia tộc tới nói, nếu có một loại đan dược có thể để cho người bình thường trở thành võ giả lời nói, đừng nói là 10 nguyên nhất hạt rồi, coi như là 1.000 đồng, 10.000 nguyên nhất hạt, đều sẽ con mắt cũng không nháy mua lại, hơn nữa là đại lượng mua sắm, có bao nhiêu mua bao nhiêu. Dù sao, coi như là nhiều tiền lắm của gia tộc, hắn dưới cờ thành viên cũng không nhất định có thể trở thành võ giả. Ở phương diện này thượng, con em của đại gia tộc, cùng người bình thường cũng không có gì khác nhau, chỉ có từ nhỏ luyện võ, tiêu tốn thời gian dài đến nghiên cứu võ đạo mới có thể trở thành võ giả, liền không có cái khác phương thức, tối đa cũng chỉ là thông qua một ít dược vật đến tăng lên tỷ lệ mà thôi, nhưng tối đa cũng chỉ là tăng cường 1-2 thành mà thôi, mà loại này dược vật, không thể nghi ngờ đều là cực kỳ đắt giá, hơi một tí chính là mấy trăm ngàn, mấy trăm vạn tiêu tốn. Coi như là như thế, cũng không phải mỗi người cũng có thể trở thành võ giả, không phải mỗi gia tộc thành viên cũng sẽ là võ giả, phần lớn vẫn không có thực lực người bình thường. Cho nên, đối với những thứ này người mà nói, xích diễm đan giá trị liền là phi thường cao, mười nguyên nhất hạt lời nói, đối với bọn họ tới nói, tương đương với bánh từ trên trời rớt xuống rồi, cho dù quý hơn trăm lần, nghìn lần, bọn hắn đều sẽ cướp lấy mua. Nguyên nhân chính là như thế, xích diễm đan định giá là không có chút nào cao, hơn nữa xem như là cực thấp rồi. Ngay từ đầu thời điểm, quốc gia còn từng lo lắng xích diễm đan định giá gặp quá cao, nếu như định giá quá cao lời nói, cái kêu ý nghĩa liền không lớn rồi, tối đa cũng chỉ là trợ giúp một ít bộ phận người trở thành võ giả, nhưng tuyệt đối là không có cách nào làm được phạm vi lớn phổ cập, không thể để mỗi tên lính đều trở thành võ giả, đây đều là quốc gia trước đó lo lắng vấn đề. Sau đó, tại Tô Dật định xuất xích diễm đan giá bán sau đó quốc gia phương diện có thể nói là cảm thấy làm kinh hỉ. Bởi vì xích diễm đan định giá không chỉ phù hợp quốc gia trong phạm vi chịu đựng, hơn nữa còn xa thấp hơn nhiều quốc gia lý tưởng giá cả, cũng chính là cái này giá cả thấp đến để cho bọn họ làm kinh hỉ. Coi như là 100 nguyên một hạt xích diễm đan, quốc gia cũng sẽ đại lượng mua sắm, sau đó ưu tiên thỏa mãn quân đội nhu cầu, ít nhất là muốn cho phần lớn binh sĩ trở thành võ giả, sau đó lại chi trợ cấp dân gian, để một phần người bình thường cũng có cơ hội trở thành võ giả. Mà bây giờ, 10 nguyên nhất hạt xích diễm đan, so với quốc gia dự đoán giá cả yếu thấp hơn nhiều, có thể tính là thấp không chỉ 10 lần. Nếu như xích diễm đan định giá là 10 nguyên nhất hạt lời nói, cái kia quốc gia đem sẽ rất nhẹ nhõm là có thể thỏa mãn quân đội nhu cầu, chỉ cần tăng thêm một chút quân phí liền có thể làm được rồi, có thể ung dung để quân đội tất cả binh sĩ đều có cơ hội thông qua xích diễm đan thành vì võ giả. Quan trọng nhất là, nếu như là 10 nguyên nhất hạt lời nói, coi như là gia đình bình thường, cũng giống vậy có thể chịu đựng được. Vậy thì mang ý nghĩa cho dù quốc gia không cần chi trợ giúp, gia đình bình thường cũng giống vậy có năng lực mua sắm xích diễm đan, đến tu luyện thành võ giả, cũng là mang ý nghĩa có rất lớn một nhóm người có thể trở thành võ giả, nếu như thêm vào quốc gia ủng hộ và mở rộng, cái kia toàn quốc phần lớn người cũng có thể trở thành võ giả. Nguyên nhân chính là như thế, xích diễm đan định giá mới sẽ cho quốc gia mang đến lớn như vậy kinh hỉ. Bởi vậy, tại Tô Dật quyết định xích diễm đan định giá vì 10 nguyên nhất hạt lúc, nguyên bản quyết định yếu cò kẻ mặc cả, tận lực đem giá cả nói chuyện thấp một chút nước nhà đại biểu, không chút suy nghĩ liền đáp ứng, một điểm ép giá ý tứ đều không có. 10 nguyên nhất hạt đã là cực giá tiền thấp, không thể đè thêm giới, nước nhà đại biểu tự nhiên là biết nếu như trả ép giá lời nói, ngược lại sẽ gây nên đàn hồi, đương nhiên là sẽ không như vậy làm, mà là lập tức đồng ý, đồng thời trước tiên liền ký kết thu mua hợp đồng. Bất quá, sau đó người lãnh đạo quốc gia lại là có chút bận tâm, từ lúc mới bắt đầu cao hứng, đến phía sau lo lắng, cũng đều là bởi vì xích diễm đan giá cả. Quốc gia lãnh đạo như cũng là cho rằng xích diễm đan định giá rất thấp, nhưng chính là bởi vì xích diễm đan định giá rất thấp, mới để cho bọn họ có lo lắng, trong lòng liền có chút yên lòng không được. Chủ yếu là bọn hắn đều cho rằng xích diễm đan giá cả quá thấp, thấp đến khó mà tin nổi, cho tới để cho bọn họ cho rằng lấy xích diễm đan bây giờ định giá mà nói, là không hề có một chút lợi nhuận, chẳng những không có lợi nhuận, rất có thể còn muốn thường tiền sinh sản cùng bán ra, lượng tiêu thụ càng cao, may nhờ càng nhiều. Không sai, những này người lãnh đạo quốc gia chính là lo lắng Tô Thị chế dược công ty hội lô vốn, sẽ ở sinh sản cùng bán ra xích diễm đan chuyện này lô vốn. Nếu như xích diễm đan là lô vốn tiêu thụ, cái kia lượng tiêu thụ càng cao, tổn thất liền sẽ càng lớn. Phải biết xích diễm đan cùng phổ thông thương phẩm không giống, hơn nữa cũng không thể tính là lượng tiêu thụ cực nhỏ thương phẩm, tương lai nhu cầu số lượng tất nhiên là phi thường kinh người, nếu như là lô vốn tiêu thụ, tổn thất kia sẽ là một cái phi thường con số kinh khủng. Những này người lãnh đạo quốc gia, chính là lo lắng xích diễm đan là lô vốn tiêu thụ, tổn thất kia lớn đến Tô thị chế dược công ty chống đỡ không nổi đi lời nói, vậy thì sẽ ảnh hưởng đến xích diễm đan sinh sản. Nói tóm lại, những người này chính là chủ muốn lo lắng xích diễm đan hội bởi vì giá cả, mà dẫn đến tương lai sinh sản xảy ra vấn đề. Chương 2183, xích diễm đan thành phẩm. Xích diễm đan định giá, chính là mọi người lo lắng vấn đề. Nếu như xích diễm đan là phổ thông thương phẩm, thuộc về có cũng được mà không có cũng được, đồng thời có vật thay thế thương phẩm, cái kia định giá bao nhiêu, đều sẽ không khiến cho những người lãnh đạo này quan tâm. Dù sao, cái này định giá là thương phẩm chế tạo thương tự thân chỗ quyết định, cái kia thương phẩm tròn và khuyết liền muốn tạo ra thương tự thân phụ trách, quốc gia phương diện cũng không cần lo lắng giá cả thấp, sẽ để cho chế tạo thương lỗ vốn, cũng sẽ không đi quan tâm cái giá này, có thể hay không nhượng chế tạo thương bởi vì tổn thất quá lớn, mà không cách nào tiếp tục chống đỡ. Thế nhưng xích diễm đan không phải là có cũng được mà không có cũng được phổ thông thương phẩm, hơn nữa là không có bất kỳ vật thay thế. Quan trọng nhất là, xích diễm đan tại thế giới hiện tại bên trong, có ý nghĩa vô cùng trọng yếu, là nhất định phải tồn tại, tuyệt đối không thể không có thương phẩm. Cái kia quốc gia phương diện dĩ nhiên là không thể ngồi yên không để ý đến, không thể nhìn xích diễm đan bởi vì tổn thất quá lớn mà dẫn đến kinh doanh không nổi nữa. Cho nên, những người lãnh đạo này chính là lo lắng Tô Dật muốn vì quốc gia làm công hiến, liền giá rẻ bán ra xích diễm đan, thậm chí còn là lô vốn tiêu thụ. Loại tinh thần này, đương nhiên là bọn hắn chỗ cổ vũ, cũng là suy nghĩ nhìn đến, nhưng bọn họ cũng lo lắng Tô Dật hội không thấy rõ trong này chỗ yếu, lại không biết xích diễm đan tương lai nhu cầu số lượng có bao nhiêu, cái này nếu như là lô vốn tiêu thụ, cái kia mang đến tổn thất, là bất kỳ một xí nghiệp cũng không thể gánh vác được, bởi vì cái kia có thể là mấy trăm triệu, vài tỷ tổn thất, hơn nữa là một ngày tổn thất. Nếu như một ngày liền tổn thất vài tỷ nguyên, thậm chí là càng nhiều hơn lời nói, coi như là nổi tiếng thế giới xí nghiệp lớn, cũng giống vậy không chịu nổi, chẳng mấy chốc sẽ bởi vì quay vòng vốn bất quá mà tan vỡ. Cho nên, những người lãnh đạo này chính là lo lắng Tô Dật lại không biết bên trong chỗ yếu, không có dự đoán đến xích diễm đan tương lai lượng tiêu thụ, cũng không có cân nhắc đến tổn thất có phải hay không là Tô thị chế dược công ty chỗ gánh chịu không được, đây chính là bọn họ lo lắng vấn đề. Vạn nhất sự chân tình như bọn hắn sở liệu, xích diễm đan là lô vốn tiêu thụ, cái kia Tô thị chế dược công ty tiểu có khả năng hội bởi vì tổn thất quá lớn, mà chống đỡ không nổi đi, cuối cùng tan vỡ sau, sẽ không có công ty có thể sinh sản xích diễm đan, mà đây chính là những người lãnh đạo này lo lắng nhất tình huống, cũng là không muốn nhìn thấy nhất sự tình. Nguyên nhân chính là như thế, tại Tô Dật định xuất cái giá này sau, những người lãnh đạo này trái lại lo lắng. Thế là, những người này đã tìm được Vũ Trấn, để cho lại đây đánh thức Tô Dật, chính là không muốn phụ ý tốt của hắn, khiến hắn tiếp tục duy trì loại tinh thần này. Nhưng cũng không cần bạc đãi chính mình, nếu như cần, quốc gia phương diện cũng là bắt đầu tiếp thu định giá tăng lên. Nguyên nhân chính là như thế, Vũ Trấn hiện tại mới sẽ nói như vậy, liền là muốn cho hắn biết xích diễm đan là không cần lỗ vốn tiêu thụ. Liên quan với Vũ Trấn ý tứ, Tô Dật không tính là rất rõ ràng, nhưng cũng biết đối phương đang lo lắng cái gì, liền nói ra, xin mời không cần lo lắng, xích diễm đan giá cả mặc dù không cao, nhưng còn không đến mức hội lỗ vốn, vẫn phải có kiếm, ta biết xích diễm đan là cần muốn trường kỳ cung ứng. Hơn nữa tương lai nhu cầu số lượng là sẽ càng lúc càng lớn, tự nhiên là rõ ràng phải nên làm như thế nào, không biết làm một ít không biết tự lượng sức mình sự tình. Có kiếm là tốt rồi. Vũ Trấn hài lòng gật gật đầu. Tại 10 nguyên nhất hạt định giá dưới, nếu như xích diễm đan còn có kiếm con, đây chính là để mọi người đều tất cả đều vui vẻ sự tình. Vậy thì đại biểu xích diễm đan sinh sản thành phẩm là rất thấp, cũng là có đủ đại lượng sản xuất điều kiện, mà Tô thị chế dược công ty tại dạng này định giá. Cũng là có thể dài hạn tiếp tục chống đỡ, không cần lo lắng hội bởi vì lô vốn mà vận chuyển không đi xuống. Như thế thứ nhất, Vũ Trấn liền có thể đi trở về hướng lên phía trên có cái bàn giao, kết quả như thế, tự nhiên là lý tưởng nhất. Liên quan với xích diễm đan định giá, đây là Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh kinh quá nhiều lần thương lượng sau, mới định ra giá cả, tự nhiên không phải hắn vỗ đầu một cái liền quyết định đi ra ngoài giá cả. Cứ việc, hắn là muốn vì toàn quốc, vì thế giới làm công hiến, để xích diễm đan phổ cập đến mỗi người. Để mỗi người đều có cơ sẽ trở thành võ giả. Nhưng Tô Dật biết muốn làm được cái mục tiêu này, vậy tuyệt đối không là một chuyện dễ dàng, càng không phải là một mình hắn có thể hoàn thành. Nếu như xích diễm đan không có bất kỳ lợi nhuận, thậm chí là yếu lô vốn bán ra lời nói, vậy cho dù hắn nguyện ý thanh Tô thị chế dược công ty lợi nhuận đều đi vào, cũng là không thể nào làm được. Bởi vì, người của toàn thế giới nhiều lắm, vẹn vẹn là Trung Quốc liền có 3 tỷ người, yêu cầu xích diễm đan người có bao nhiêu, cái kia là cực kỳ khủng bố số lượng. Tại khổng lồ như vậy số lượng trước mặt, nếu như xích diễm đan không cách nào thực hiện lợi nhuận lời nói, Tô Thị chế dược công ty đều sẽ không chịu nổi, thậm chí là lô vốn tiêu thụ, cái kia sau một quãng thời gian, coi như là lấy Tô Thị chế dược công ty lợi nhuận, cũng là không thể bổ sung cái này cái lỗ thủng. Nếu như Tô Dật kiên quyết làm như vậy, cái kia chính là không biết tự lượng sức mình mà thôi, không chỉ cái mục tiêu này làm không được, thậm chí càng để Tô Thị chế dược công ty cũng xong đời. Đối với loại này tình huống, hắn đương nhiên thì không muốn thấy, cũng là biết trong đó chỗ yếu. Bởi vậy, Tô Dật tự nhiên là biết Xích Diễm Đan tuyệt đối là không thể định giá quá thấp, để tránh khỏi cho Tô Thị chế dược công ty tạo thành tổn thất, nhưng hắn cũng sẽ không lấy Xích Diễm Đan đến đại trám đặc trám, sẽ không định xuất một cái rất cao giá cả, kiếm lấy kinh người lợi nhuận, cũng làm cho phần lớn người đều tiêu phí không nổi Xích Diễm Đan. Ở tình huống như vậy, cuối cùng hắn định ra 10 nguyên nhất hạt giá bán, cái này cũng là Liễu Nguyệt Ảnh chỗ tán thành. 10 nguyên nhất hạt, so với phổ thông dược phẩm giá cả yếu cao hơn một chút, vốn lấy Xích Diễm Đan hiệu quả mà nói, cái giá này đúng là không có chút nào có thể tính cao, thậm chí có thể tính là cực thấp. Bất quá, 10 nguyên nhất hạt cái này định giá, cũng sẽ không khiến Tô Thị chế dược công ty thua thiệt, thậm chí còn có không ít lợi nhuận. Chủ yếu là Xích Diễm Đan nguyên liệu, đều là một ít phi thường phổ thông thường gặp dược liệu, những dược liệu này sản lượng cao, hơn nữa gieo trồng thành phẩm thấp, có thể để cho Tô Thị chế dược công ty tiêu tốn không cao một cái giá lớn liền có thể đạt được, cái kia sinh sản thành phẩm tự nhiên là sẽ không cao đi nơi nào. Về phần Xích Diễm Đan cần có nguyên linh dịch, đây cũng là không thể dùng tiền tài để cân nhắc giá trị. Bởi vì, nguyên linh dịch giá trị nói là cao bao nhiêu cũng có thể, đối với có yêu cầu người mà nói, nguyên linh dịch có thể tính là thiên kim khó được, cũng liền rất khó dùng tiền tài để cân nhắc nguyên linh dịch giá trị, cũng là không cách nào tính toán đến Xích Diễm Đan thành phẩm đến. Tại không tính cả nguyên linh dịch dưới tình huống, Xích Diễm Đan sinh sản thành phẩm cũng rất thấp, hết thảy thành phẩm ở bên trong, cao nhất cũng sẽ không vượt qua tứ nguyên một hạt. Như thế thứ nhất, Xích Diễm Đan lấy 10 nguyên nhất hạt định giá bán ra lời nói, lợi nhuận kia thì tương đương với là lục nguyên một hạt rồi, cũng chính là tỷ suất lợi nhuận cao tới 60%, một cái cực kỳ tốt lợi nhuận. Đương nhiên, đây là tại không tính cả nguyên linh dịch dưới tình huống, nếu như tính luôn nguyên linh dịch lời nói, cái kia sinh sản thành phẩm liền không thể chỉ tứ nguyên, thậm chí còn chưa hết 10 nguyên. Bởi vì nguyên linh dịch căn bản không có biện pháp dùng tiền tài để cân nhắc, nếu như Tô Dật nếu mà muốn, nói một hạt Xích Diễm Đan cần phải hao phí giá trị 100 nguyên linh dịch cũng được, thậm chí nói là Xích Diễm Đan cần nguyên linh dịch, yêu cầu 10.000 nguyên, dạng này tính cũng được. Bất quá, hắn muốn để chính là Xích Diễm Đan phổ cập cho mỗi người, vậy dĩ nhiên là không thể tính như vậy. Nguyên linh dịch đối với Tô Dật mà nói, kỳ thực tương đương với không có sinh sản tiền vốn, tối đa cũng chỉ là nhân lực thành phẩm mà thôi, hắn cũng liền làm thanh nguyên linh dịch không tính tiến thành phẩm bên trong rồi. Cho nên, Xích Diễm Đan sinh sản thành phẩm mới sẽ như thế thấp, chủ yếu chính là hắn không có tính toán nguyên linh dịch nguyên nhân. Chương 2184, tạm thời định giá. Tại không tính toán nguyên linh dịch dưới điều kiện, Xích Diễm Đan sinh sản thành phẩm là cực thấp. Bởi vì, Xích Diễm Đan sinh sản thật là dễ dàng, mà dược liệu cũng là phi thường giá rẻ, thêm vào quốc gia đối Xích Diễm Đan là cung cấp miễn thuế chính sách. Điều này đại biểu Xích Diễm Đan tại sinh sản cùng tiêu thụ toàn bộ quá trình trong, cũng không cần nộp thuế, một phần thuế cũng không cần giao. Đây chính là quốc gia đối Xích Diễm Đan chống đỡ một trong. Nguyên nhân chính là như thế, Xích Diễm Đan sinh sản thành phẩm mới có thể thấp như vậy, một hạt thành phẩm tuyệt đối sẽ không cao hơn tứ nguyên. Về phần đối Xích Diễm Đan trọng yếu nhất nguyên linh dịch, Tô Dật cảm thấy không có cần thiết tính toán tiến thành phẩm bên trong, cũng là tính toán không ra thành phẩm tới. Xích Diễm Đan sinh ra, vốn cũng không phải là vì kiếm tiền làm mục đích, mà là dùng để đối kháng tử khí cùng dị hóa sinh vật, cùng với thay đổi toàn thế giới, nếu như Xích Diễm Đan là lấy kiếm tiền mà mục đích, cũng không có cần phải cần dùng đến Xích Diễm Đan. Muốn kiếm tiền lời nói, Tô Dật hoàn thành là có thể dùng những thứ thuốc khác thay thế, bảo đảm càng thêm dễ dàng, lợi nhuận cũng càng cao, cũng không cần tiêu tốn nhiều như vậy tâm tư. Hắn đẩy ra Xích Diễm Đan, tuyệt đối sẽ không thanh kiếm tiền coi như mục đích của duy nhất, vậy dĩ nhiên là sẽ không đem nguyên linh dịch tính toán tiến thành phẩm bên trong. Dù sao, nếu như nguyên linh dịch yếu tính toán tiền vốn, cái kia Xích Diễm Đan sinh sản thành phẩm liền sẽ cao hơn rất nhiều, phỏng đoán cẩn thận chí ít cao hơn gấp 10 lần. Thậm chí gấp 100 lần cũng có thể. Cứ như vậy lời nói, Xích Diễm Đan tiểu không khả năng lấy 10 nguyên nhất hạt bán ra, mà là sẽ dùng 100 nguyên một hạt, thậm chí cả là 1.000 đồng một hạt, thậm chí là giá tiền cao hơn bán ra, đây đều là có thể xuất hiện. Tuy rằng, nếu như Tô Dật làm như vậy, Tô Thị chế dược công ty nhất định sẽ có rất cao lợi nhuận. Thế nhưng Xích Diễm Đan lấy giá cao như vậy cách bán ra, không thể nghi ngờ là sẽ để cho rất nhiều người không gánh vác được, cái này đã vượt qua gia đình bình thường tiêu phí trình độ. Cao như thế ra bán, coi như là quốc gia, muốn cung cấp chỉnh nhánh quân đội đều là làm khó khăn, quân phí chi tất nhiên sẽ có rất lớn tăng cường, cái này là quốc gia sở tài chính không chịu nổi, mạnh mẽ mở rộng lời nói, rất có thể sẽ để cho quốc gia tài chính xảy ra vấn đề. Vẹn vẹn cung dưỡng quân đội, cũng đã để quốc gia tài chính không chịu nổi, thì càng không cần đối dân gian chi trợ rút, để càng nhiều hơn dân chúng bình thường dùng xích diễm đan. Cứ như vậy, giá trên trời xích diễm đan, cũng chỉ là để một số ít người trở thành võ giả mà thôi, chỉ là để bây giờ võ giả số lượng, vượt lên vài lần, tối đa cũng là gấp 10 lần mà thôi, nhưng điều này cũng không có gì ý nghĩa, võ giả số lượng quá ít, coi như là vượt lên gấp 10 lần, cũng không thể đối kháng dị hóa sinh vật. Liên quan với điểm này, Tô Dật cũng là phi thường rõ ràng, hắn muốn xích diễm đan mở rộng ra ngoài, muốn phổ cập đến mỗi cái gia đình lời nói, cái kia giá bán tự nhiên là không thể nào quá cao. Bởi vậy, từ vừa mới bắt đầu hắn liền không có tính toán qua thanh nguyên linh dịch tính toán tiến sinh sản thành phẩm bên trong, mà là dự định miễn phí cung cấp nguyên linh dịch. Chỉ có làm như vậy, xích diễm đan mới có thể cam đoan sinh sản thành phẩm sẽ không quá cao, mà là có thể vô cùng thấp sinh sản thành phẩm đại lượng sinh sản, tại làm đến giá rẻ sinh sản dưới tình huống, tự nhiên cũng là có thể giá rẻ bán ra, cũng liền có thể cam đoan phần lớn người bình thường cũng có thể tiêu phí nổi, đây mới là làm được phổ cập trọng yếu tiền đề. Dựa theo xích diễm đan hiệu quả mà nói, cùng với 10 nguyên nhất hạt giá bán, Tô Dật tính toán một người bình thường cần phải hao phí mấy ngàn nguyên, là có thể trở thành. Đương nhiên, một ít thiên phú cao người, tự nhiên là không cần tiêu hao nhiều như vậy xích diễm đan, mà một ít thiên phú cực kém người, nhưng là yêu cầu tiêu hao càng nhiều hơn xích diễm đan, mà hắn chỉ là tính toán thiên phú không tốt cũng không tính kém người bình thường, dùng này tới lấy số bình quân. Mấy ngàn nguyên tiêu tốn, đối với người bình thường tiêu phí trình độ tới nói, không cao cũng không thấp. Bất quá, hiện tại phần lớn người cũng có thể mua được mấy ngàn nguyên điện thoại, mà trở thành võ giả, so với điện thoại trọng yếu hơn nhiều lắm. Những người này có thể cam lòng tiêu tốn mấy ngàn nguyên mua điện thoại di động, cũng nhất định là sẽ không chú ý tiêu tốn mấy ngàn nguyên, để cho mình trở thành võ giả. Điện thoại dùng 1-2 năm sau liền vô dụng, nhưng trở thành võ giả lời nói, lại là cả đời được lợi. Đối với một ít không bỏ được tiêu tiền người mà nói, trở thành võ giả chỗ tốt, cũng đầy đủ để cho bọn họ động tâm. Tại trở thành võ giả sau đó, thực lực tăng lên cũng không cần nói, thể chất cũng sẽ đi theo tăng lên, điều này đại biểu sinh bệnh số lần hội càng ngày càng ít. Còn có thể kéo dài tuổi thọ, mấy ngàn nguyên tiêu tốn so với những chỗ tốt này, cái kia giá trị là không đáng nhắc tới, tỷ lệ hồi báo cực cao, cho dù cực kỳ tiết kiệm người, cũng sẽ không tại loại chuyện này tiết kiệm. Như thế thứ nhất, xích diễm đan lấy cái giá này bán ra lời nói, cái kia phần lớn gia đình cũng có thể tiêu phí nổi. Quan trọng nhất là, tại xích diễm đan chuyện này, quốc gia cũng sẽ đại lực chống đỡ, thậm chí hội chọn dùng tài chính trợ giúp, cái kia mở rộng lên liền dễ dàng rất nhiều, tin tưởng chỉ cần sản lượng đầy đủ lời nói, phổ cập lên thời gian hẳn là sẽ không quá dài. Mặt khác, Tô Dật cho xích diễm đan định xuất 10 nguyên nhất hạt giá bán, đây chỉ là tạm thời định giá. Chỉ bất quá, hắn cũng không phải dự định tại lượng tiêu thụ tăng lên liền tăng giá, có thể nói, chỉ cần sinh sản thành vốn không có gia tăng lời nói, hắn là tuyệt đối sẽ không để xích diễm đan tăng giá, một phần cũng sẽ không chướng. Dù sao, Tô Dật không phải là vì kiếm tiền mới đẩy ra xích diễm đan, đương nhiên sẽ không các loại lượng tiêu thụ tăng lên sau liền bắt đầu tăng giá. Sở dĩ nói cái này 10 nguyên nhất hạt định giá, chỉ là tạm thời định giá, là hắn có xuống giá dự định. Không sai, Tô Dật là có ý định này, hắn chuẩn bị để xích diễm đan, lấy càng giá tiền thấp bán ra, để người tiêu thụ có thể dùng ít hơn tiền đến mua đến xích diễm đan. Xích diễm đan sinh sản thành phẩm là tứ nguyên một hạt, đó là bây giờ giá cả. Đợi được về sau sản lượng tăng lên sau đó chân chính thực hiện rất nhiều số lượng sinh sản. Cùng với nguyên liệu thông qua phạm vi lớn gieo trồng sau đó sinh sản thành phẩm là có thể tiến một bước đệ thấp, hơn nữa có thể rớt xuống không gian trả phi thường không nhỏ. Cho nên, Tô Dật liền định đợi được thời cơ thích hợp sau, liền để xích diễm đan tiến hành xuống giá, để càng nhiều người có thể mua được xích diễm đan. Tại vừa mới bắt đầu sản xuất thời điểm, sinh sản thành phẩm còn có thể lệnh cao một chút, sản lượng cũng không đủ dưới tình huống, hắn đương nhiên là phải nhiều kiếm một ít tiền trở về, tốt trợ giúp Tô Thị chế dược công ty. Để Tô Thị chế dược công ty có thể có càng nhiều tài chính đến phát triển, cùng với tăng lên xích diễm đan sản lượng, cái này cũng phải cần tiền bạc. Bởi vậy, tiền kỳ thời điểm tiểu lấy 10 nguyên nhất hạt giá bán ra, để Tô Thị chế dược công ty có đầy đủ phát triển tài chính. Đợi được xích diễm đan sản lượng tăng lên sau đó Tô Thị chế dược công ty là có thể căn cứ tình huống thực tế, đến hoạt động chỉnh xích diễm đan giá bán, làm được hạ thấp giá bán, tốt bảo đảm có nhiều người hơn mua được xích diễm đan. Nguyên nhân chính là như thế. Tô Dật mới có thể nói 10 nguyên nhất hạt giá bán, chỉ là xích diễm đan tạm thời định giá, cái kia cũng là bởi vì hắn có xuống giá kế hoạch. Trong tương lai, nếu như điều kiện thích hợp, hắn thậm chí sẽ để cho xích diễm đan lấy ngũ nguyên một hạt giá bán tiến hành bán ra, làm cho càng nhiều người có thể dễ dàng trở thành võ giả, cái này mới có thể chân chính làm được đại quy mô chế tạo võ giả. Chương 2185, không cần phải nói. Đối với xích diễm đan tương lai xuống giá khả năng, Tô Dật cũng không có nói ra đến. Lấy tính cách của hắn mà nói, một ít chuyện tại vẫn không có làm được, hoặc là nói còn chưa có bắt đầu làm thời điểm, hắn đều sẽ không nói ra. Dù sao, một ít chuyện nói ra, lại là không làm được, cái này liền sẽ khiến người cảm thấy thất vọng. Nguyên nhân chính là như thế, tại bất cứ chuyện gì chưa thành công làm được trước đó, Tô Dật đều sẽ rất ít chủ động nói ra, trừ phi hắn là xác định mình nhất định sẽ làm, đồng thời nhất định sẽ thành công làm được sự tình, hắn mới có thể sớm nói ra. Ngoài ra, tại chưa có xác định có thể thành công trước đó, hắn đều là sẽ không nói, đây chính là hắn tính cách. Bởi vì, Tô Dật cho rằng có một số việc sớm nói ra, cũng không có ích lợi gì, nói ra không sẽ tăng lên tỷ lệ thành công, mà không có nói, cũng sẽ không tăng cường tỷ lệ thất bại, cái kia sớm nói ra liền không có ý nghĩa gì. Đến lúc này, hắn cũng không có thanh ý định này nói cho Vũ Trấn biết rồi, dự định về sau chuẩn bị áp dụng, thông báo tiếp võ giả, cái này cũng giống như nhau. Kỳ thực, may là Tô Dật chưa nói, nếu như hắn thanh ý định này đã nói Vũ Trấn nghe, vậy còn không thanh người sau dọa sợ. Mười nguyên nhất hạt định giá, đã để Vũ Trấn lo lắng như vậy rồi, nếu như xích diễm đan còn lấy càng giá tiền thấp bán ra lời nói, vậy hãy để cho bọn hắn càng thêm lo lắng, nói không chắc đều sẽ đứng ngồi không yên rồi. Cho nên, vào lúc này, không nói muốn so nói tốt. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi sau đó những người lãnh đạo này tự nhiên cũng sẽ thấy Tô Thị chế dược công ty thực lực, khi đó coi như là tiến hành xung giá, cũng sẽ không khiến bọn hắn lo lắng, mà đây mới là thích hợp nhất cách làm. Ở trong phòng làm việc, Tô Dật cùng Vũ Trấn lại hàn huyên một quãng thời gian, hầu như đều là vây quanh xích diễm đan cái đề tài này tới. Rất lâu, hắn mới rời khỏi văn phòng, mà ở hắn đi rồi, Vũ Trấn cũng rời khỏi táng hồn căn cứ, chuẩn bị đi trở về báo cáo công việc rồi, thanh vừa nay lấy được tin tức đều báo cáo lên. Về phần Tô Dật đúng là không có nhanh như vậy rời đi táng hồn căn cứ, mà là đi tìm Hồ Thắng Kỳ bọn hắn, lại cho bọn họ để lại không ít nguyên linh dịch cùng Tử Ngọc Đan. Dù sao, nguyên linh dịch có thể tại thời khắc mấu chốt cứu mạng, mà Tử Ngọc Đan lại là có thể tăng lên thực lực của bọn họ, hai thứ này đều là ắt không thể thiếu, hắn đương nhiên là yếu chuẩn bị sung túc cho bọn họ, cũng không muốn phát sinh cái gì tiếc nuối sự tình. Có Tử Ngọc Đan cùng nguyên linh dịch sau, Hồ Thắng Kỳ thực lực của bọn họ mới có thể tăng lên trên diện rộng, như vậy mới có thể đối kháng càng thêm lợi hại dị hóa sinh vật, ở trong chiến đấu, mới có cao hơn tỷ lệ sống sót, mà không đến nỗi được dị hóa sinh vật giết chết, chỉ có sống sót mới là tốt nhất. Hồ Thắng Kỳ bọn hắn đều là Tô Dật tốt nhất đồng bọn, hắn là tuyệt đối không cho phép bọn hắn có chuyện, cái kia đối với chuyện như thế này, tự nhiên là muốn làm đến tối đầy đủ. Loại chuyện này, hắn cũng đã làm rất nhiều lần rồi, Hồ Thắng Kỳ bọn hắn cũng sẽ không khách khí với hắn, cũng đều hiểu chỉ có dựa vào nguyên linh dịch cùng Tử Ngọc Đan, bọn hắn mới có thể trở nên càng mạnh hơn, mới có thể đuổi tới bước chân của hắn, mới có thể giúp được hắn, cũng sẽ không khách khí với hắn. Hơn nữa, Hồ Thắng Kỳ bọn hắn cũng biết nếu như không thu được lời nói, ngược lại sẽ để Tô Dật sinh khí, hơn nữa hắn cũng là dù như thế nào đều sẽ cho bọn họ. Tô Dật cùng bọn hắn hàn huyên một hồi, lại hiểu được một ít tình huống sau, mới lên đường rời đi, từ táng hồn cơ mà thẳng bước đi. Từ táng hồn căn cứ sau khi đi ra, hắn cũng không hề vội vã trở lại, mà là đi một chuyến Kim Duyên cửa hàng châu báu, đi gặp Tần Vũ Mặc, chủ yếu là vì hiểu rõ giải Kim Duyên tập đoàn tình huống, cùng với hiểu rõ nhất phẩm châu tập đoàn bây giờ tình hình. Tại Tần Vũ Mặc nơi này, Tô Dật biết rất nhiều tình huống. Kim Duyên tập đoàn tại của hắn ủng hộ, phát triển tự nhiên là càng ngày càng tốt rồi, có sung túc phỉ thúy cùng chân châu, để Kim Duyên tập đoàn dưới cờ cửa hàng châu báu chiếm cư ưu thế cực lớn, mỗi mở một nhà điếm, đều sẽ làm sắp trở thành địa phương rất nóng nảy cửa hàng châu báu. Hơn nữa, Kim Duyên tập đoàn giá bán so với còn lại đồng hành yếu thấp, đây là hấp dẫn nhất người tiêu thụ một điểm, nhưng lợi nhuận lại trái lại cao hơn một chút. Tại lợi nhuận không sai tình huống, Kim Duyên tập đoàn phát triển liền càng ngày càng tốt, có đầy đủ tài chính đi phát triển cùng mở rộng, tình thế tự nhiên là vô cùng mạnh mẽ, thị trường số định mức một ngày cao hơn một ngày. Hiện tại Kim Duyên tập đoàn nói là thị trường quốc nội số định mức lớn nhất châu báo xí nghiệp, sẽ không có nhà thứ hai châu báo xí nghiệp dám đến đoạn. Thậm chí, Kim Duyên tập đoàn hiện tại cũng có thể mơ hồ trở thành toàn cầu lớn nhất châu báo xí nghiệp tình thế, chỉ là tiến vào quốc tế thị trường thời gian còn thiếu, tạm thời còn chưa trở thành toàn cầu lớn nhất châu báo xí nghiệp, vốn lấy dựa theo bây giờ phát triển xem ra, đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chuyện của tôi VN. Có thể nói, chỉ cần Tô Dật không buông tha ủng hộ, cái kia Kim Duyên tập đoàn trở thành toàn cầu lớn nhất châu báo xí nghiệp, cũng vẹn vẹn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, sớm muộn là có thể đạt đến cái mục tiêu này. Hơn nữa, Kim Duyên tập đoàn hiện tại cũng bắt đầu tiến quân quốc tế thị trường, cứ việc chủ lực trả tại thị trường quốc nội, nhưng là ở nước ngoài mở không ít cửa hàng châu báu, quy mô của nó cũng không tính là nhỏ. Loại này chút cửa hàng châu báu đều mở sau khi thức dậy, ở nước ngoài thị trường số định mức cũng là tất nhiên không nhỏ. Huống chi, vẹn vẹn quốc nội châu báu thị trường, chính là một cái phi thường khổng lồ thị trường. Chỉ cần Kim Duyên tập đoàn ở quốc nội tiệm châu báu nghiệp, chiếm cứ nhất định thị trường số định mức, cái kia là có thể trở thành toàn cầu lớn nhất châu báu xí nghiệp một trong, mà ở nước ngoài cũng mở ra một ít thị trường lời nói, vậy được vì toàn cầu lớn nhất châu báu xí nghiệp, liền hoàn toàn không có vấn đề. Cho nên, cái mục tiêu này đối với Kim Duyên tập đoàn tới nói, kỳ thật cũng không khó thực hiện, chỉ cần Tô Dật nguyện ý cung cấp tiếp tục ủng hộ lời nói, liền cơ bản không có vấn đề. Kim Duyên tập đoàn phát triển tình thế rất tốt, nhưng lấy tư cách Kim Duyên tập đoàn đối thủ lớn nhất nhất phẩm châu tập đoàn, tháng ngày lại là sống rất khổ. Cái này đã từng là quốc nội lớn thứ nhất cửa hàng châu báu nhất phẩm châu tập đoàn, tại Kim Duyên tập đoàn phát triển một chút, đã là mặt trời lặn phía tây, không chỉ không thủ được quốc nội lớn thứ nhất cửa hàng châu báu danh hiệu này, hơn nữa tháng ngày là càng ngày càng khó qua. Quan trọng nhất là, nhất phẩm châu tập đoàn đổ thạch quán, đã đóng cửa một nhiều hơn phân nửa, này làm cho nhất phẩm châu tập đoàn càng là nguyên khí đại thương, tháng ngày thì càng thêm đau khổ. Mất đi một nửa đổ thạch quán sau, nhất phẩm châu tập đoàn mua sắm phỉ thúy cùng chân châu thành phẩm, lại tăng lên không ít, lại muốn cùng Kim Duyên tập đoàn trả giá cách chiến, cái này càng làm cho nhất phẩm châu tập đoàn xuất hiện rất lớn hao hụt, tổn thất là càng lúc càng lớn, đã lớn đến nhất phẩm châu tập đoàn ăn không tiêu. Cho nên, từ tình huống bây giờ đến xem, nhất phẩm châu tập đoàn không tốn thời gian dài, quy mô của nó liền sẽ rơi xuống trước kia một nửa cũng chưa tới, thậm chí sẽ thảm hại hơn trọng một ít. Huống chi, Kim Duyên tập đoàn còn tại tập trung chủ lực đối phó nhất phẩm châu tập đoàn, là không thể nào để nhất phẩm châu tập đoàn như vậy mà đơn giản vượt qua cái cửa ải khó khăn này, cũng có khả năng trực tiếp chống đỡ không nổi đi, khổng lồ châu báu xí nghiệp, lại là ầm ầm sụp đổ. Dù sao, Tô Dật cũng sẽ không để nhất phẩm châu tập đoàn dễ chịu, tất nhiên là sẽ vì Kim Duyên tập đoàn cung cấp càng lớn tài nguyên cùng trợ lực, làm cho nhất phẩm châu tập đoàn sớm ngày xong đời. Chương 2186, Tô Dật dự định. Đang đóng một nửa đổ thạch quán sau, nhất phẩm châu tập đoàn tình huống đã là vô cùng gay go rồi. Dù sao, nhất phẩm châu tập đoàn đang đóng nhiều như vậy đổ thạch quán, đã coi như là nguyên khí bị thương nặng, lại có Kim Duyên tập đoàn như thế một cái đối thủ cạnh tranh tồn tại, được hắn khắp nơi nhằm vào, chả ăn đến xít sao, một điểm đều không cách nào phản kháng. Cứ như vậy, nhất phẩm châu tập đoàn tháng ngày nhất định là hội càng ngày càng khó quá rồi, còn tiếp tục như vậy lời nói, không dùng được một thời gian 2 năm, nhất phẩm châu tập đoàn liền sẽ trở thành một nhà không người hỏi thăm tiểu công ty, miễn cương kéo dài hơi tàn. Chỉ bất quá, đó cũng không phải Tô Dật kết quả mong muốn, hay là nói hắn cũng không muốn để nhất phẩm châu tập đoàn còn có thể kiên trì thời gian dài như vậy. Một thời gian 2 năm, đối với những người khác tới nói, hay là không hề dài, nếu như đổi lại nhất phẩm châu tập đoàn hắn đối thủ của hắn đến lựa chọn, khả năng liền sẽ chờ thêm một thời gian 2 năm, để nhất phẩm châu tập đoàn chậm rãi xong đời. Chính vì như vậy làm, không thể nghi ngờ là tiết kiệm nhất lực, cũng không cần đi mạo hiểm nữa, lại có tiền lời, tự nhiên là cớ sao mà không làm rồi. Nhưng đối với Tô Dật tới nói, hắn thì sẽ không muốn làm như vậy. Một thời gian 2 năm, đối với hắn mà nói, cái này cái thời gian quá dài, dài đến hắn không thể nào tiếp thu được, cũng là hắn không muốn chờ thời gian. Cho nên, Tô Dật kế tiếp vẫn là hội tiếp tục công kích nhất phẩm châu tập đoàn, hắn sẽ nghĩ tất cả biện pháp để nhất phẩm châu tập đoàn lấy thời gian nhanh nhất xong đời, chỉ có tại trong thời gian ngắn tan vỡ, Giang gia mới không có thời gian từ một phẩm châu tập đoàn trốn ra được. Nếu để cho Kim Duyên tập đoàn chậm rãi đối phó nhất phẩm châu tập đoàn, hay là 1-2 năm sau, nhất phẩm châu tập đoàn liền sẽ hoàn toàn tan vỡ. Thế nhưng, tại trong cái thời gian này, Giang gia lại là có đầy đủ thời gian từ một phẩm châu tập đoàn thoát thân, thậm chí có thể tìm được kẻ chết thay tới đón nhất phẩm châu tập đoàn, mà Giang gia thì là có thể toàn thân trở ra. Như thế thứ nhất, các loại Giang gia thoát thân sau đó cho dù nhất phẩm châu tập đoàn chống đỡ không nổi đi, nhưng Giang gia cũng sẽ không bởi vậy mà xong đời, sắp thực hội có tổn thất. Giang gia của cải có thể sẽ tổn thất một nhiều hơn phân nửa, nhưng coi như là tổn thất một nửa của cải, như cũng là hội rất giàu có, Giang gia cũng không đến nỗi liền như vậy hủy diệt, vẫn có cơ hội đồng sơn tái khởi. Đối với loại này tình huống, Tô Dật cũng không muốn để cho phát sinh, hắn cũng không muốn bỏ ra nhiều thời giờ như vậy, làm nhiều chuyện như vậy, đổi lấy nhưng lại như thế một kết quả. Dù sao, hắn chi cho nên đối phó nhất phẩm châu tập đoàn, hoàn toàn cũng là bởi vì Giang gia quan hệ. Nếu như không phải Giang gia lời nói, Tô Dật cũng không đến nỗi không có chuyện gì chạy đi nhằm vào nhất phẩm châu tập đoàn, không có cần thiết đi cùng một nhà quái vật khổng lồ đối nghịch, cũng là bởi vì Giang gia quan hệ, mới khiến cho hắn đem nhất phẩm châu tập đoàn hạng là kẻ địch, mà nhất phẩm châu tập đoàn hành động, cũng làm cho hắn kiên định hơn cái kế hoạch này. Tô Dật cùng Giang Gia xung khắc như nước với lửa, song phương đều muốn đẩy đối phương vào chỗ chết, sớm chính là một mất một còn quan hệ. Cho nên, hắn tiêu hao nhiều như vậy tinh lực đi đối phó Nhất Phẩm Châu tập đoàn, xét đến cùng cũng là bởi vì Giang Gia quan hệ, biết Nhất Phẩm Châu tập đoàn chính là Giang Gia tất cả. Không có Nhất Phẩm Châu tập đoàn, Giang Gia cũng không phải là cũng không phải rồi, mà không có Giang Gia Nhất Phẩm Châu tập đoàn, cũng chỉ là một cái xác không. Nếu để cho Giang Gia có đầy đủ thời gian chuẩn bị, có thể để cho hắn ve sầu thoát xác, hoặc là có thể để cho bọn hắn thanh tổn thất rơi xuống thấp nhất, để Giang Gia thuận lợi từ Một Phẩm Châu tập đoàn chia lìa lời nói, cái kia Nhất Phẩm Châu tập đoàn cho dù xong đời, Giang Gia cũng sẽ không có tổn thất quá lớn. Cứ như vậy, cho dù Nhất Phẩm Châu tập đoàn được đánh sụp, nhưng Giang Gia lại là bình yên sức lực để nói, vậy đối Tô Dật tới nói, chính là một điểm ý nghĩa cũng không có. Dù sao, hắn xét đến cùng không phải là vì đối phó Nhất Phẩm Châu tập đoàn, mà là vì đối phó Giang Gia. Chỉ cần Giang Gia hủy diệt, cái kia Nhất Phẩm Châu tập đoàn chả có tồn tại hay không, cũng không có cái gì quan hệ. Đồng lý, nếu như Giang Gia bình yên vô sự lời nói, cho dù Nhất Phẩm Châu tập đoàn hủy diệt, vậy cũng một điểm ý nghĩa cũng không có. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật là tuyệt đối sẽ không hao phí thời gian dài như vậy, để Nhất Phẩm Châu tập đoàn xong đời, chính là không muốn để cho Giang Gia có đầy đủ thời gian chuẩn bị, để Giang Gia thuận lợi từ Một Phẩm Châu tập đoàn chia lịa, hắn là tuyệt đối sẽ không để Giang Gia như vậy mà đơn giản thoát thân. Lần này, cái hắn muốn là Giang Gia triệt để xong đời. Mà không phải chỉ tổn thất một nửa của cái này là xa xa không đủ. Trước đó, Giang Gia cho rằng Nhất Phẩm Châu tập đoàn còn có cơ hội lại phát triển, không cho là Nhất Phẩm Châu tập đoàn liền sẽ như vậy được đánh đổ, cho rằng đây chỉ là một lúc cửa ải khó mà thôi, cắn răng là có thể vượt qua cửa ải khó, cũng sẽ không nghĩ rời đi. Dù sao, Nhất Phẩm Châu tập đoàn đối Giang Gia tới nói quá nặng mớn, không tới thời khắc cuối cùng, khẳng định là sẽ không dễ dàng rời đi. Nhưng Nhất Phẩm Châu tập đoàn đã đến loại này bước ngoặt, chắc hẳn Giang Gia một số người cũng đã ý thức được nguy hiểm, tự có khả năng biết Nhất Phẩm Châu tập đoàn là không có cách nào tiếp tục chống đỡ, chỉ cần Kim Duyên tập đoàn không nhượng bộ lời nói, cái kia Nhất Phẩm Châu tập đoàn xong đời chính là chuyện sớm hay muộn. Ở tình huống như vậy, Giang Gia tất nhiên là hội phòng ngừa chú đáo, thậm chí sẽ bắt đầu chuẩn bị lui ra Nhất Phẩm Châu tập đoàn, tìm kẻ chết thay tới đón. Có thể nói, nếu như Giang Gia muốn yếu làm như vậy, chỉ cần đau nhức hạ quyết tâm, nguyện ý tổn hại một nửa của cải đến làm giá cao lời nói, còn sẽ có người tiếp nhận Nhất Phẩm Châu tập đoàn, cái kia Giang Gia là có thể thuận lợi từ Một Phẩm Châu tập đoàn tách ra, như vậy coi như là thực lực hội không lớn bằng lúc trước, nhưng ít ra là có thể tiếp tục chống đỡ rồi. Như thế thứ nhất, Giang Gia không đến nỗi theo Nhất Phẩm Châu tập đoàn đồng thời xong đời, thậm chí còn có thể bằng trong tay của cải Đông Sơn tái khởi, cái này cũng là không phải không thể. Dù sao, nát thuyền cũng có ba cân thiết, Nhất Phẩm Châu tập đoàn lấy tư cách đã từng quốc nội lớn thứ nhất cửa hàng châu báu, nội tình vẫn phải có, chỉ cần Giang Gia cam lòng, tự nhiên là không cần lo lắng không có ai tiếp nhận, không phải mỗi người cũng có thể thấy rõ bên trong lợi và hại, chỉ cần lợi ích đại tới trình độ nhất định, vẫn sẽ có người nguyện ý bí quá hóa liều. Mà Tô Dật chính là lo lắng tình huống như vậy phát sinh, cái kia vì ngăn cản tình huống như vậy phát sinh, hắn nhất định phải làm được giải quyết nhanh chóng. Đầu tiên, hắn chuyện cần làm, chính là để Nhất Phẩm Châu tập đoàn tại thời gian ngắn nhất đổ nát, chỉ cần Nhất Phẩm Châu tập đoàn lấy thời gian nhanh nhất đổ nát, cái kia liền sẽ không có người có can đảm tiếp thu Nhất Phẩm Châu tập đoàn cái này cục diện rồi dám, cái kia Giang Gia ve sầu thoát xác, cũng tiểu không khả năng thành công. Cứ như vậy, Giang Gia tự nhiên là không có cách nào từ Một Phẩm Châu tập đoàn tách ra, nhất định là yếu chết tại đây cái cục diện rối rắm bên trong. Chỉ có làm được loại trình độ này, Tô Dật mới có thể muốn tới mình mong muốn kết quả, mới có thể đạt đến mục đích, ngoài ra, không còn cách nào khác. Bởi vậy, hắn nhất định phải mau chóng để Nhất Phẩm Châu tập đoàn xong đời, không thể cho Giang Gia có đầy đủ thời gian chuẩn bị thoát thân, thời gian này là phi thường cấp bách, mà một thời gian 2 năm, đủ khiến Giang Gia từ Một Phẩm Châu tập đoàn tách ra. Cho nên, Tô Dật mới sẽ không nhìn xem Nhất Phẩm Châu tập đoàn chậm rãi xong đời, mà là sẽ nghĩ biện pháp, thông qua một ít thủ đoạn, đến tăng nhanh Nhất Phẩm Châu tập đoàn hủy diệt. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể cam đoan Giang Gia hội hoàn toàn xong đời, mà không có cách nào tiếp tục kéo dài hơi tàn. Chương 2187, xung khắc như nước với lửa. Đối với Giang Gia, Tô Dật có thể nói là hận thấu xương. Cho nên, hắn là không cho phép Giang Gia có thể tiếp tục tồn ở trên cái thế giới này, mà là nhất định phải hủy diệt Giang Gia. Mà đồng dạng, Giang Gia giống nhau là đối Tô Dật hận thấu xương, ngoài sáng cũng không biết dùng bao nhiêu kế sách tới đối phó hắn, ngầm ẩn giấu thì càng là đếm không xuể rồi, mà ám sát loại chuyện này, Giang Gia càng là làm thật nhiều lần. Nếu không phải Tô Dật thực lực đủ mạnh, mà Giang Gia lại đánh giá thấp thực lực của hắn, phái tới sát thủ, đều bị hắn giải quyết, nếu không, hắn đã sớm chết ở Giang Gia an bài ám sát. Đoạn đường này lại đây, hắn có thể nói là đối mặt qua rất nhiều nguy cơ, cũng đã gặp qua rất nhiều sát thủ. May mắn là, Tô Dật thực lực bản thân không sai, đồng thời tiến bộ phi thường thần tốc, mới có thể mỗi lần đều hóa hiểm vì ăn, mới không đến nỗi được những sát thủ này ám sát thành công. Nếu như hắn không có thực lực này lời nói, sớm liền không biết chết rồi bao nhiêu lần rồi. Cho nên, hắn phi thường rõ ràng nếu như tự thân không có thực lực lời nói, sớm đã bị Giang Gia giết chết, mà người chết là không quyền lên tiếng. Cho dù Tô Dật hiện tại có quốc gia bảo vệ, nhưng tự thân không có tự vệ thực lực, cái kia Giang Gia cũng giống vậy hội bí quá hóa liều, tìm tên sát thủ đến ám sát hắn, đồng thời có thể cam đoan làm thật xinh đẹp, sẽ không lưu dưới bất kỳ nhược điểm. Bởi vậy, hắn không tiêu diệt Giang Gia, cũng sẽ bị Giang Gia tiêu diệt, song phương đều không chứa được sự tồn tại của đối phương. Đem sự tình phát triển đến loại trình độ này, Tô Dật cùng Giang Gia đều là không thể nào thu tay lại, trong đó Giang Hàn cũng chỉ là không quá quan trọng tồn tại, có hay không Giang Hàn đều tốt. Hắn và Giang Gia đều sẽ đấu đến cùng, không tới một bên chết vong, cái này đấu tranh đều là sẽ không kết thúc. Cho nên, tại thời khắc mấu chốt, Tô Dật nhất định là sẽ không nương tay, mà là sẽ cho Giang Gia lôi đỉnh một kích, để cho không cách nào nữa lần khôi phục như cũ. Chỉ cần tại trong thời gian ngắn cho Nhất Phẩm Châu tập đoàn tạo thành trọng thương, lúc nào cũng có thể sẽ đổ nát trọng thương, cái kia liền không người nào dám tiếp nhận Nhất Phẩm Châu tập đoàn cái này cục diện rồi dám, biết rõ nhận lấy chính là chết cục diện rồi dám. Là tuyệt đối sẽ không có người bí quá hóa liều, loại này chuyện không có lợi, cái nào người đầu tư cũng sẽ không ngốc đến làm như vậy. Mà lời nói như vậy, Giang Gia tiểu không khả năng từ Một Phẩm Châu tập đoàn tách ra, không thể bỏ rơi cái này cục diện rồi dám, chỉ có thể cùng Nhất Phẩm Châu tập đoàn cùng chết sống. Bởi vậy, chỉ cần Tô Dật nghĩ biện pháp để Nhất Phẩm Châu tập đoàn, tại trong thời gian ngắn xuất hiện đổ nát tình hình lời nói, cái kia Giang Gia cơ nay đã xong đời, không có ai có thể cứu được Giang Gia. Cũng không có ai dám đến cứu Giang Gia. Cho dù Tịch Kha cùng Tịch Gia muốn xuất thủ, cứu lại Nhất Phẩm Châu tập đoàn, cũng là hội trả giá thảm thiết một cái giá lớn. Bởi vì, Nhất Phẩm Châu tập đoàn một khi đổ nát, sẽ xuất hiện Tuyết Lở tình huống, cái kia chính là thế không thể đỡ, muốn mạnh mẽ hơn ngăn cản, chỉ biết theo Tuyết Lở mà bị che giấu, ra tay cũng chỉ là làm phiền hà chính mình. Lấy Tịch Kha làm người mà nói, loại này vất vả không có kết quả tốt sự tình, là tuyệt đối sẽ không làm. Tuyệt đối sẽ không hy sinh lợi ích của gia tộc đến cứu lại Nhất Phẩm Châu tập đoàn, cho dù Giang Gia cùng Tịch Gia giao tình không ít, cũng giống vậy là như thế, loại này giao tình sâu hơn, cũng sẽ không khiến hắn lựa chọn hy sinh tự thân lợi ích. Thậm chí, lấy Tịch Kha tham lam, còn có thể tại Nhất Phẩm Châu tập đoàn xong đời thời điểm, nhân cơ hội thôn phệ Giang Gia tài sản, dùng này đến lớn mạnh chính mình. Những người khác có thể hay không như vậy làm, Tô Dật không rõ ràng, nhưng hắn cho rằng Tịch Kha lại là có thể như vậy đi làm. Chỉ cần lợi ích cũng đủ lớn, Tịch Kha thì sẽ không đi giảng nhân tình gì lối đời, chỉ biết vì tự thân lợi ích cân nhắc. Cho nên, Tô Dật cũng không lo lắng đối phó Nhất Phẩm Châu tập đoàn thời điểm, Tịch Kha cùng Tịch Gia sẽ trợ giúp Giang Gia. Chỉ cần hắn để Tịch Kha cùng Tịch Gia nhìn thấy trợ giúp Giang Gia, là không thể nào được đến bất kỳ chỗ tốt nào, chỉ biết vì tự thân mang đến tổn thất lời nói, liền không cần lo lắng Tịch Kha sẽ trợ giúp Giang Gia, chưa cùng bỏ đá xuống giếng cho dù được rồi. Tô Dật cùng Tịch Kha cũng đấu thời gian lâu như vậy, đối phương là người, hắn tự nhiên là hiểu rõ vô cùng. Nham hiểm độc ác Tịch Kha, chỉ biết vì tự thân lợi ích lo lắng, tuyệt đối sẽ không cân nhắc những người khác lợi ích, càng sẽ không hy sinh tự thân lợi ích đến thành toàn những người khác, dù cho người nọ là của hắn người nhà bằng hữu, đều là giống nhau. Tại lúc cần thiết, Giang Gia đều là bất cứ lúc nào có thể bị hy sinh quân cờ. Đây chính là Tịch Kha. Cho nên, Tô Dật chỉ cần chuẩn bị kỹ càng tất cả. Tại thời cơ thích hợp nhất cho Nhất Phẩm Châu tập đoàn một đòn chí mạng lời nói, liền không cần lo lắng Giang Gia phải nhận được ngoại giới trợ giúp, bảo đảm có thể một lần thì có thể làm cho Nhất Phẩm Châu tập đoàn cùng Giang Gia đồng thời xong đời. Liên quan với cái mục tiêu này, hắn đã chuẩn bị xong tương quan kế hoạch, cũng đã chuẩn bị không ít thời gian. Sau đó không lâu, Tô Dật liền sẽ thực hiện cái kế hoạch này, hoàn thành tốt cái mục tiêu này, cũng là đại biểu Nhất Phẩm Châu tập đoàn đã là tồn sống không được bao nhiêu thời gian. Khi hắn chỉnh ngã Nhất Phẩm Châu tập đoàn một nửa đổ thạch quán sau, Nhất Phẩm Châu tập đoàn vì vậy mà nguyên khí đại thương, nếu như còn dư lại đổ thạch quán cũng đều xong đời lời nói, cái kia Nhất Phẩm Châu tập đoàn tình huống liền sẽ bết bát hơn rồi, mà khi đó, một ít thế lực tất nhiên sẽ nắm lấy cơ hội, bỏ đá xuống giếng, đối Nhất Phẩm Châu tập đoàn tạo thành trọng thương, lúc sau Kim Duyên tập đoàn đánh ra một đòn chí mạng, Nhất Phẩm Châu tập đoàn liền sẽ triệt để xong đời. Cho nên, Tô Dật kế hoạch kế tiếp chính là chuẩn bị để Nhất Phẩm Châu tập đoàn còn dư lại đổ thạch quán, cũng toàn bộ mở không đứng lên, đây chính là hắn chuẩn bị chuyện cần làm. Đối với những người khác tới nói, loại chuyện này hay là rất khó thành công làm được, thậm chí là không thể nào thành công. Nhưng đối với Tô Dật mà nói, hắn muốn phải làm lời nói, vẫn là có thể làm được, hơn nữa cũng không tính khó khăn, chỉ là cần phải hao phí một ít thời gian mà thôi, sử dụng một ít thủ đoạn, là có thể đạt đến mục đích, khiến những này đổ thạch quán đều xong đời, tuyệt đối không thành vấn đề. Trước đó, hắn cũng đã từng làm một lần, để Nhất Phẩm Châu tập đoàn thiếu một nửa đổ thạch quán, mặt sau tiếp theo tiếp tục như vậy làm, cũng nhất định là không có vấn đề. Bởi vì Tô Dật sử dụng phương pháp, là khó lòng phong bị, cho dù Nhất Phẩm Châu tập đoàn có phát hiện, cũng hoàn toàn là không có cách nào ngụy trang. Trừ phi, Nhất Phẩm Châu tập đoàn đổ thạch quán không mở cửa doanh nghiệp, như vậy mới không cần lo lắng sẽ bị hắn chỉnh không, nhưng nếu như không mở cửa doanh nghiệp lời nói, cũng cùng đóng cửa không có khác biệt, vậy hắn cũng sẽ không tất phải đặc biệt đi làm chuyện này, mục đích cũng đạt tới. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật thủ đoạn mới có thể xem như là khó lòng phong bị, mà Nhất Phẩm Châu tập đoàn lại là bắt hắn không có biện pháp nào. Đối với loại này sự tình, hắn sớm đã là xe nhẹ chạy đường quen, làm đã không ngừng lần thứ nhất, tự nhiên là biết phải làm sao, tỷ lệ thành công mới sẽ là cao nhất, cũng biết phải làm sao, mới có thể có thu hoạch lớn nhất. Quan trọng nhất là, Tô Dật biết làm như vậy, có thể cho Nhất Phẩm Châu tập đoàn tạo thành tối tổn thất lớn, đây mới là hắn tối kết quả mong muốn. Liên quan với cái kế hoạch này, hắn đã chuẩn bị không ít thời gian, cũng chuẩn bị gần đây liền muốn đi thực thi. Bởi vì, Tô Dật đã không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, muốn sớm một chút để Nhất Phẩm Châu tập đoàn hủy diệt, cái kế hoạch này phải nắm chặt thời gian đi áp dụng, không thể như vậy kéo dài thêm, hắn cũng không muốn để Giang Gia lấy lại sức được. Chương 2188, tiến quân quốc tế thị trường cần phải. Từ Tần Vũ Mặc nơi này hiểu rõ đến tình huống, để Tô Dật rất là hài lòng. Đơn giản đến khái quát lời nói, cái kia chính là Kim Duyên tập đoàn bây giờ phát triển là phát triển không ngừng, càng ngày càng tốt, mà Kim Duyên tập đoàn đối thủ, Nhất Phẩm Châu tập đoàn lại là mặt trời lặn phía tây, thắng ngày càng khó qua. Từ tình huống trước mắt đến xem, là có thể biết Tô Dật trước đó những việc làm, cũng không phải uổng phí. Chính là bởi vì, hắn chống đỡ Kim Duyên tập đoàn phát triển, đồng thời làm một ít chuyện, mới khiến cho Kim Duyên tập đoàn có thể phát triển đến loại trình độ này, cũng mới để Nhất Phẩm Châu tập đoàn lưu lạc tới mức độ này. Có thể nói như vậy, Nhất Phẩm Châu tập đoàn cái này đã từng quốc nội lớn thứ nhất cửa hàng châu báu, tại Tô Dật sức lực của một người dưới, đã là chỉ còn trên danh nghĩa rồi, cách chân chính hủy diệt, cũng không có bao nhiêu thời gian, trong cuộc sống tương lai, hội một ngày thảm qua một ngày. Hơn nữa, Nhất Phẩm Châu tập đoàn cùng Giang Gia trước đó đắc tội qua quá nhiều người, cũng làm quá nhiều chuyện ác, dẫn đến mặt trời lặn phía tây thời điểm, càng là không có một người nguyện ý giúp trợ Nhất Phẩm Châu tập đoàn vượt qua cửa ải khó, mà trước đây được Nhất Phẩm Châu tập đoàn cùng Giang Gia đối phó qua thế lực, lại là mượn cơ hội này bỏ đá xuống giếng, tăng nhanh Nhất Phẩm Châu tập đoàn suy sụp tốc độ. Hiện tại cho dù Tô Dật không động thủ nữa, Nhất Phẩm Châu tập đoàn được mọi người vây công, cũng không khá hơn chút nào, Giang Gia đắc tội người, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này, cũng sẽ không khiến Giang Gia có cơ hội đông sơn tái khởi. Chỉ bất quá, trả thù Giang Gia loại chuyện này, hắn cũng không mong muốn mượn tay người khác, hơn nữa cũng không muốn tiêu phí quá nhiều thời gian đi chờ đợi Giang Gia hủy diệt. Cho nên, tại lúc cần thiết, Tô Dật trả thì nguyện ý đánh đổi một số thứ đến tăng nhanh Nhất Phẩm Châu tập đoàn cùng Giang Gia hủy diệt tốc độ, cũng là hắn kế tiếp chuyện cần làm. Nhất Phẩm Châu tập đoàn là không có cần thiết tiếp tục tồn tại, mà Giang Gia cũng muốn đi theo Nhất Phẩm Châu tập đoàn đồng thời diệt vong. Khi hiểu được những tình huống này, hắn cũng không hề nói gì, chỉ là để Tần Vũ Mặc xem trọng Kim Duyên tập đoàn, vào lúc này càng không thể xem thường, để tránh khỏi để Nhất Phẩm Châu tập đoàn bị cắn ngược lại một cái liền được không bù mất. Mặt khác, Kim Duyên tập đoàn phát triển tốc độ cũng không thể hạ xuống được, chỉ có thể nhanh tuyệt đối không thể chậm, không chỉ yếu bảo vệ bây giờ mâm, chả phải tiếp tục hướng bên ngoài tiếp tục mở rộng. Cũng muốn trắng trợn tiến quân quốc tế thị trường, không thể vẹn vẹn chỉ ở quốc nội phát triển, ở nước ngoài cũng phải có kích thước nhất định, chỉ có như vậy, mới có thể thành là chân chính châu báu bá chủ. Nhất Phẩm Châu tập đoàn chính là một cái rất tốt giáo huấn, cái này đã từng quốc nội lớn thứ nhất cửa hàng châu báu, ở quốc nội cực sự cường thịnh, nhưng ở nước ngoài thị trường, phát triển là tiếp cận với không, ở nước ngoài mở cửa hàng châu báu thậm chí có thể tính là ít ỏi không có mấy. Bởi vậy, Kim Duyên tập đoàn đối phó Nhất Phẩm Châu tập đoàn thời điểm, chỉ cần tập trung sức mạnh đánh đổ quốc nội Nhất Phẩm Châu tập đoàn là được rồi, không cần yếu lưu ý quốc tế thị trường. Nếu như Nhất Phẩm Châu tập đoàn coi trọng quốc tế thị trường, ở nước ngoài cũng phát triển lời nói, cái kia hôm nay cũng sẽ không thảm như vậy. Có thể nói, nếu như Nhất Phẩm Châu tập đoàn cửa hàng châu báu có một nửa thiết lập ở nước ngoài, đồng thời đã đánh xuống cơ sở cơ, vậy hôm nay Kim Duyên tập đoàn nghĩ muốn đối phó Nhất Phẩm Châu tập đoàn, một cái giá lớn hội lớn hơn một chút, có thể so với hiện tại khó hơn gấp 10 lần. Chính là bởi vì Nhất Phẩm Châu tập đoàn tại quốc tế trên thị trường, không có căn cơ, mới có thể được Kim Duyên tập đoàn như thế cấp tốc đánh đổ, cho tới bây giờ, chỉ có thể kéo dài hơi tàn, mà không có cách nào phản kích, thậm chí bảo tồn thực lực cũng không làm được. nhưng nếu như nhất phẩm châu tập đoàn tại quốc tế thị trường có nhất định căn cơ, vậy bây giờ kết quả là hoàn toàn khác nhau, chí ít có thể từ bỏ thị trường quốc nội, tiến quân quốc tế thị trường, cũng có thể bảo vệ một nửa thị trường cùng của cải, dựa vào nhiều năm nội tình, ngày sau cũng có cơ hội phản kích, mà không đến nỗi giống như bây giờ đối mặt tất cả mất hết, đồng thời không có cơ hội đông sơn tái khởi. Có thể nói, nhất phẩm châu tập đoàn phát triển càng là phân tán, thì càng là khó có thể đối phó, mà càng tập trung, trái lại dễ dàng hơn đối phó một ít. Cho nên, Tô Dật mới sẽ để Tần Vũ Mặc muốn coi trọng phương diện này, không thể chỉ ở quốc nội phát triển, lúc khi tối hậu trọng yếu liền muốn tiến quân quốc tế thị trường, mà bây giờ chính là tốt nhất thời điểm, đương nhiên là không thể bỏ qua, lấy tình thế này mở rộng quốc tế thị trường, là không thể tốt hơn rồi. Làm như vậy, cũng là không muốn để cho Kim Duyên tập đoàn trong tương lai, cũng gặp phải nhất phẩm châu tập đoàn kết quả giống nhau. Đương nhiên, Tô Dật cũng biết nhất phẩm châu tập đoàn hay là cũng không phải là không muốn phát triển quốc tế thị trường, mà là có thể không có cơ hội này, không có năng lực này, cũng không có cái này tài nguyên, không phải là không muốn, mà là không làm được. Mỗi quốc gia thị trường, cũng không phải dễ dàng như vậy mở ra, đặc biệt là tiệm châu báo nghiệp, liền càng phải như vậy. Trung Quốc một cái quốc sản châu báo nhãn hiệu, là rất khó tiến quân quốc tế thị trường, coi như là tập trung vào tư nguyên nhiều hơn nữa, cũng rất khó đứng vững theo hầu, cuối cùng vẫn là hội một chuyện không thành, hơn nữa cũng sẽ kéo dài đến quốc nội phát triển, cuối cùng là cái được không đủ bù đắp cái mất. Cho nên, nhất phẩm châu tập đoàn không phát triển quốc tế thị trường, cũng không thể tính là ánh mắt thiện cận, mà là khả năng đã từng làm, thế nhưng là chưa thành công. Chỉ bất quá, nhất phẩm châu tập đoàn thành công không được, không có nghĩa Kim Duyên tập đoàn không có thể thành công. Kim Duyên tập đoàn có nhất phẩm châu tập đoàn không có ưu thế, thêm vào có Tô Dật chống đỡ, thì tương đương với có Tô Thị tập đoàn ở sau lưng chống đỡ, cũng có thể giúp Kim Duyên tập đoàn tiến vào các quốc gia châu báo thị trường, tuyệt đối sẽ so với nhất phẩm châu tập đoàn dễ dàng hơn thành công. Có thể nói, có Tô Thị tập đoàn ở sau lưng to lớn ủng hộ, Kim Duyên tập đoàn mở ra những quốc gia này châu báo thị trường, nhưng thật ra là có rất lớn tỷ lệ thành công. Có lớn như vậy ưu thế, Tô Dật càng không hy vọng Kim Duyên tập đoàn bỏ lỡ. Nếu như nhất định không có thể thành công, cái kia cũng không có chuyện gì để nói, nhưng rõ ràng là có thể thành công, hắn thì sẽ không để Kim Duyên tập đoàn bỏ lỡ. Không đơn thuần hắn là nghĩ như vậy, Tần Vũ Mặc, cùng với sau lưng Tần Gia cũng giống như nhau, đều muốn để Kim Duyên tập đoàn trở thành Liên Quốc Châu báo xí nghiệp, đương nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, cái này có thể nói cơ hội ngàn năm một thở, bỏ qua sau đó về sau khả năng liền sẽ không còn có rồi, chỉ cần bắt được cơ hội này lời nói, tương lai liền sẽ nên đón chân chính bay lên. Cho nên, Kim Duyên tập đoàn hiện tại đang tại thực thi phát triển kế hoạch, có không ít chính là cùng quốc tế thị trường có liên quan, bây giờ Kim Duyên tập đoàn đã đang tại trắng trợn tiến quân quốc tế thị trường. Điểm này, cũng là Tô Dật quyết định, là hắn thanh không ít cửa hàng châu báo thiết lập ở nước ngoài thị trường. Hắn phát triển Kim Duyên tập đoàn, nói cho cùng chính là vì đối phó nhất phẩm châu tập đoàn, nhưng ở đối phó nhất phẩm châu tập đoàn sau khi, hắn cũng là hy vọng Kim Duyên tập đoàn phát triển hội càng ngày càng tốt, sẽ không lợi sau khi dùng xong liền bỏ vào một nửa. Bởi vậy, có cơ hội, Tô Dật vẫn là hội hy vọng Kim Duyên tập đoàn hội càng tốt hơn một chút, cũng sẽ lợi dụng năng lực của mình đến giúp đỡ Kim Duyên tập đoàn phát triển. Kim Duyên tập đoàn tiến quân quốc tế thị trường, chính là hắn giúp Kim Duyên tập đoàn cách làm, cũng là một cái rất trọng yếu kế hoạch. Dù sao, Kim Duyên tập đoàn cũng coi như là Tô Dật sản nghiệp, nếu như có thể phát triển trở thành càng tốt hơn lời nói, cái kia cố nhiên là tốt việc tới, hắn cũng là không ngại giúp đỡ một cái. Chương 2189, giá thị trường hạ thấp. Tại Kim Duyên cửa hàng châu báo đợi thời gian một tiếng sau, hiểu được tình huống Tô Dật mới rời khỏi. Bất quá, tại lúc rời đi, hắn trả mang đi một tấm đơn đặt hàng, một tấm liên quan với chân châu cùng phỉ thúy đơn đặt hàng, số lượng cực kỳ kinh người, mà kim ngạch cũng là lớn đến dọa người. Cái này kinh người số lượng cùng dọa người kim ngạch, chỉ là đối với còn lại cửa hàng châu báo mà nói, đối với Tô Dật mà nói, ngược lại không coi vào đâu, hắn đã là chuyện thường ngày ở huệ rồi, cũng sẽ không vì con số này mà có những gì chấn động. Dù sao, lần này đơn đặt hàng tối đa, cũng chỉ là trước một tấm đơn đặt hàng nhiều hơn chút mà thôi, nhưng là rất có hạn. Theo Kim Duyên tập đoàn phát triển, cần chân châu cùng phỉ thúy là càng ngày càng nhiều, hơn nữa lại là Tô Dật một người cung cấp, số lượng này tự nhiên là phi thường kinh người rồi, mà hắn mỗi lần cung cấp chân châu cùng phỉ thúy, một lần so với một lần nhiều, đây đều là trở thành lơ là chuyện bình thường rồi. Kỳ thực, Tô Dật đại lượng cung cấp chân châu cùng phỉ thúy, đối châu đáo thị trường tạo thành làm chấn động lớn. Chân châu cùng phỉ thúy giá thị trường đều giảm xuống không ít, mà còn lại châu báu hoặc nhiều hoặc ít cũng thấp xuống không ít. Chủ yếu là hắn cung cấp chân châu cùng phỉ thúy, số lượng nhiều lắm, nhiều đến đủ để khuấy lên toàn bộ phỉ thúy cùng chân châu thị trường. Hơn nữa, Tô Dật cung cấp chân châu cùng phỉ thúy không chỉ số lượng nhiều, hơn nữa phẩm chất cũng là cực cao, đây càng là còn lại thương nghiệp cung ứng không làm được một điểm. Những này xa hoa phỉ thúy cùng chân châu đại lượng xuất hiện, đủ khiến phỉ thúy cùng chân châu giá thị trường xuất hiện cực chấn động lớn, đó là hạ thấp lại hạ thấp. Tại chân châu cùng phỉ thúy giá thị trường hạ xuống đồng thời, còn lại cửa hàng châu đáo có thể nói là khổ không thể tả, bất kể là thượng trung hạ du phân đoạn đều là như thế. Dù sao, chân châu cùng phỉ thúy giá thị trường xuất hiện hạ xuống tình huống, nhưng những này cửa hàng châu đáo đạt được chân châu cùng phỉ thúy độ khó nhưng không có hạ thấp, nhập hàng giá cũng không có hạ thấp bao nhiêu, còn lại phân đoạn cũng đều là giống nhau, giá thị trường hạ thấp, nhưng thành phẩm lại là không có hạ thấp bao nhiêu, vậy dĩ nhiên là rất khó lợi nhuận rồi. Trên thực tế, tại bây giờ, ngoại trừ Kim Duyên tập đoàn bên ngoài, còn lại cửa hàng châu đáo chân châu cùng phỉ thúy đều là không có cách nào thực hiện lợi nhuận rồi, cho dù không cùng Kim Duyên tập đoàn trả giá cách chiến cũng giống vậy là như thế, nếu như cùng nhất phẩm châu tập đoàn như thế, lựa chọn cùng Kim Duyên tập đoàn trả giá cách chiến lời nói, vậy càng phải không dùng hy vọng có thể lợi nhuận rồi, mà là bán bao nhiêu liền thiệt thòi bao nhiêu, lượng tiêu thụ càng tốt, hao hụt lại càng lớn. Bởi vậy, ngoại trừ Kim Duyên tập đoàn ở ngoài, còn lại cửa hàng châu đáo tháng ngày đều là phi thường khổ sở, mỗi một cái đều là khổ không thể tả, đây đều là phi thường bình thường. Về phần chân châu cùng phỉ thúy giá thị trường xuất hiện hạ thấp, đối Kim Duyên tập đoàn tạo thành ảnh hưởng, ngược lại không lớn, tối đa cũng chỉ là tỷ suất lợi nhuận hạ thấp một điểm, nhưng tổng lợi nhuận lại trái lại tăng lên không ít. Dù sao, Kim Duyên tập đoàn có Tô Dật cái này đại thương nghiệp cung ứng chống đỡ, có thể bắt được giá rẻ lại phẩm chất cao chân châu cùng phỉ thúy. Phải biết, hắn lấy giá thị trường 8 thành đến cung cấp chân châu cùng phỉ thúy, điểm này cũng là xưa nay không có thay đổi, mà hắn chỉ giá thị trường, không phải là ngay từ đầu giá thị trường, mà là căn cứ thị trường biến hóa đến điều chỉnh. Cho nên, làm chân châu cùng phỉ thúy giá thị trường xuất hiện hạ xuống thời điểm, Tô Dật giá cả cũng sẽ tùy theo hạ thấp, mãi mãi cũng duy trì là 8 thành. Hơn nữa cái này giá thị trường, chỉ là nhập hàng giá, mà không phải thị trường giá bán lẻ, cái này là khác nhau rất lớn. Đối với Tô Dật tới nói, những này chân châu cùng phỉ thúy thu được thành vốn là phi thường thấp, thậm chí bây giờ giá thị trường rơi xuống một thành, hắn đều có lợi nhuận, mà bây giờ, cho dù giá thị trường xuất hiện hạ thấp, hắn lợi nhuận như cũng là thành phẩm gấp 10 lần, gấp 100 lần, thậm chí cả là cao hơn lợi nhuận. Bởi vậy, điểm ấy chấn động, đối với những người khác tới nói là khổ không thể tả, đối với hắn mà nói, lại là không có gì ghê gớm lắm. Cho dù chân châu cùng phỉ thúy giá cả, xuất hiện chém ngang hông, rất nhiều cửa hàng châu đáo đều muốn điên rồi, nhưng Tô Dật như trước vẫn là có thể dựa theo chém ngang hông giá thị trường 8 thành đến cung cấp chân châu cùng phỉ thúy. Mục đích đúng là để Kim Duyên tập đoàn có thể một mực đạt được giá rẻ chân châu cùng phỉ thúy, như vậy mới có thể có tốt nhất phát triển. Nguyên nhân chính là như thế, tại chân châu cùng phỉ thúy giá thị trường hạ thấp thời gian, còn lại cửa hàng châu đáo khổ không thể tả, Kim Duyên tập đoàn lại là phi thường ung dung tự tại, hơn nữa thị trường sức cạnh tranh là càng ngày càng mạnh. Đối với Tô Dật tới nói, hắn cung cấp chân châu cùng phỉ thúy, sớm liền không phải là vì kiếm tiền, mà là vì đối phó nhất phẩm châu tập đoàn. Chỉ cần hắn cung cấp chân châu cùng phỉ thúy, có thể cho nhất phẩm châu tập đoàn tạo thành tổn thất, vậy cho dù không kiếm tiền, hắn cũng sẽ liên tục cung cấp, mà sẽ không cắt đứt. Huống hồ, Tô Dật bây giờ còn có kiếm, chỉ là kiếm ít một điểm mà thôi, vậy thì càng sẽ không đình chỉ cung cấp chân châu cùng phỉ thúy rồi. Quan trọng nhất là, cái này nuôi chân châu cùng phỉ thúy giá thị trường xuất hiện hạ thấp, đối với hắn mà nói, kỳ thực là một chuyện tốt, ít nhất là có thể để cho Kim Duyên tập đoàn thị trường sức cạnh tranh đề cao thật lớn, có thể mau hơn phát triển. Thanh còn lại cửa hàng châu đáo đều đè xuống đi. Lần này giá thị trường xuất hiện chấn động, kỳ thực thì tương đương với một lần chân châu cùng phỉ thúy thị trường thanh tẩy, không cách nào chống đỡ tới cửa hàng châu đáo, cũng chỉ có thể lui ra cái này thị trường, mà mất đi chân châu cùng phỉ thúy cái này thị trường sau, còn lại cửa hàng châu đáo thực lực thì càng hội mất giá rất nhiều, lại càng không có biện pháp cùng Kim Duyên tập đoàn cạnh tranh. Như thế thứ nhất, Kim Duyên tập đoàn muốn phát triển, thì càng thêm dễ dàng một chút. Cho nên, Tô Dật mới sẽ cho rằng lần này giá thị trường xuất hiện chấn động, nhưng thật ra là chuyện tốt tới, cái này có thể càng tốt hơn điều khiển châu đáo thị trường, này làm cho hắn càng phải cung cấp càng nhiều hơn chân châu cùng phỉ thúy, làm cho thị trường thanh tẩy kịch liệt hơn một ít. Lần này, hắn yếu cung cấp chân châu cùng phỉ thúy, lại thị phi thường khổng lồ số lượng. Chắc chắn chờ những này chân châu cùng phỉ thúy tiến vào thị trường sau, hắn thị trường lại sẽ xuất hiện càng chấn động lớn, còn lại cửa hàng châu đáo đoán chừng lại sẽ khổ không thể tả, thắng ngày càng thêm khó qua. Mà nhất phẩm châu tập đoàn thì càng là đứng mũi chịu sào, đây đều là chuyện tốt tới. Bởi vậy, Tô Dật lần này sau khi trở về, càng là phải nhanh một chút chuẩn bị kỹ càng một cái phê chân châu cùng phỉ thúy, sau đó mau chóng cho Kim Duyên tập đoàn đưa tới, làm cho hắn lợi dụng. Liên quan với nhất phẩm châu tập đoàn cùng Giang gia, hắn biết là không thể khinh thường, Giang gia kinh doanh nhất phẩm châu tập đoàn, phát triển nhiều năm như vậy, hắn nội tình tất nhiên là phi thường thâm hậu, tuyệt đối là không thể xem thường. Nếu như Tô Dật khinh thị nhất phẩm châu tập đoàn cùng Giang gia lời nói, cái kia tiểu có khả năng bị hung hăng cắn một cái, mùi vị đó nhất định là không dễ chịu. Sắp chết phản kích, mới là đáng sợ nhất, không có bất kỳ đường lui dưới tình huống, chỗ buộc phát ra công kích, tuyệt đối là nguy hiểm nhất, dùng nhất phẩm châu tập đoàn cùng Giang gia nội tình tới nói, liền càng phải như vậy. Bởi vậy, Tô Dật rất rõ ràng nhất phẩm châu tập đoàn càng nhanh không được, hắn lại càng phải cẩn thận, như vậy mới có thể cam đoan không sẽ lật thuyền trong mương. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, cẩn thận một điểm, tổng là chuyện tốt tới. Cho nên, thông qua loại thủ đoạn này đến gián tiếp làm hao mòn nhất phẩm châu tập đoàn nội tình, Tô Dật vẫn là vô cùng tình nguyện làm như vậy, hơn nữa thu hoạch cũng là tương đối khá, khống chế chân châu cùng phỉ thúy giá thị trường, thì có thể làm cho nhất phẩm châu tập đoàn chịu đựng tổn thất lớn hơn. Chương 2190, Lý Hân Nghiên biến hóa. Từ hôm nay duyên cửa hàng châu đáo sau khi trở lại, Tô Dật liền ở nhà chuẩn bị chân châu cùng phỉ thúy rồi. Ngoại trừ cần thiết thời gian tu luyện bên ngoài, thời gian còn lại, hắn đều dùng đang chuẩn bị chân châu cùng phỉ thúy thượng. Chủ yếu là phỉ thúy cùng chân châu số lượng nhiều lắm, không phải trong thời gian ngắn có thể chuẩn bị đầy đủ hết, vẹn vẹn là toàn bộ lấy ra, đều phải tốn phí không ít thời gian. Hơn nữa, Tô Dật vẫn là đem trang tương chuyện này, tìm những người khác tới làm rồi, nếu không, tiêu tốn thời gian sẽ dài hơn. Cuối cùng hắn trọn vẹn hoa một ngày nhiều thời giờ, mới chuẩn bị kỹ càng hết thảy chân châu cùng phỉ thúy. Mà một cái phê chân châu cùng phỉ thúy, ít nhất cũng giá trị vài tỷ nguyên, nếu như chế tạo thành thương phẩm bán ra lời nói, giá trị liền cao hơn. Tại sau khi chuẩn bị xong, Tô Dật liền cho Tần Vũ Mặc gọi điện thoại đi qua, để cho chuẩn bị tiếp thu. Sau đó hắn liền sắp xếp xe cộ, đem những này chân châu cùng phỉ thúy đều cho đưa qua. Chỉ bất quá, Tô Dật chỉ là tìm tin tưởng người đến làm chuyện này, mà không phải như trước đó như thế tự thân làm, tự mình đến Kim Duyên cửa hàng châu báo đưa tới. Trước kia là số lượng không nhiều, chính hắn lái một xe là có thể toàn bộ đưa qua, nhưng bây giờ không thể được rồi, số lượng nhiều như vậy, không phải là một mình hắn là có thể đưa đi qua, xe lý căn bản liền không bỏ xuống được nhiều như vậy chân châu cùng phỉ thúy, chỉ có thể thông qua nhiều chiếc xe vận tải tới làm chuyện này. Hơn nữa, nhiều như vậy chân châu cùng phỉ thúy cũng không khả năng toàn bộ đưa đến Kim Duyên cửa hàng châu đáo đi, một nhà cửa hàng châu đáo cũng không bỏ xuống được nhiều như vậy chân châu cùng phỉ thúy. Những này chân châu cùng phỉ thúy đều sẽ là trực tiếp đưa đến Kim Duyên tập đoàn thương khố, lúc sau người bên kia phụ trách tiếp thu, cái này mấy lần giao dịch đều là như thế, mà không phải đưa đến Kim Duyên cửa hàng châu đáo, đã không lại làm như vậy. Cho nên nói, nhiều như vậy phỉ thúy cùng chân châu, yếu phân biệt đưa đến địa phương khác nhau, mà Tô Dật một người cũng cùng không tới, cái kia liền làm sẽ không cùng xe, thời gian của hắn cũng không có nhiều như vậy, vừa vận thanh thời gian dùng tại những nơi khác thượng, cái này hội càng tốt hơn một chút. Bởi vậy, Tô Dật chỉ là thông chi chuyên nghiệp chuyển vận đoàn xe lại đây, sau đó để cho bọn họ đem những này phỉ thúy cùng chân châu đưa đi, đưa đến chỉ định địa phương. Ở bên kia, Tần Vũ Mặc hội phụ trách tốt tất cả, hội trước tiên tiếp thu một cái phê chân châu cùng phỉ thúy, sau đó cũng sẽ tìm chuyên nghiệp chuyên gia giám định, hãy mau đem những này phỉ thúy cùng chân châu giá trị thống kê đi ra, cuối cùng sẽ đem hợp đồng định ra đi ra, đuổi về hắn nơi này đến, khiến hắn ký. Dù sao, Kim Duyên tập đoàn cũng là Tô Dật sản nghiệp lấy hắn đối Kim Duyên tập đoàn tầm quan trọng, không người nào dám vung hô hắn, mà Tần Vũ Mặc liền càng sẽ không rồi. Nguyên nhân chính là như thế, hắn bây giờ chỉ đang chuẩn bị chân châu cùng phỉ thúy thượng, mới sẽ tự thân làm, những chuyện khác đều sẽ giao cho còn lại càng thêm chuyên nghiệp, cũng người đáng giá tín nhiệm đi làm, mà chính hắn liền sẽ thanh thời gian dùng tại càng thêm việc trọng yếu thượng. Tại làm tốt sau chuyện này, Tô Dật sinh hoạt lại bình tĩnh một quãng thời gian, nhưng hắn biết cuộc sống như thế sẽ không liên tục. Nếu như, hắn vui với hưởng thụ loại yên tĩnh này, mà không biết tiến thủ lời nói, cuối cùng chỉ biết bị kẻ địch sở phúc diệt, bên cạnh hắn người nhà cùng bằng hữu, cũng sẽ đi theo hắn đồng thời tao ngộ. Nguyên nhân chính là như thế, tại loại yên tĩnh này tháng ngày, Tô Dật trái lại càng thêm liều mạng, thanh thời gian đều dùng vào tu luyện. Hôm nay, vừa vặn tu luyện xong hắn, từ dưới đất thất đi ra. Vừa tới, Tô Dật liền nhìn thấy Lý Hân Nghiên, người đang tại trong phòng bếp làm bánh ngọt, đây là người khoảng thời gian này thường thường việc làm. Lý Hân Nghiên tựa hồ thích làm các loại điểm tâm ngọt, trước đây người cũng sẽ làm điểm tâm ngọt, cũng sẽ thường thường nghiên cứu mới điểm tâm ngọt, cho hắn thay mới khẩu vị, nhưng sẽ không giống hiện tại cái này sao si mê, hầu như mỗi ngày đều sẽ làm. Cứ việc, đối với Lý Hân Nghiên yêu thích làm điểm tâm ngọt, Tô Dật cũng không có ý kiến, hắn chả cảm thấy rất không sai, chí ít mỗi ngày đều có thể đến muộn các loại bất đồng mỹ vị điểm tâm ngọt, khiến hắn nhũ đầu mỗi ngày đều có thể đạt được bất đồng hưởng thụ, tự nhiên là một cái phi thường tươi đẹp sự tình. Nhưng hắn cũng phi thường hiếu kỳ, tại sao người lại đột nhiên yêu thích làm điểm tâm ngọt, cho tới đã đến si mê trạng thái. Tại Lý Hân Nghiên làm điểm tâm ngọt thời điểm, hắn còn nghe được một trận âm nhạc êm dịu thanh âm, cái kia là phi thường nhẹ nhõm thuần âm nhạc, có thể để người ta tâm tình bình tĩnh xuống. Cái này tiếng nhạc, cũng là Lý Hân Nghiên một cái biến hóa. Gần nhất người yêu thích nghe ca nhạc, hơn nữa nghe đều là thuần âm nhạc, liền ở bên cạnh để đó, mà Tô Nhã cũng rất chống đỡ người làm như vậy, vì nàng tìm đến rất nhiều thuần âm nhạc, đồng thời tại rất nhiều nơi đều để lên máy truyền tin, làm cho nàng ở nơi nào cũng có thể nghe được, rất tiện. Cho nên, Tô Dật cũng cảm thấy thật kỳ quái, những biến hóa này là phi thường đột nhiên, khiến hắn đều cảm thấy có phần khác thường. Nếu như đây chỉ là ham muốn thượng biến hóa, hắn chả sẽ không cảm thấy kinh ngạc như vậy, nhưng Lý Hân Nghiên bản thân cũng là biến hóa rất nhiều, ít nhất quần áo phương diện là biến hóa rất lớn. Tỷ như, Lý Hân Nghiên trước đó cho dù không là ưa thích theo đuổi thủy triều người, nhưng nàng mặc quần áo, cũng là thuộc về đô thị thời thượng, lệch trẻ trung hóa, cũng càng tu thân một chút quần áo, sẽ không cố ý đi bề ngoài xuất hiện vóc người của chính mình, nhưng cũng sẽ không hoàn toàn che đậy vóc người. Thế nhưng hiện tại, Lý Hân Nghiên quần áo quen thuộc, lại là có biến hóa rất lớn, mặc quần áo đều là rất rộng rãi, không có chút nào tu thân. Đương nhiên, Tô Dật cũng không phải cho rằng Lý Hân Nghiên bây giờ ăn mặc không dễ nhìn, xinh đẹp người mặc quần áo gì cũng đẹp, mà Lý Hân Nghiên càng phải như vậy, cho dù trên người chỉ phủ thêm vải trắng, như cũng là rất dễ nhìn, sẽ không để cho hắn cảm giác không được nhìn, coi như là rộng rãi quần áo, cũng giống vậy sẽ không để cho người trở nên khó coi, thậm chí còn nhiều hơn một loại không giống với mị lực. Chỉ bất quá, Lý Hân Nghiên mặc rộng rãi quần áo, thì là hoàn toàn che đậy vóc người của nàng, là mập là gầy cũng không thấy rồi. Ngoại trừ những phương diện này, Lý Hân Nghiên còn có những nơi khác biến hóa, lớn lớn nhỏ nhỏ biến hóa, thật sự là đếm không xuể rồi, không nói hoàn toàn biến thành người khác, nhưng đích thật là thay đổi rất lớn. Chính là bởi vì biến hóa quá nhiều quá lớn, hơn nữa phi thường đột nhiên, mới sẽ để Tô Dật cảm thấy rất kỳ quái. Hắn không biết những biến hóa này là tốt là xấu, nhưng hiện tại xem ra là không có ảnh hưởng gì, nhưng hắn cho rằng Lý Hân Nghiên lại đột nhiên có biến hóa lớn như vậy, vậy khẳng định là sự ra có nguyên nhân, cái này cũng là hắn phi thường hiếu kỳ một điểm. Chỉ bất quá, có một số việc, Tô Dật không tiện ngay mặt hỏi, chủ yếu chính là sợ sẽ để Lý Hân Nghiên lung túng, cũng liền một mực không hỏi đi ra, nhưng tò mò trong lòng tâm lại là càng lúc càng lớn. Hơn nữa, Lý Hân Nghiên biến hóa, hắn cảm thấy rất khác thường, nhưng Tô Nhã lại là không nghĩ như vậy, chẳng những không có cảm thấy khác thường, trái lại cảm thấy đây là làm bình thường, Lý Hân Nghiên chính là hẳn là làm như vậy, phi thường chống đỡ người làm như vậy. Hoặc là nói, Lý Hân Nghiên biến hóa cùng thói quen thay đổi, rất khó nói cùng Tô Nhã là hoàn toàn không có quan hệ. Những này chỗ bất đồng, Tô Dật đều nhìn ở trong mắt, nhưng Lý Hân Nghiên cùng Tô Nhã không muốn chủ động nói ra, mà hắn cũng sẽ không đi hỏi các nàng, chính là không muốn để cho các nàng khó xử. Chỉ cần những biến hóa này sẽ không đối với các nàng không tốt, vậy hắn liền không sẽ đi can thiệp, thuận theo tự nhiên là tốt rồi, cái này cũng là tính cách của hắn. Chương 2191, Đố Kỵ. Lý Hân Nghiên biến hóa, đưa tới Tô Dật chú ý. Bất quá, hắn cũng sẽ không bởi vì những biến hóa này mà chủ động đi hỏi người, không cần như thế. Bởi vì Lý Hân Nghiên khoảng thời gian này biến hóa tuy nhiều, nhưng phần lớn là quen thuộc cùng hứng thú phương diện biến hóa, tỉ như quần áo quen thuộc có thay đổi, ham muốn cũng nhiều hơn một chút, nhưng những phương diện này biến hóa, chung quy là không có chỗ xấu, không phải xấu thay đổi cái kia là được rồi. Hơn nữa, Lý Hân Nghiên biến hóa tuy nhiều, nhưng tính cách như cũng là phi thường ôn nhu, thậm chí so với trước đây chả phải ôn nhu, đối Tô Dật bọn hắn, vẫn là tỉ mỉ chu đáo chiếu cố cùng săn sóc. Đối xử Tô Dật bọn hắn, Lý Hân Nghiên vẫn là trước sau như một, cũng không có bởi vì tự thân biến hóa, liền để thái độ của nàng có thay đổi. Đến lúc này, Tô Dật liền càng sẽ không nói cái gì rồi, chỉ cần Lý Hân Nghiên vẫn là Lý Hân Nghiên là được rồi, hơn nữa hắn cũng rất chống đỡ của nàng ham muốn nhiều hơn một ít, như vậy sinh hoạt mới sẽ càng thêm phong phú một ít. Hắn chẳng qua là tò mò một điểm mà thôi, nhưng cũng không có ngăn cản Lý Hân Nghiên ý nghĩ. Người đã đến rồi, mau tới nếm thử ta mới làm bánh ngọt. Lý Hân Nghiên nhìn thấy Tô Dật sau đó coi như tức nói ra, ngựa khí mang theo kinh hỉ. Nghe vậy, Tô Dật mang theo nụ cười, đi tới. Mới xuất lô bánh ngọt, ta thích gắn nhất. Hắn liếc mắt nhìn sau, tiếp tục nói, cũng không cần ăn, vừa nhìn cái này vẻ ngoài liền biết ăn thật ngon rồi. Nếu như mỗi người đều có như ngươi vậy tay nghề, ta xem tiệm bánh gà tổ đều phải đóng cửa, sao xưa cũng đều phải thất nghiệp. Lý Hân Nghiên cười nói, ngươi quá khoa trương, ta đây là tùy tiện làm một chút mà thôi. Lời tuy nói như vậy, nhưng Tô Dật lời nói, vẫn để cho người rất cao hứng, ai sẽ không thích tự mình làm thực phẩm, sẽ cho người tán thưởng, huống hồ, cái này người hay là người mình thích, liền càng phải như vậy rồi. Tô Dật nói ra, không có chút nào khoa trương, ta đây là nói thật. Xác thực, hắn cũng không hề khuyết đại tới nói, Lý Hân Nghiên tay nghề đích thật là không lời nói, chỗ làm được bánh ngọt, không chỉ mỹ vị, hơn nữa vẻ ngoài cũng là cực tốt, so với chuyên nghiệp sao sư, đó cũng là không kém bao nhiêu. Sau đó, Tô Dật cầm lấy thìa, đào một khối, đặt ở trong miệng, lại không nhịn được ánh mắt sáng lên, cái tay còn lại ngón tay cái liền thuận thế mà lên, nói, ăn quá ngon rồi, ngươi là càng ngày càng lợi hại rồi. Ngươi thích hoan là tốt rồi. Lý Hân Nghiên cười nói, uống chút rượu không? Tô Dật gật gật đầu, nói, được, cảm tạ. Nghe vậy, Lý Hân Nghiên liền cầm một bình dạ quang rượu, cùng với một ly rượu, cho Tô Dật rót một chén, sau đó xem hắn ăn. Tô Dật vừa ăn bánh ngọt, một bên uống dạ quang rượu, cảm giác này là khỏi nói có bao nhiêu hưởng thụ lấy. Chuẩn. Cụ ạ toài. Tiểu hài tử này hắn sẽ thích ăn, bất quá quá ngọt rồi, hơn nữa bên trong còn có chocolate, 3 tuổi trở xuống hài tử không thể ăn, mà 3 tuổi lớn hài tử cũng không thể ăn nhiều. Lý Hân Nghiên lời này như là lầm bầm lầu bầu, lại như là nói cho Tô Dật nghe. Bất quá, Tô Dật nhưng quản không được nhiều như vậy, hắn cũng không phải 3 tuổi hải tử, đương nhiên là muốn ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu, ăn được chính mình no bụng đến, không lại chính là toàn bộ ăn sạch quang, cũng sẽ không quản đứa bé này có thể ăn được hay không, hắn có thể ăn là được rồi. Một lát sau, Lý Hân Nghiên đột nhiên cầm lấy một cuốn vở, bắt đầu dùng bút viết, mà hắn liếc mắt nhìn sau, liền biết người đang làm gì rồi. Lý Hân Nghiên cầm trong tay cuốn vở, đây chính là của nàng thần công bí tịch. Quyển này thần công bí tịch, Tô Dật cũng không phải là không có xem qua, chứ hắn cũng xem qua một mắt, bên trong là đủ loại đủ kiểu món ăn, điểm tâm ngọt, từ món chính đến ăn sáng, bên trong có thể nói là không thiếu gì cả. Chỉ cần là hắn có thể nghĩ tới thực phẩm, ở bên trong đều có thể tìm được. Hơn nữa, trong này nhưng không đơn thuần chỉ có một danh tự, còn có không ít ghi chú, tỉ như các loại cách làm, cùng với những làm này chỗ bất đồng, lại có những gì đặc điểm. Ngoài ra, những thức ăn này thức bên trong, còn có một chút nhắc nhở, tỉ như ăn những này thực phẩm, có ích lợi gì, lại có những gì chỗ hỏng, thích hợp người nào ăn, quan trọng nhất là có thể hay không cho tiểu hài tử ăn, lại hẳn là ăn bao nhiêu, đây là ghi chú rõ ràng nhất, dùng nhiều nhất văn chương. Có thể nói, đây chính là một quyển thực đơn bách khoa toàn thư, hơn nữa đã bao hàm đắng cay ngọt bùi mặn, đồng thời Trung Quốc và phương Tây phương đều có, hơn nữa mỗi cái địa vực đặc sắc món ăn, cũng có thể ở bên trong tìm được. Trong đó còn có một chút Lý Hân Nghiên sáng tạo độc đáo món ăn, đây chính là những nơi khác ăn không được, toàn thế giới liền chỉ có một mình nàng sẽ làm, còn lại đầu bếp nhưng không làm được. Như thế một quyển thực đơn bách khoa toàn thư, tuyệt đối là đầu bếp đều muốn có được, nếu như là gia đình bà chủ lời nói, thì càng là tha thiết ước mơ, có như thế một quyển thực đơn bách khoa toàn thư, cái kia mỗi ngày đều không cần buồn phiền làm cái gì ăn, không chỉ biến hóa đa dạng, chả có thể làm được dinh dưỡng cân đối, đây mới là tối ghê gớm. Nếu như không phải nhìn cái này trên cuốn vở viết đồ vật, Tô Dật cũng không biết Lý Hân Nghiên sẽ làm nhiều như vậy ăn ngon. Cho tới nay, hắn biết Lý Hân Nghiên sẽ làm nhiều vô cùng tốt ăn, bất kể là bữa ăn chính, vẫn là quà vặt, thậm chí là các nơi đặc sắc thực phẩm, nàng đều sẽ làm, đồng thời làm ăn rất ngon, mà người cũng xác thực mỗi ngày đều biến đổi trò gian làm cơm, để cho bọn họ có thể mỗi ngày đều ăn được bất đồng mỹ thực. Nhưng coi như là như thế, Tô Dật bây giờ còn là phát hiện mình ăn rồi. Vẫn không có Lý Hân Nghiên sẽ làm 1/10, thậm chí là ít hơn. Tại thực đơn này trước mặt, hắn mới biết trí tưởng tượng của mình là có cỡ nào bần cùng, vẫn là Lý Hân Nghiên lợi hại, sẽ làm, so với hắn biết còn nhiều hơn nữa đều có thể làm ăn rất ngon, lúc này mới là lợi hại nhất. Đối với cái này một điểm, có thể nói là để Tô Dật phi thường ngạc nhiên, cũng nhìn mà than thở, nhưng trong lòng cũng rất vui vẻ, cái này ít nhất đại biểu hắn về sau cũng có thể ăn được rất bất đồng mỹ thực. Thay lời khác tới nói, chính là hắn có lộc ăn, gặp phải Lý Hân Nghiên, chính là cái này cả đời may nhất vận. Có lúc, Tô Dật cũng sẽ ước ao một ít hiện tại khả năng chả không tồn tại người, cái kia chính là Lý Hân Nghiên chồng tương lai, cùng với nhi nữ của nàng, có người một người vợ như vậy, một vị mẫu thân, đó là tối chuyện may mắn rồi. Nghĩ tới đây, hắn đều không vẹn vẹn chỉ là ước ao rồi, đều có chút đấu kỵ đi lên. Đương nhiên, Tô Dật cũng sẽ cảm thấy chính mình quá nhỏ nói thành to, ý nghĩ có phần buồn cười. Lý Hân Nghiên chồng tương lai sẽ là ai, như thế hư vô phiêu miểu, hiện tại một điểm cái bóng đều không có người, đều sẽ khiến hắn sản sinh đấu kỵ ý nghĩ. Tại những chuyện khác thượng, hắn có thể làm được phi thường hào hiệp, làm được cực kỳ hào phóng, nhưng ở chuyện này, hắn lại là vô cùng hẹp hòi. Cho nên, có lúc Tô Dật chính mình cũng không biết mình là nghĩ như thế nào, vì sao lại có ý niệm như vậy, hay là hắn quá quan tâm Lý Hân Nghiên rồi, quan tâm đến phi thường sợ sệt chính mình có một ngày sẽ mất đi người. Trong tương lai một ngày nào đó bên trong, Lý Hân Nghiên có thể sẽ rời đi hắn, có thể sẽ tập trung vào một ngôi nhà khác trong đỉnh, có còn lại chiếu cấu người, đây chính là hắn sợ nhất, cũng không muốn nhất chuyện đã xảy ra, liền hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới đi xuống, đây là một cái thập phần dằn vặt người mộng hiểm. Chương 2192, lo được lo mất. Lý Hân Nghiên, sớm liền trở thành Tô Dật không thể chia lịa trọng yếu tồn tại. Nếu như người có một ngày không thấy, vậy thì tương đương với hắn mất đi hai tay, sẽ để cho cuộc sống của hắn trở nên gay go thấu, cũng tương đương với trong lòng thiếu thiếu một khối, những người khác không cách nào thay thế một khối. Thời gian chung sống dài như vậy, đã để Tô Dật không cách nào rời đi Lý Hân Nghiên, không thể nào tiếp thu được người rời đi tháng ngày. Mỗi khi nghĩ tới đây, hắn cũng không dám nghĩ tiếp nữa, cái này đối với hắn mà nói, tuyệt đối là sợ nhất sự tình, cũng là không nguyện ý nhất đi đối mặt sự tình. Người, là tình cảm động vật, thời gian dài ở chung, cái kia là không thể nào mãi mãi cũng hội không núp đích. Tô Dật thật là yêu thích Mộng Dĩnh, đã từng là sâu sắc yêu nhau, hiện tại cũng là yêu tha thiết người, trong lòng cũng xưa nay đều không có quên qua người, cũng vô cùng khát vọng cùng nàng gương vỡ lại lành, cái này xưa nay đều không có thay đổi, hắn bây giờ cũng là nghĩ như vậy. Nhưng thích Mộng Dĩnh rời đi thời gian lâu như vậy, mà trong thời gian này lại là Lý Hân Nghiên cùng ở bên cạnh hắn, một mực tỉ mỉ chu đáo chiếu cố hắn, đổi lại bất luận người nào cũng không thể hội không tâm động, hắn cũng giống như vậy. Có thể nói, Tô Dật có thể nhẫn mại đến bây giờ, đã là không phải người nhưng làm được. Nếu như không phải hắn và thích Mộng Dĩnh cảm tình quá sâu, cũng không đến nỗi đến bây giờ đều tại nhẫn mại, một mực không có bất kỳ hành động qua, cũng sớm đã đang đeo đuổi Lý Hân Nghiên rồi. Bất quá, chính là Tô Dật trong lòng một mực không bỏ xuống được thích Mộng Dĩnh, một mực không có cách nào quên người, mới từ đến cũng không dám tại cái khác về tình cảm bước ra một bước. Trước lúc này, hắn một mực tại trốn tránh tình cảm của mình, không dám đi mặt với trước mắt cảm tình, không dám đi đối mặt phụ cận người, tại rất nhiều lúc chỉ có thể giả bộ hồ đồ, thậm chí ngay cả chính mình cũng lừa dối, để cho mình cho là mình không có tâm động. Nhưng gần nhất, Tô Dật càng ngày càng không cách nào trốn tránh tình cảm của mình, hắn không thể không đi đối mặt đoạn này cảm tình. Hay là vì Lý Hân Nghiên khoảng thời gian này đến biến hóa, khiến hắn tò mò đồng thời, cũng có chút nóng nảy, sợ sệt biến hóa của nàng, là vì những người khác nguyên nhân, cũng sợ sệt người sẽ bởi vậy mà rời đi hắn. Loại này sợ sệt, để Tô Dật làm không có cảm giác an toàn, mỗi ngày đều lo được lo mất, biến hóa của nàng càng nhiều, hắn thì càng là căng thẳng, lo lắng. Chính bởi vì nguyên nhân này, mới khiến cho hắn bắt đầu nhìn thẳng vào tình cảm của mình, không cách nào nữa đi trốn tránh, cũng khiến hắn biết mình trong lòng là nghĩ như thế nào, rốt cuộc biết làm sao mặt đối tình cảm của mình. Hắn giờ phút này, bắt đầu biết mình đã không thể rời bỏ Lý Hân Nghiên, không là người nhà khó mà dứt bỏ, mà là hắn đã yêu mến nàng, là đúng người yêu không bỏ cùng lưu luyến, khiến hắn không thể nào tiếp thu được người hội khả năng rời đi, loại này yêu, sâu sắc đến hắn khó mà tự kiềm chế. Lý Hân Nghiên cùng thích Mộng Dĩnh, bây giờ đã trở thành Tô Dật vấn đề khó khăn nhất, hắn không biết làm sao lựa chọn. Nếu để cho hắn nói ra bản thân càng yêu của người nào lời nói, hắn là về đáp không được, đây là ngay cả chính hắn cũng không biết đáp án, khiến hắn làm ra lựa chọn, đây càng là hắn không cách nào làm ra lựa chọn. Cái này hai đoạn cảm tình, đã để Tô Dật không biết làm sao xử lý, cũng không biết làm sao lựa chọn. Nếu như có thể mà nói, hắn tình nguyện đi đối mặt cực kỳ kẻ địch mạnh mẽ, đi cùng thực lực phi thường khủng bố dị hóa sinh vật chiến đấu, cũng không muốn tại quyết định này làm ra lựa chọn. Thích Mộng Dĩnh, là Tô Dật quyến luyến không quên, nhưng Lý Hân Nghiên, đồng dạng cũng là hắn không cách nào dứt bỏ. Cho nên, hai người đều là hắn chỗ không muốn buông tha, nhưng là không thể cùng lúc có. Trong vấn đề này, Tô Dật biết mình là phi thường ích kỷ, cũng biết mình do dự thiếu quyết đoán, đối Thích Mộng Dĩnh cùng Lý Hân Nghiên tới nói, đều là một loại thương tổn, cũng là một loại không chịu trách nhiệm cách làm. Điểm này, hắn phi thường rõ ràng, cũng rất rõ ràng cách làm của mình là có cỡ nào sai lầm. Nhưng coi như là biết rõ sai cách làm, Tô Dật vẫn là không cách nào quyết định, vẫn là trước sau như một do dự thiếu quyết đoán, chủ yếu là hai người đều là hắn không cách nào buông tha người, khiến hắn làm ra lựa chọn, còn khó chịu hơn là giết hắn. Dù sao, chết rồi, cũng chỉ là trong nháy mắt thống khổ, nhưng khiến hắn dứt bỏ một người trong đó lời nói, có lẽ sẽ thống khổ cả đời. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật cũng chỉ có thể tiếp tục trốn tránh cảm giác tình, không dám đi đối mặt cái này hai đoạn cảm tình. Lại không dám để mình làm ra lựa chọn, cũng là bởi vì hắn thật sự là không cách nào làm ra lấy hay bỏ, biết rõ đây là một loại ích kỷ, hắn vẫn là chỉ có thể tiếp tục như vậy đi xuống. Có thể nói, Lý Hân Nghiên đối với hắn càng ôn nhu săn sóc, đối với hắn càng tốt, hắn thì càng khó qua, càng tự trách, của nàng hiểu ý, sẽ để cho hắn càng thêm thống khổ. Tô Dật cho rằng Lý Hân Nghiên như thế hoàn mỹ một người, không nên yêu thích hắn, mà hắn càng không xứng yêu hắn, nếu như không phải như vậy lời nói, vậy hắn hiện tại liền không dùng thống khổ như vậy rồi, không cần như vậy khó mà quyết định. Thích Mộng Dĩnh, là hắn không thể từ bỏ, mà Lý Hân Nghiên, cũng là hắn không cách nào dứt bỏ. Hai người, đối với Tô Dật mà nói, đều là phi thường trọng yếu, cũng là không thể thay thế, hơn nữa là không thể thiếu tồn tại, ở trong lòng của hắn chiếm cứ cực vì vị trí trọng yếu. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn động tác trong tay không khỏi ngừng lại, bánh ngọt cũng không ăn nữa rồi, liền như vậy nhìn xem Lý Hân Nghiên. Cứ như vậy lặng lặng nhìn người, không nói một lời, không hề làm gì, cũng đã khiến hắn cảm thấy vô cùng mỹ hảo. Nếu như có thể mà nói, hắn nguyện ý cứ như vậy nhìn nàng cả đời, cứ như vậy mãi mãi cho đến già. Lý Hân Nghiên tại trên cuốn vợ chăm chú viết chữ, không có chú ý tới Tô Dật tầm mắt, người quá mức chăm chú, hoàn toàn không có chú ý tới mình là có cỡ nào hấp dẫn người. Vào giờ phút này Lý Hân Nghiên, để Tô Dật cảm thấy người như cũ là như vậy hoàn mỹ. Hơn nữa, nàng lúc này, so với trước kia tựa hồ lại nhiều hơn một loại không giống với khí chất, một loại rất khó suy yếu khí chất, là trước hắn một mực không biết làm sao miêu tả khí chất. Nhưng vào đúng lúc này, nhìn xem Lý Hân Nghiên thần tình nghiêm túc, Tô Dật đột nhiên có phần hiểu rõ, sự phong độ này, chính là tình mẹ vầng sáng. Người làm tất cả, cũng là vì hài tử, vì tương lai hài tử. Vào lúc này, Tô Dật không khỏi nghĩ đến câu nói này, trong lòng đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ đến, hắn đột nhiên có phần rõ ràng người khoảng thời gian này tới lớn nhất cải biến, cái kia chính là người so với trước kia nhiều hơn một chút tình mẹ. Bất quá, hắn vẫn không hiểu, người vì sao lại có loại biến hóa này, như thế nào lại khiến hắn cảm thấy trên người nàng có chứa tình mẹ khí chất, có chứa tình mẹ vầng sáng. Không có một người thành ra nữ sinh, lẽ ra không nên sẽ xuất hiện sự phong độ này, đây là lớn nhất không rõ chỗ. Nghĩ tới đây, Tô Dật không khỏi có chút bối rối lên, trong lòng đột nhiên khẩn trương lên, lại có chút lo được lo mất, trong lúc nhất thời lại cảm thấy có phần vắng vẻ, cái cảm giác này, khiến hắn cực kỳ khó chịu, so với thương tích khắp người còn muốn cho hắn khó chịu. Lúc này, cầm trong tay của hắn thìa cũng không khỏi từ trong tay rơi xuống, rơi vào đá cẩm thạch thượng, phát ra một tiếng âm thanh lanh lảnh, cũng đã kinh động đang viết Lý Hân Nghiên, không để cho nàng cấm nhìn hướng hắn, làm sao vậy? Không có chuyện gì. Tô Dật chỉ là như vậy trả lời. Hắn đột nhiên có phần dáng vẻ thất hồn lạc phách. Một lát sau, hắn liền từ chỗ ngồi rời đi, lại đi đến phòng dưới đất, bóng lưng có vẻ hơi cô đơn, cũng không có lúc trước phấn chấn, cái này chuyển biến để Lý Hân Nghiên không nghĩ ra, cũng có chút bận tâm. Chương 2193, tình cảm người bị hại. Tô Dật hồn bay phách lạc, để Lý Hân Nghiên làm lo lắng, cũng rất mê hoặc. Bởi vì, Lý Hân Nghiên không biết mới vừa rồi còn thật tốt, vì sao lại đột nhiên sẽ có biến hóa lớn như vậy. Không biết lúc nào, Tô Nhã đi tới Lý Hân Nghiên bên người, nói, hắn tốt muốn biết một điểm, ngươi bây giờ chả không có ý định nói cho hắn sao. Ngươi làm sao lúc nào nói với hắn? Không biết, ta nghĩ qua một thời gian ngắn lại nói. Lý Hân Nghiên nhìn xem Tô Dật phương hướng ly khai, lẩm bẩm nói. Tô Nhã lắc lắc đầu, thở dài một hơi, nói, loại chuyện này là càng sớm nói càng tốt, ẩn giấu càng lâu lại càng không tốt, vẫn là sớm điểm nói ra, đối với ngươi đối hải tử đều tốt. Ta rõ ràng, nhưng là ta không biết làm sao nói. Lý Hân Nghiên có phần mê man. Nghe nói, Tô Nhã lúc này nói ra, nếu như ngươi không biết làm sao mở miệng lời nói, liền để cho ta tới nói, ta biết rõ làm sao nói với hắn, thế nào? Không thể, vẫn là qua một thời gian ngắn, để cho ta trước tiên nghĩ, được không? Lý Hân Nghiên lại là trước tiên cự tuyệt, người bây giờ còn chưa có làm tốt cái này chuẩn bị, chả không muốn cho hắn biết chuyện này. Tô Nhã liếc mắt nhìn Lý Hân Nghiên cái bụng sau, nói, không nên cân nhắc quá lâu, không thể lại do dự không quyết định rồi. Bụng của ngươi đã bắt đầu lớn lên, qua một thời gian ngắn nữa lời nói, cho dù quần áo rộng rãi đến đâu, cũng sẽ bị người nhìn ra được. Sau đó, Tô Nhã lại tiếp tục nói, hiện tại sớm điểm nói ra, đối với người nào đều tốt, cũng là đối hài tử phụ trách, nhưng ngươi một mực không có nói, sẽ chỉ làm sự tình trở nên phức tạp hơn, hơn nữa tương lai hắn biết rồi, cũng sẽ càng thêm tự trách, vẫn không thể lại tiếp tục trì hoãn. Liên quan với những câu nói này, Lý Hân Nghiên làm sao là không hiểu, chỉ là có chút sự tình. Người vẫn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cho nên, nàng bây giờ, chả không biết làm sao nói với hắn mới tốt, chả không muốn cho hắn biết chuyện này, hoặc là nói nàng đang hãi sợ hắn biết sau chuyện này, sẽ để cho hắn khó xử. Đây chính là người một mực do dự nguyên nhân chủ yếu. Xét đến cùng, Lý Hân Nghiên coi như là cho tới bây giờ, cũng như cũng là đang vì hắn cân nhắc, mà không có từ tự thân đến cân nhắc vấn đề. Chính vì như thế, Tô Nhã mới hội gấp gáp như vậy, vì Lý Hân Nghiên mà xuất ruột, người không muốn Lý Hân Nghiên bị hủy khuất. Không muốn đối với chuyện như thế này, chả để Lý Hân Nghiên bị thương tổn, cái này cũng là người vì sao lại muốn khiến hắn sớm một chút biết rõ nguyên nhân. Chỉ là Lý Hân Nghiên một mực không có nguyện ý nói, cũng không để Tô Nhã nói, cái này cũng là làm cho nàng rất bất đắc dĩ, không có biện pháp nào. Đối với chuyện này, mỗi người đều có băn khoăn của mình, cũng là đều sẽ do dự thiếu quyết đoán, mà không cách nào làm ra quyết định, càng là tại bên trong cục thì càng là như thế, cho dù rõ ràng biết phải làm sao, mới sẽ là cách làm chính xác nhất, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, vẫn là không cách nào đi làm như vậy. Tô Dật trở về phòng dưới đất, liền toàn thân toàn ý tập trung vào trong tu luyện. Nguyên bản, hắn từ dưới đất thất đi ra, liền là muốn để mình buông lỏng một chút, không muốn tu luyện nữa, dự định để cho mình nghỉ ngơi trước một quãng thời gian, sau đó lại tiếp tục tu luyện, như vậy mới có thể làm được trường chỉ có độ, hiệu suất mới sẽ càng cao hơn. Chỉ bất quá, bởi vì Lý Hân Nghiên quan hệ, để Tô Dật đã không có tâm tình nghỉ ngơi, chỉ muốn tìm chút chuyện tình cho mình làm. Đang nghĩ đến Lý Hân Nghiên biến hóa sau, hắn liền không khỏi bắt đầu lo lắng có một ngày người sẽ rời đi, hơn nữa ngày hôm nay, có thể không xa, đây chính là khiến hắn tâm phiền ý loạn dáng vẻ, khiến hắn không dám đi nghĩ sâu. Nếu như Lý Hân Nghiên thật sự có một ngày rời đi, Tô Dật không biết mình sẽ trở thành tình trạng gì, nhưng cũng lấy khẳng định là, cái này nhất định sẽ là phi thường khó chịu sự tình. Nghĩ tới đây, hắn đều sẽ vô cùng thống khổ, cũng là hắn sợ nhất sự tình. Kỳ thực, Tô Dật cũng biết mình có ý nghĩ như thế, là phi thường ích kỷ, hắn và Lý Hân Nghiên cuối cùng là không có quan hệ, cũng không quyền hạn chế tự do của nàng, không thể đi ngăn cản của nàng rời đi. Nếu như Lý Hân Nghiên đã yêu những người khác, muốn rời khỏi nơi này, từ cuộc sống của hắn rời đi, đối với nàng mà nói, kỳ thực là một chuyện tốt, hay là chỉ có làm như vậy, người mới có thể đạt được chân chính hạnh phúc, mà không phải một mực tại yên lặng chờ đợi hắn, lại là một mực không thể chờ đến một cái đáp án, chỉ có thể hoang phế của mình thanh xuân, như vậy đối với nàng là cực độ không công bình. Tô Dật do dự thiếu quyết đoán, lại là để Lý Hân Nghiên đến gánh chịu hậu quả, cái này bản thân liền là một loại phi thường ích kỷ cách làm, cũng là tối không phải làm. Cho nên, hắn đương nhiên biết Lý Hân Nghiên nếu như rời đi, đối với nàng mà nói, có lẽ sẽ là một loại giải thoát, không cần yếu tại đây đoạn cảm tình hoang phế quá nhiều thời gian, làm không có ý nghĩa chờ đợi. Chỉ bất quá, Tô Dật hiểu thì hiểu, nhưng khiến hắn đi thả tay, nhưng cũng là không cách nào làm được. Bởi vì thích Ngộng Dĩnh quan hệ, hắn không cách nào đòi hỏi đạt được Lý Hân Nghiên, nhưng cũng không có dũng khí làm được buông tay, cũng chỉ có thể như vậy một mực do dự thiếu quyết đoán đi xuống. Đương nhiên, Tô Dật cũng biết đây không phải biện pháp, tiếp tục như vậy lời nói, Lý Hân Nghiên sớm muộn là sẽ rời đi, hắn cũng không hy vọng xa vời người có thể vì hắn mà trả giá cả đời thời gian, chỉ vì các loại một cái không có đáp án, không có ai sẽ làm như vậy. Chỉ bất quá, có một số việc hiểu thì hiểu, cho dù biết cách làm chính xác, cũng là không nhất định có thể làm đến được. Bất quá, làm Tô Dật ý thức được Lý Hân Nghiên có khả năng sẽ sau khi rời đi, tâm tình của hắn liền vô cùng gay go rồi, cái kia không biết làm sao cảm giác, khiến hắn vô cùng khó chịu, đây là một loại thập phần dằn vặt người cảm giác, khiến hắn đau đến không muốn sống. Nhưng hắn vẫn là cổ không nổi dũng khí, không có cách nào thay đổi tất cả những thứ này, thậm chí đi thử nghiệm giữ lại, đều không thể làm được. Tại cảm tình chuyện này, Tô Dật vẫn là một điểm đều chưa từng thay đổi, vẫn là trước sau như một nhu nhược, hoặc là nói Lý Hân Nghiên cuối cùng vẫn là rời đi hắn. Cũng coi như là hắn nhu nhược chỗ trả giá cao đi. Vào lúc này, hắn không biết làm sao đi đối mặt, chỉ có thể thông qua tu luyện, đến để cho mình có tính cách tạm thời quên chuyện này. Chỉ có toàn thân toàn ý tập trung vào trong tu luyện, không biết mệt mỏi tu luyện, hay là mới có thể khiến hắn tạm thời không cần mơ mộng chuyện này, có thể để cho hắn tiếp tục trốn tránh đi xuống, nhưng cuối cùng vẫn là muốn đi đối mặt, chỉ là hắn xuất hiện tại không có cái này dũng khí mà thôi. Bất quá, hiện tại tập trung vào tu luyện, đối Tô Dật tới nói, đích thật là giảm bớt thống khổ cách làm, cũng có thể khiến hắn tỉnh táo lại, chân chính đi suy nghĩ. Hay là, khi hắn sau khi nghĩ thông suốt, thì sẽ không lại đi trốn tránh. Làm Tô Dật biết mình thật chính là muốn là cái gì, biết mình muốn làm cái gì lúc, hắn hay là liền sẽ đạt được đáp án, biết phải nên làm như thế nào lựa chọn. Vào giờ phút này, cũng chỉ có tu luyện, mới có thể khiến hắn tạm thời không hội thống khổ như vậy. Tại cảm tình phương diện, Tô Dật vẫn là thận trọng, không muốn thương tổn bất luận người nào. Cũng làm cho hắn tại rất nhiều lúc đều là do dự thiếu quyết đoán, không dám đi đối diện với mấy cái này cảm tình, nhưng cũng chính bởi vì sự cẩn thận của hắn cẩn thận, mới là đối với nàng nhóm lớn nhất thương tổn, như Thích Ngọc Dĩnh, Lý Hân Nghiên. Mặc kệ Thích Ngọc Dĩnh, vẫn là Lý Hân Nghiên, các nàng cũng có thể xem như là đoạn này tình cảm người bị hại. Chương 2194, nghịch kích phát hiện. Ở phòng hầm bên trong đợi 2 ngày, Tô Dật mới từ dưới đất thất đi ra. Bất quá, hắn lần này đi ra, cũng không phải nghĩ thông suốt, không lại phiền não rồi, mà là có chuyện yếu hắn xuất đến xử lý, khiến hắn không thể không dừng lại tu luyện. Từ dưới đất thất sau khi đi ra, Tô Dật cùng Lý Hân Nghiên các nàng nói một tiếng, sau đó liền lái xe đi ra. Lần này ra ngoài, hắn không biết phải bao lâu mới sẽ trở về, có thể nửa ngày sẽ trở lại, cũng có khả năng là một ngày mới có thể trở về, thậm chí là mấy ngày, cùng với thời gian dài hơn đều có khả năng. Bởi vậy, Tô Dật mới sẽ cùng Lý Hân Nghiên các nàng nói một tiếng, miễn cho hắn chưa có trở về lúc sẽ lo lắng. Sau đó không lâu, hắn lái xe tới đến bến tàu, sau đó liền điều khiển của mình du thuyền đi ra, lựa chọn nhanh nhất du thuyền. Sở dĩ Tô Dật lại đột nhiên ra biển, đó là bởi vì hắn tiếp thu được nghịch kích thông báo. Nghịch kích chúng nó tại bên trong đại dương nơi nào đó hải vực có phát hiện, thăm dò đến một ít địa phương cực kỳ thần bí, thậm chí cùng tử khí có quan hệ, tại phát hiện nơi này sau, nghịch kích coi như tức liên hệ rồi hắn. Tô Dật cùng nghịch kích là tồn tại tâm linh cảm ứng, đối với phát hiện của nó, hắn tự nhiên cũng có thể biết. Đối với nơi như thế này, hắn cũng là phi thường hiếu kỳ, đồng thời cũng biết không có thể chủ quan, hay là muốn đi điều tra rõ ràng tốt hơn, đây chính là hắn hiện tại vì cái gì xảy ra biển nguyên nhân. Mặt khác, Tô Dật cũng làm cho nghịch kích không nên dễ dàng tới gần, chỉ cần thủ ở bên ngoài, chờ hắn qua đi là được rồi. Liên quan với nơi này, hắn chưa từng đi, chỉ là lúc gần lúc hiện cảm thấy không phải như vậy an toàn, không thể dễ dàng tới gần, cái này là trực giác của hắn, luôn cảm thấy bên trong là tồn tại cực kỳ nguy hiểm đồ vật. Hơn nữa, liên lụy đến tử khí đồ vật, nhất định là không đơn giản, hơi bất cẩn một chút, liền sẽ gợi ra làm hậu quả nghiêm trọng. Tô Dật không muốn nghịch kích mạo hiểm, vậy chỉ có thể khiến nó không thể tới gần, mọi chuyện cũng chờ hắn đi qua đó làm tiếp xử lý, khi hắn không tới trước đó, tuyệt đối là không thể tiến vào bên trong, hắn cũng không muốn nghịch kích có chuyện. Chỉ cần là cùng tử khí chuyện có liên quan đến, hắn đều sẽ phi thường cẩn thận, đồng thời cũng sẽ phi thường coi trọng. Bởi vậy, Tô Dật tại biết sau chuyện này, liền trước tiên từ trong nhà xuất phát, đồng thời đi thẳng tới bến tàu chuẩn bị ra biển, liền là muốn trước tiên xử lý tốt chuyện này. Hắn không muốn làm trễ nãi quá nhiều chuyện, miễn cho sẽ phát sinh thập phần đáng sợ hậu quả. Dù sao, tử khí loại này tồn tại, quá mức nguy hiểm, so với vũ khí nguyên tử còn kinh khủng hơn, Tô Dật lại làm sao có thể sẽ không coi trọng, tất nhiên là yếu trước tiên đi tìm hiểu, đây là chuyện hắn nên làm. Ở trên đường, hắn cũng thông báo Hoàng Hy, quan hệ đến tử khí sự tình, hắn cảm thấy vẫn không thể một người làm quyết định, hay là muốn thông báo táng hồn căn cứ, đây chính là hắn vì sao lại liên hệ Hoàng Hy, chính là vì thành chuyện này nói cho nàng biết, làm cho người tại táng hồn căn cứ làm ra quyết sách. Bất quá, Tô Dật cũng sẽ không các loại táng hồn căn cứ đã làm xong sắp xếp sau, sẽ cùng đi ra ngoài phát, dù cho làm như vậy sẽ khá bảo hiểm một điểm. Hắn luôn cảm thấy nơi này, tồn tại rất lớn nguy hiểm, thời gian càng lâu liền sẽ càng nguy hiểm, vẫn là sớm một chút qua đi tìm hiểu tình huống tốt hơn, hay là sớm một chút đi qua, là có thể ngăn cản một chút nguy hiểm phát sinh. Cho nên, Tô Dật vẫn là quyết định chính mình trước tiên đi, sau đó táng hồn căn cứ ở phía sau phái người đi tới. Bất kể như thế nào đều tốt, cho dù hắn chuẩn bị các loại táng hồn căn cứ đồng thời hành động, nhưng coi như là cùng đi rồi, nhưng là đối mặt một chỗ như vậy, cũng không khả năng hết thảy cùng lúc lên, vẫn là hội trước tiên phái người đi vào dò xét, xác nhận không có vấn đề sau, đại bộ đội mới sẽ đổi tới, chính là phi thường bình thường sự tình. Như thế thứ nhất, một chỗ như vậy, đích thật là Tô Dật trước tiên xuất phát so sánh thích hợp một chút. Dù sao, hiện tại có thể xác định chính là nơi này là tồn tại tử khí, hoặc là hòa giải tử khí có quan hệ, mà đối phó tử khí tối người có kinh nghiệm, không phải những người khác, chính là hắn. Chủ yếu là bởi vì Tô Dật trong cơ thể nguyên lực giá trị, là đúng tử khí có tác dụng khắc chế, thậm chí có thể nói là tử khí khắc tinh, những người khác nhưng không làm được đến mức này. Ở tình huống như vậy, cái thứ nhất đi vào dò xét người, ứng cử viên phù hợp nhất, cũng chỉ có hắn. Bởi vì, cho dù bên trong tồn tại nguy hiểm, mà có hy vọng nhất ứng phó, hoặc là đối mặt nguy hiểm có thể còn sống sót người, chính là Tô Dật, tại tồn tại tử khí địa phương, hắn sinh tồn suất tỷ lệ tuyệt đối sẽ là cao nhất, những người khác là tuyệt đối không sánh bằng hắn. Tại cần yếu chỗ mạo hiểm, Tô Dật vẫn cảm thấy trên mình tốt hơn, ít nhất chính mình có càng nhiều thủ đoạn bảo mệnh, mà những người khác liền không nhất định có thể làm được. Hắn chính là cân nhắc đến phương diện này sau, mới sẽ quyết định không đợi táng hồn căn cứ, mà là trước tiên một mình xuất phát. Chuyện của tôi rất nét chọe nụ ạt. Tôi Tô Dật đã quyết định được rồi, đi rồi nơi này sau, trước tiên do hắn đi vào dò xét một phen, xác nhận những người khác đi vào cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng sau, hắn lại đi nữa cùng đại bộ đội đi vào cẩn thận dò xét, an bài như vậy, hẳn là thích hợp nhất. Đương nhiên, hắn sẽ nguyện ý làm như vậy, hay là nói rõ ràng hắn so với so sánh có trách nhiệm tâm. Nếu như Tô Dật không có trách nhiệm tâm lời nói, đối mặt không biết lúc, tiêu không khả năng dũng cảm đứng ra rồi, mà là hội núp ở phía sau, đám người khác đi vào trước rồi lại nói. Đối với chuyện như thế này, hắn còn là sẽ không từ chối, bởi vì hắn biết mình là thích hợp nhất. Tô Dật tại thông chi Hoàng Hy sau, liền chuyên tâm điều khiển du thuyền, hướng về nơi cần đến mở ra. Bất quá, hắn không biết là tại Hoàng Hy nhận được cái này thông báo thời điểm, Băng Điệp cũng vừa vặn tại bên cạnh hắn, đồng thời cũng biết tin tức này. Đang tại Hoàng Hy chuẩn bị sắp xếp cụ thể phương án thời điểm, Băng Điệp cũng đã rời đi, người đã chuẩn bị đi tìm Tô Dật rồi. Bởi vì, Băng Điệp biết loại chuyện này dẫn theo có nhất định độ nguy hiểm, cũng không ai biết hội xảy ra chuyện gì, người không hy vọng Tô Dật một người mạo hiểm đi vào, nhưng nàng cũng biết không có biện pháp ngăn cản hắn, nàng kia có thể việc làm, chính là cùng hắn đồng thời đi vào dò xét. Nguyên nhân chính là như thế, không đợi Hoàng Hy sắp xếp, Băng Điệp liền trước một bước hành động, người mặc kệ những người khác sẽ làm thế nào, nhưng mình sẽ làm chính là trước tiên đi tìm Tô Dật. Kỳ thực, Hoàng Hy cũng muốn cùng Băng Điệp làm vậy sự tình, nếu như nàng là một cái bình thường táng hồn thành viên, vậy bây giờ người đã cùng Băng Điệp đồng loạt xuất phát, mà không phải trả ở lại táng hồn căn cứ nơi này, chỉ có thể nhìn Băng Điệp rời đi. Nhưng Hoàng Hy không phải phổ thông thành viên, mà là táng hồn căn cứ đội trưởng, người không có cách nào tùy hứng, không thể tùy tâm sở dụng, mà là yếu lấy đại cục làm trọng. Đối với chuyện này, Hoàng Hy tối cần chuyện cần làm, chính là an bài xong phương án cụ thể, tận lực đem nguy hiểm rơi xuống thấp nhất, cái này biểu thị người hiện tại nhất định phải lưu lại, sắp xếp những chuyện này, cùng với sắp xếp người viên, mà không có thể chuyện gì đều bỏ lại đến trực tiếp xuất phát, người nhưng không có cách nào làm như vậy. Bởi vậy, tại Băng Điệp sau khi rời đi, Hoàng Hy có thể việc làm, chính là tận nhanh an bài xong phương án, sau đó mới có thể xuất phát. Chỉ có làm như vậy, mới là đối thành viên phụ trách, mới có thể càng tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ, cùng với thanh thương vong cùng tổn thất rơi xuống thấp nhất, mà tránh khỏi một ít không có ý nghĩa hy sinh, đây chính là một cái hợp lệ đội trưởng yêu cầu làm được. Chương 2195, Tiểu Cần Kình. Sau mấy tiếng, Tô Dật sắp tới nghịch kích phát hiện hải vực. Bất quá, vào lúc này, nghịch kích chúng nó bên kia lại là xảy ra một ít bất ngờ, một ít khiến chúng nó không biết làm sao xử lý bất ngờ. Nhưng cái ý này bên ngoài, cũng không phải cùng tử khí có quan hệ, cùng lúc trước phát hiện là không có quan hệ, mà là cùng một ít nhân loại có quan hệ, hơn nữa những nhân loại này còn làm một ít khiến người ta phi thường thống hận sự tình. Tại nghịch kích chúng nó bên kia, xuất hiện một chiếc thuyền đánh cá. Nếu như vẹn vẹn chỉ là thuyền đánh cá lời nói, không có gì ghê gớm lắm, nhân loại ra biển bắt cá quá bình thường bất quá, hải dương tuy rộng lớn, nhưng nhân loại thuyền đánh cá cũng không phải số ít, mỗi ngày đều có vô số chiếc thuyền đánh cá ra biển, tại bên trong đại dương, gặp phải thuyền đánh cá lời nói, thuộc về làm qua quýt bình thường, không có gì tốt kinh ngạc. Bất quá, một cái chiếc thuyền đánh cá cũng không phải phổ thông thuyền đánh cá, mà là một chiếc bắt kình thuyền, một chiếc lấy nghiên cứu khoa học làm tên, thật là tàn sát cá voi Nhật Bản cỡ lớn viễn dương bắt kình. Mà bây giờ, một cái chiếc bắt kình thuyền thì đang ở trắng trợn bắt giết cá voi, mà bị bắt giết đối tượng chính là tiểu cá voi. Tiểu cá voi chính là tiểu cần kình, cũng được gọi là mỏ nhọn kình, vì tiểu hình cần kình một loại. Loại này tiểu cần kình thân thể ngắn thô, phần đầu khá nhỏ, thượng trên trán đầu so sánh sắc bén, chính diện xem như cân hình tam giác. Mà vây lưng cùng thân dài tỷ lệ khá lớn, cao tới 30 cm, sau đầu đối lượng, ở vào thể sau 1/3 địa phương. Phần lưng của bọn nó cùng thể chết hiện lên có chứa màu lam nhạt ám cho hoặc màu xám đen, cùng với phía bụng màu trắng, vây đuôi phía bụng cũng là hiện lên màu trắng, chủ yếu là lấy tôm loại cùng tiểu hình loại cá làm thức ăn. Thanh niên tiểu cần kình, thân dài có thể đạt đến 9 mét, cơ bản nhất trọng có thể đạt đến 13.5 tấn, mà lớn nhất giống cái tiểu cần kình, thân dài có 10.7 mét ghi chép, chúng nó chủ yếu phân bố ở Thái Bình Dương cùng với Đại Tây Dương, tại Trung Quốc trong vùng biển, nhưng là chủ yếu phân bố tại Bắc Hải, Hoàng Hải, Đông Hải, Nam Hải hải vực, thuộc về Trung Quốc quốc gia cấp 2 bảo vệ động vật. Tiểu cần kình tại hô hấp lúc, phun ra sương mù trụ mảnh mà mỏng manh, có thể cao tới 1-2 mét, nhưng chẳng mấy chốc sẽ biến mất, mà bọn hắn thể thân thể lộ ra mặt nước bộ phận, so với còn lại cá voi phải nhiều, phần lưng lộ ra hơi cao. Thông thường, tại đông xuân quý thời điểm, tiểu cần kình biết bơi hướng về thấp vĩ độ thủy vực, mà hạ thu quý nhưng là đi tác ngồi đạt cao vĩ độ thủy vực. Tại Hoàng Hải khu món chính dạo chơi tính giáp xác loại Thái Bình Dương lân tôm cùng khang tôm, cũng thực quần du tính đề cá, ngọc gân cá, vảy xanh cá các loại tiểu hình loại cá. Giống cái tiểu cần kình có thai kỳ, cũng là yêu cầu khoảng 10 tháng, bình thường là hàng năm sinh con một lần, mỗi lần một thai, tình cờ cũng sẽ sản xuất song thai. Sơ sinh tiểu cần kình, thân dài có thể đạt đến 242.8 mét, bọn chúng thời kỳ cho con bú ước chừng nửa năm chiều dài, quá rồi thời kỳ cho con bú sau, thân dài có thể đạt đến 4.5 mét. So sánh hổ kình lời nói, tiểu cần kình sẽ không có như vậy nổi danh, người biết cũng không tính nhiều. Bất quá, Tô Dật sở dĩ sẽ hiểu rõ tiểu cần kình, hay là bởi vì Nhật Bản bắt kình thuyền trắng trợn ngược sát tiểu cần kình, mới khiến cho hắn hiểu được tiểu cần kình cái này chủng loại, không thể không nói đây là một cái cực lớn trào phúng. Tựa hồ bất kỳ động vật gì, tại gây nên nhân loại chú ý sau, đều rất khó sẽ có kết quả tốt. Tại 1986 năm, quốc tế xã sẽ bắt đầu cấm chỉ bắt giết cá voi, trừ phi là tiến hành khoa học bắt kình hoạt động. Bởi vì cá voi cũng không thuộc về kinh tế loại cá, cho dù từ bỏ bắt giết cá voi, cũng sẽ không đối với quốc gia tạo thành tổn thất kinh tế, cũng không có nhất định phải bắt giết cá voi lý do, từ bỏ bắt giết, đối bất kỳ quốc gia nào cũng sẽ không tạo thành tổn thất quá lớn. Như thế thứ nhất, tại cá voi số lượng ngày càng giảm bất dưới tình huống, quốc tế xã hội cấm chỉ bắt giết cá voi, cái kia phần lớn quốc gia tự nhiên sẽ hưởng ứng, từ bỏ bắt giết cá voi, cũng coi như là vì bảo vệ hoàn cảnh khởi một cái tác dụng, đây là đại đa số quốc gia sẽ làm ra lựa chọn, không đi bảo vệ, nhưng cũng sẽ không đi phá hoại. Bất quá, nếu như là tiến hành nghiên cứu khoa học lời nói, cái kia chính là có thể cho phép bắt kình, đó là vì sự phát triển của loài người, quốc tế xã hội cũng đương nhiên sẽ không cấm chỉ. Ở tình huống như vậy, phần lớn quốc gia cũng sẽ không lại đi bắt giết cá voi, trừ phi là vì nghiên cứu khoa học, nhưng cái này bắt giết cá voi số lượng là cực thiếu, cũng sẽ không đối cá voi quần thể, tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Chuyện của tôi, nét nhưng không phải mỗi quốc gia đều không hội làm như vậy, một số ít quốc gia chả là sẽ trước sau như một bắt giết cá voi. Tỷ như ngày bản chính là một cái trong số đó, hơn nữa còn là bắt giết cá voi tối cản rỡ quốc gia, nắm lấy nghiên cứu khoa học bắt kình chỗ sơ hở này, lấy nghiên cứu khoa học làm tên, thực tế là vì lợi ích, mà trắng trợn bắt giết cá voi, hàng năm săn giết cá voi, đó là nhìn thấy mà giật mình. Tỷ như Tiểu Cần Kình, Nhật Bản hàng năm liền sẽ bắt giết gần nghìn đầu, cho dù chịu đến biển giang tòa án phán quyết cùng quốc tế xã hội khiển trách sau, Nhật Bản như cũng là làm theo ý mình, không biết hối cải, xưa nay đều không ngừng bắt giết hành vi, chỉ là tìm đến một ít nội khố mà thôi, tỷ như nghiên cứu khoa học làm tên, nhưng mọi người đều biết cái này cái gọi là nghiên cứu khoa học, rốt cuộc là cái thứ gì, chẳng qua là Nhật Bản tìm đến nội khố mà thôi. Trên thực tế, cho dù Nhật Bản muốn tiến hành nghiên cứu khoa học, cũng hoàn toàn không có cần thiết đại lượng bắt giết cá voi. Tô Dật biết Nhật Bản bắt kình lịch sử phi thường đã lâu, thậm chí có thể truy tố đến hơn 8.000 năm trước dây thừng văn thời đại, tại ngay lúc đó gần kỳ khu vực cùng Bắc Lục địa khu đều khai quật qua rất nhiều kình cốt, kình ra các loại bắt kình để lại vật. Tại công nguyên 8 thế kỷ, Nhật Bản sách sử cũng đã có chính thức bắt kình ghi chép, mà tới được nạ dạ cùng liềm kho thời đại, bắt kình ghi chép là càng ngày càng nhiều, lúc đó, cá voi đã trở thành dân chúng trên bàn ăn nát không thể thiếu đồ ăn, mà tới được e đỏ thời đại, kình thịt trở thành e đỏ. Osaka các nơi mọi người ưa thích xử lý, mà buôn bán bắt kình nhưng là bắt nguồn từ 17 thế kỷ. Cho nên, không biết Nhật Bản lịch sử người, hay là làm khó lý giải Nhật Bản tại sao như vậy yêu thích bắt kình, nhưng chỉ cần hiểu rõ bọn hắn lịch sử, thì sẽ biết Nhật Bản vì sao lại cố chấp như vậy ở bắt kình. Cho dù quốc tế xã hội cấm chỉ bắt kình, Nhật Bản cũng chưa từng đình chỉ qua, cho dù đối mặt quốc tế xã hội khiển trách, Nhật Bản như cũng là làm theo ý mình. Nhiều nhất, đang bị khiển trách thời điểm, kéo lên nghiên cứu khoa học cờ xí, sau đó lấy nghiên cứu khoa học làm tên, trắng trợn đến đâu ngược sát cá voi, đây chính là Nhật Bản vẫn đang làm sự tình. Nhật Bản bắt kình, rất khó nói cùng lịch sử của Nhật Bản truyền thống là hoàn toàn không có quan hệ, nhưng cái này cũng không thể phủ nhận là, Nhật Bản phi thường vì tư lợi, mới sẽ đối quốc tế xã hội cấm chỉ cùng khiển trách xem thường, vẫn luôn là làm theo ý mình. Đối với bắt kình, Nhật Bản dân chúng, cũng là cùng những quốc gia khác dân chúng nghĩ không giống nhau. Những quốc gia khác dân chúng cho rằng cá voi số lượng đã là càng ngày càng ít, đây gây nên coi trọng, muốn đi bảo vệ cá voi, để một ít cá voi chủng loại không đến nỗi tuyệt diệt, nhưng Nhật Bản dân chúng lại là cho rằng cá voi chính là thuộc về loại cá, coi như là một loại thức ăn, cho rằng bắt giết cá voi là thiên kinh địa nghĩa, hoàn toàn không có cách nào lý giải quốc tế xã hội đối bắt kình hành vi khiển trách, cho rằng đây là một loại làm bình thường hành vi. Chương 2196, tàn nhẫn bắt giết thủ đoạn. Tại cổ đại, Nhật Bản sức sản xuất không phát đạt, bắt kình số lượng cực kỳ có hạn. Bởi vậy, bắt kình cùng với ăn kình thịt truyền thống cũng chỉ giới hạn tại Nhật Bản vùng duyên hải, mà kình thịt tại Nhật Bản toàn quốc trong phạm vi mở rộng, hẳn là tại chiến tranh thế giới lần thứ nhì sau khi kết thúc. Chiến tranh thế giới lần thứ nhì sau khi kết thúc, Nhật Bản kinh tế tan vỡ, có thể nói là dân chúng lầm than, thiếu hụt đồ ăn, cũng làm cho dân chúng nghiêm trọng khuyết thiếu dinh dưỡng. Nguyên nhân chính là như thế, Mỹ quốc bên này hạ lệnh Minh quân bộ tư lệnh thả lỏng đối Nhật Bản thuyền đánh cá bắt cá phạm vi hạn chế, cho phép Nhật Bản tại ổ gạ xạ ổ dạ quần đảo cùng quần đảo cạ dạn chu vi bắt kình, mà rất nhiều bắt kình là vì Nhật Bản giải quyết xong đói bụng vấn đề. Tại thế chiến thứ 2 trước sau, Nhật Bản nằm ở cực đoan khó khăn thời kỳ, cá voi thịt một lần đại hóa giải Nhật Bản lương thực nguy cơ, cũng vì ngay lúc đó người Nhật Bản cung cấp quý báu albumin. Tại cá voi cứu quốc một lá thư thượng, liền có nhắc tới Nhật Bản ăn thịt cung cấp số lượng trong cá voi chiếm động vật tính albumin cung cấp 46-47%, mà ở Bắc Kinh số lượng đạt đến đỉnh phong 57-62 năm. Tại động vật tính protein khởi nguồn thu được thượng, Nhật dân đối kình thịt thực tế ỷ lại đạt đến 70%. Có thể nói, tại lúc đó, cá voi đối Nhật Bản trợ giúp không thể nghi ngờ là to lớn, để Nhật Bản giải quyết xong lương thực nguy cơ, cũng vì người Nhật Bản cung cấp dinh dưỡng. Chính bởi vì nguyên nhân này, Nhật Bản mới có thể nói xuất Bắc Kinh là Nhật Bản lịch sử và văn hóa không có thể chia ra một phần, cấm chỉ buôn bán Bắc Kinh cách làm đang tại cướp đoạt Nhật Bản văn hóa cùng truyền thống bên trong trọng yếu bộ phận. Đối với Nhật Bản tại cổ đại Bắc Kinh, cùng với thế chiến thứ hai trước sau thời kỳ đại lượng bắt giết cá voi, Tô Dật không dành cho bình luận. Tuy rằng, hắn phản đối Bắc Kinh, nhưng cũng không phản đối vì sinh tồn mà Bắc Kinh, tại thiếu hụt đồ ăn dưới tình huống, thông qua bắt giết cá voi để giải quyết lương thực nguy cơ, cái này là không gì đáng trách, không thể nói là phi thường cách làm chính xác, nhưng cũng không có cái gì không đúng, chí ít có thể tính là sáng suốt. Nguyên nhân chính là như thế, tại thế chiến thứ hai trước sau, Nhật Bản đại lượng Bắc Kinh, đến vẹn vẹn Nhật Bản dân chúng đói bụng vấn đề, cùng với dùng để bổ sung dinh dưỡng, Tô Dật cũng sẽ không dùng này đến trách cứ bọn hắn. Có thể nói, nếu như Trung Quốc cũng đối mặt đồng dạng tình cảnh, cũng không đủ thực vật đến cung cấp dân chúng, chỉ có thể trường kỳ nằm ở trạng thái đói bụng lời nói, vậy hắn cũng sẽ Trung Quốc tiến hành bắt kình hoạt động, thông qua bắt kình đến chống đỡ thức ăn tiêu hao, để Trung Quốc nhân dân có thể ăn đủ no, mà không cần chịu đựng đói bụng, đây là hắn chỗ ủng hộ, cũng là vì sinh tồn những việc làm, đây là thiên kinh địa nghĩa. Tại không có thức ăn tình huống, đương nhiên là có thể làm, vì sinh tồn, đích thật là hẳn là làm như vậy, cái này không nên chỉ trích. Thế nhưng, Nhật Bản bây giờ đã không thiếu cá voi điểm ấy thịt, đến thỏa mãn lương thực lỗ hổng, hơn nữa cá voi cũng là có rất nhiều vật thay thế, hoàn toàn là không có cần thiết bắt giết cá voi, mà là có thể thông qua những phương thức khác đến thỏa mãn nhu cầu. Tại không thiếu hụt đồ ăn dưới tình huống, Tô Dật là tuyệt đối không ủng hộ bắt giết cá voi, càng không ủng hộ vì cái gọi là truyền thống, liền đi ngược sát cá voi. Nếu như cá voi số lượng đủ nhiều, cũng không cần lo lắng hội diệt tuyệt, vậy hắn đương nhiên là sẽ không phản đối rồi. Một vài chỗ cũng có thể thành cá voi coi như chủ yếu đồ ăn, cũng có thể thành bắt giết cá voi coi như nguồn kinh tế. Nhưng cái này điều kiện tiên quyết là cá voi số lượng đủ nhiều, cũng không cần lo lắng hội tuyệt diệt trong hoàn cảnh, mới có thể làm như vậy. Dù sao, cá voi số lượng quá nhiều lời nói, cũng sẽ ảnh hưởng đến sinh thái cân bằng. Hải dương rất nhiều loại cá cũng sẽ bởi vì cá voi số lượng quá nhiều, mà dẫn đến số lượng mức độ lớn giảm bớt, thậm chí là tuyệt diệt, cái kia lời nói như vậy. Thông qua bắt giết cá voi để duy trì sinh thái cân bằng, kỳ thực cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng bây giờ, sự thực lại là cá voi số lượng càng ngày càng nói, một ít chủng loại số lượng, thậm chí ít đến kể bên tuyệt diệt. Ở trong môi trường này, thì không nên trắng trợn đến đâu bắt giết cá voi, mà là hẳn là bảo vệ tốt cá voi, để cá voi số lượng chậm rãi tăng nhiều lên, cái này mới có thể bảo vệ đến sinh thái cân bằng. Bất kể là một loại nào sinh vật, nhân tạo đi tăng cường hoặc giảm bớt, đều sẽ tạo thành nghiêm trọng sinh thái vấn đề. Hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng. Cho nên, tại cá voi số lượng ngày càng giảm bớt dưới tình huống, nhân loại thật là không nên trắng trợn đến đâu bắt giết cá voi. Đặc biệt là một ít số lượng thưa thớt cá voi chủng loại, thì càng là cần muốn trọng điểm bảo vệ, tranh thủ để cho quần thể mở rộng, mà không đến nỗi tuyệt diệt, không nên tăng thêm nữa thế giới này tuyệt diệt động vật số lượng. Mà Nhật Bản lại là đi ngược lại con đường cũ, tại cá voi số lượng ngày càng giảm bớt trong hoàn cảnh, Nhật Bản vẫn là tổ chức lên bắt kình đội ngũ, trắng trợn bắt giết cá voi. Thậm chí một ít số lượng ít ỏi, kể bên tuyệt diệt cá voi, đều tại Nhật Bản bắt giết đối tượng bên trong. Nguyên nhân chính là như thế, đối với Nhật Bản bắt giết cá voi, Tô Dật là phi thường không đồng ý, đối với Nhật Bản lấy nghiên cứu khoa học làm tên đến bắt giết cá voi, hắn càng là cực kỳ khinh thường. Chỉ bất quá, trước đó hắn biết những chuyện này, đều là thông qua một ít tân văn thượng đưa tin, chả cũng chưa từng thấy tận mắt, cũng liền một mực cũng không có làm gì, hắn cũng không biết mình sẽ làm thế nào. Thế nhưng hiện tại, cái này Nhật Bản bắt kình thuyền, liền xuất hiện tại nghịch kích trước mắt của bọn nó. Tại nghịch kích bọn chúng nhìn chăm chú vào, đối với bốn con tiểu cần kình cử hành bắt giết, trong đó hai đầu là vẫn không có thành niên tiểu cần kình, thân dài vẫn chưa tới 3 mét, hiển nhiên là sinh ra không đến bao lâu tiểu cần kình. Nhật Bản phương diện một mực khăng khăng tiểu cần kình giữ vững tốt đẹp sinh sôi nảy nở tình hình, đồng thời trả một mực nhấn mạnh là bắt giết tiểu cần kình đều là thành niên tiểu cần kình, nhưng trên thực tế, đang bị bắt giết cá voi trong. Có rất nhiều đều là cá voi mẹ con cùng mang thai mẫu kình, bởi vì đây là dễ dàng nhất bắt giết đến. Liên quan với điểm này, Tô Dật là vững tin không thể nghi ngờ, hắn liền vẫn cho rằng Nhật Bản là không thể nào buông tha ấu thể cá voi, cũng không khả năng buông tha mang thai mẫu kình. Mà bây giờ, chiếc này Nhật Bản bắt kình thuyền hành vi, chính là chứng minh tốt nhất. Hiện tại cái này chiếc Nhật Bản bắt kình thuyền bây giờ bắt giết đối tượng, liền có hai đầu vẫn là ấu thể tiểu cần kình, mà một đầu khác thành niên tiểu cần kình. Người có kinh nghiệm cũng có thể phán đoán ra là một đầu đã mang thai tiểu cần kình. Cho nên, từ tình cảnh này là có thể biết Nhật Bản chỗ nói bắt giết cá voi, đều là thành niên cá voi, những câu nói này đều là thả giam chó, không có một câu là thật sự. Chiếc này Nhật Bản bắt kình thuyền bắt giết thủ đoạn phi thường tàn nhẫn, cho dù là bốn con tiểu cần kình tiến hành rồi kịch liệt phản kháng, vẫn là khó mà chạy trốn bắt kình thuyền ma thủ, bây giờ dãy rua, chỉ là để tiểu cần kình tiên máu chạy càng nhanh càng nhiều mà thôi. Huyết dịch đã nhiễm đỏ cái này một vùng biển, từ xa nhìn lại, liền nhìn thấy mà giật mình, khiến người ta chỗ không đành lòng, mùi máu tanh, tại chỗ rất xa là có thể ngửi được. Liên quan với tình cảnh này, Tô Dật cứ việc vẫn không có đi tới hiện trường, nhưng thông qua nghịch kích chúng nó, cũng đối tình huống của nơi này có hiểu biết, điều này cũng làm cho hắn phi thường thống hận chiếc này bắt kình thuyền, cũng vì cái này bốn con tiểu cần kình cảm thấy đau lòng. Nhật Bản bắt kình thuyền hành vi, có phần tứ vô kỵ đạn, thủ đoạn cũng là cực kỳ tàn nhẫn. Bọn hắn tựa hồ căn bản cũng không sợ sệt bị người biết rõ, mà là thanh loại chuyện này coi là thiên kinh địa nghĩa, cho dù bị người ta phát hiện, cũng có thể lý trực khí tráng tiếp tục bắt giết cá voi, tuyệt đối sẽ không buông tha cái này bốn con muốn tới tay tiểu cần kình. Chương 2197, quái vật tập kích. Tại bắt kình thuyền cách đó không xa, nghịch kích chúng nó oán hận nhìn xem bắt kình thuyền. Bởi, Tô Dật cho nghịch kích chúng nó hấp thu nguyên linh dịch quan hệ, cũng khiến chúng nó càng ngày càng có linh tính, cùng còn lại hổ kình dĩ nhiên là không giống nhau. Có thể nói, bây giờ nghịch kích chúng nó ngoại trừ ăn uống bên ngoài, sẽ không lại tùy tiện đi săn giết còn lại loại cá, đặc biệt là cỡ lớn loại cá, càng là sẽ không tùy tiện săn giết, mà một ít cá voi, càng sẽ rất ít thành vì thức ăn của bọn họ. Không phải nghịch kích thực lực của bọn họ không được, không cách nào săn giết cỡ lớn cá voi. Trên thực tế, lấy nghịch kích chúng nó thực lực bây giờ, hoàn toàn là có thể dễ dàng bắt giết cỡ lớn cá voi, coi như là đơn đả độc đấu, cũng là hoàn toàn không có vấn đề, sớm cũng không phải là phổ thông hổ kình rồi. Liền ngay cả phổ thông hổ kình, cũng có thể đơn độc bắt giết rất nhiều loại cá voi, chớ nói chi là một mực dùng nguyên linh dịch tăng cao thực lực bọn họ, đối phó cỡ lớn cá voi là hoàn toàn không có vấn đề. Thậm chí có thể tính là không đồng cấp đường đối thủ rồi, con này là đồ con nít mà thôi. Thế nhưng, bây giờ nghịch kích chúng nó, đã sẽ rất ít đi bắt giết cỡ lớn cá voi, cái này cố nhiên là có Tô Dật ảnh hưởng quan hệ, nhưng cũng là nói rõ nghịch kích chúng nó thông minh, có linh tính, sẽ không vì săn giết mà săn giết. Nguyên nhân chính là như thế, ngày đó bản bắt kình thuyền tại ngược sát tiểu cần kình thời điểm, nghịch kích chúng nó mới hội tức giận như vậy, đặc biệt là Nhật Bản bắt kình thuyền thủ đoạn phi thường tàn nhẫn. Cái này càng làm cho nghịch kích chúng nó đối bắt kình thuyền tràn đầy hận ý, cũng rất muốn phá hủy chiếc này bắt kình thuyền. Chỉ bất quá, nghịch kích chúng nó cũng không có bất kỳ hành động, chỉ là xa xa nhìn xem. Bất quá, nghịch kích chúng nó không có hành động, cũng không phải chúng nó sợ sệt bắt kình thuyền, cho dù đây là bắt kình thuyền, lấy thực lực của bọn họ cũng hoàn toàn có thể ứng phó. Huống chi, có nghịch kích tòa chấn, cho dù đây là một chiếc cỡ lớn viễn dương bắt kình thuyền, cũng là sẽ không đối với chúng nó tạo thành uy hiếp. Thậm chí chúng nó còn có thể dễ dàng làm được hủy diệt chiếc này bắt kình thuyền, cái này cũng có thể làm được, tuyệt đối không nên khinh thường nghịch kích thực lực. Nghịch kích chúng nó sở dĩ hội kiên kỵ, không có bất kỳ hành động, tuyệt đối sẽ không kinh hãi bắt kình thuyền thực lực, mà vẹn vẹn chỉ là bởi vì Tô Dật mà thôi. Tại bên trong đại dương, Tô Dật một mực căn dặn nghịch kích chúng nó, đối với nhân loại yếu thân mật, tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ đi tập kích bất luận nhân loại nào cùng thuyền, tại một ít tình huống khẩn cấp dưới, chả phải trợ giúp nhân loại thoát vây. Để cho tránh khỏi gặp nạn, đây đều là hắn sở muốn cầu chúng nó làm, mà bọn hắn cũng một mực hoàn thành rất tốt, một mực tại trong bóng tối nhân loại giám hộ thuyền. Bởi vậy, tại Nhật Bản bắt kình thuyền ngược sát tiểu cần kình thời điểm, nghịch kích chúng nó liền không có bất kỳ hành động, chính là còn nhớ lời của hắn. Nếu như nghịch kích chúng nó đứng ra giải cứu tiểu cần kình lời nói, cái kia liền không thể tránh khỏi muốn cùng Nhật Bản bắt kình thuyền là địch, cũng nhất định sẽ phát sinh tranh đấu. Bởi vì bắt kình thuyền tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn nghịch kích chúng nó cứu đi bốn con tiểu cần kình, lẫn nhau trong lúc đó liền nhất định sẽ sản sinh chiến đấu. Cứ như vậy lời nói, nghịch kích chúng nó vì giải cứu tiểu cần kình, cũng vì tự vệ, tiểu có khả năng sẽ công kích bắt kình thuyền, cũng sẽ làm thương tổn nhân loại ở phía trên. Bất quá, bởi vì Tô Dật căn dặn, để nghịch kích chúng nó không thể làm như vậy. Nguyên nhân chính là như thế, bây giờ nghịch kích chúng nó mới chỉ có thể nhìn Nhật Bản bắt kình thuyền ngược sát tiểu cần kình. Mà bọn hắn lại là không có cách nào làm cái gì. Đối với loại này sự tình, Tô Dật cũng là rất bất đắc dĩ. Xác thực, trước hắn là từng căn dặn để nghịch kích chúng nó nhân loại giám hộ, không có chịu đến thương tổn trước đó, không thể giết hại nhân loại, chỉ có tại gặp phải nguy hiểm thời điểm mới có thể tiến hành phản kích. Cái này cũng là hắn hy vọng nghịch kích chúng nó có thể thành là nhân loại thủ hộ thần, mà không phải trở thành thương hại nhân loại tồn tại. Chỉ bất quá, Tô Dật cũng không có để nghịch kích chúng nó ở tình huống như vậy thờ ơ không động lòng. Hắn còn không phải cứng nhắc như vậy người. Nhưng vào lúc này, hắn cũng không khả năng để nghịch kích chúng nó động thủ. Nhật Bản bắt kình trên thuyền cuối cùng là nhân loại, hắn là không thể nào chủ động hạ lệnh để nghịch kích chúng nó đi tập kích Nhật Bản bắt kinh thuyền. Có thể nói, đối với chuyện này, Tô Dật là phi thường bị động cùng khó xử. Bởi vì, hắn cũng không khả năng chủ động hạ lệnh để nghịch kích chúng nó đối phó nhân loại, nhưng cũng không muốn chúng nó trơ mắt nhìn tất cả những thứ này mà thờ ơ không động lòng. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật là tương đương với thanh quyền lựa chọn giao cho nghịch kích chúng nó. Nếu như nghịch kích chúng nó muốn giải cứu Tiểu Cần Kình, cùng Nhật Bản bắt kình thuyền là địch lời nói, vậy hắn cũng sẽ không ngăn cản chúng nó, sẽ không chủ động hạ lệnh để nghịch kích chúng nó công kích, nhưng cũng sẽ không ngăn cản chúng nó giải cứu Tiểu Cần Kình. Đối với chuyện này, hắn chính là như vậy một cái thái độ, không ủng hộ nhưng cũng không phản đối, hoàn toàn do nghịch kích chúng nó tới làm quyết định. Nhưng là, nghịch kích chúng nó đối với chuyện này, cuối cùng vẫn là lựa chọn không cùng nhân loại ta là địch, không cùng Nhật Bản bắt kình thuyền là địch, cũng sẽ không thể giải cứu Tiểu Cần Kình. Này làm cho Tô Dật cũng là phi thường đau lòng, đối Nhật Bản bắt kình thuyền hành động, thì càng là cực kỳ thống hận. Liên ở hắn không biết làm sao xử lý thời điểm, bất ngờ đột nhiên xảy ra, nghịch kích cũng trước tiên nhắc nhở hắn. Một đầu khổng lồ quái vật, đột nhiên cực tốc tới gần Nhật Bản bắt kình thuyền, ngày đó bản bắt kình thuyền phản ứng đến đây thời điểm, con quái vật này đã xuất hiện tại bắt kình thuyền cách đó không xa rồi. Con quái vật này thể hình tương đương kinh người, hơn nữa phòng ngự phi thường kinh người, bắt kình thuyền tất cả công kích thủ đoạn đối với hắn toàn bộ mất hiệu lực. Dù sao, cho dù đây là một chiếc cỡ lớn viễn dương bắt kình thuyền, nhưng chung quy không phải quân hạm, thủ đoạn công kích là có hạn, thiếu hụt vũ khí nặng bắt kình thuyền, cường độ công kích cũng cao không đi nơi nào, cái kia cái gọi là công kích sẽ đối với quái vật mất đi hiệu lực cũng là phi thường bình thường. Tại bắt kình thuyền thuyền viên lòng rối như tơ vò thời điểm, quái vật đã đến gần rồi bắt kình thuyền, phía trên bắt kình pháo đối với hắn một điểm tổn thương đều không có. Tới gần bắt kình thuyền sau, thuyền viên mới xem như là nhìn thấy con quái vật này bộ mặt thật, mới biết con quái vật này hình thể là có khổng lồ cỡ nào, gần như có bắt kình thuyền một nửa trường, bên cạnh dài mấy mét Tiểu Cần Kình, nhất thời trở thành phi thường nhỏ bé. Miệng rộng mở ra, một đầu dài mấy mét ấu thể Tiểu Cần Kình, đã bị nuốt vào trong bụng. Nhưng hiển nhiên, ăn một đầu Tiểu Cần Kình quái vật, bây giờ còn chưa có thỏa mãn, nó càng muốn ăn hơn chính là bắt kình người trong thuyền loại, Tiểu Cần Kình chỉ là món ăn khai vị mà thôi, nhân loại mới là nó chân chính mục tiêu. Đối với con quái vật này, tại xuất hiện thời điểm, Tô Dật cũng đã thông qua nghịch kích biết tất cả những thứ này. Hơn nữa, hắn biết con quái vật này chính là hải dương dị hóa thú, nếu như không phải hải dương dị hóa thú lời nói, cũng sẽ không nắm giữ như thế hình thể khổng lồ, hơn nữa cũng không khả năng nhìn chằm chằm cực kỳ nhân loại nhỏ bé, chỉ có thể lấy ra nhét kẽ răng mà thôi. Nếu như là phổ thông sinh vật biển, cái kia muốn ăn uống lời nói, nhất định sẽ lựa chọn Tiểu Cần Kình, như vậy mới có thể điền đầy bụng. Chỉ có hải dương dị hóa thú mới sẽ đem nhân loại coi như săn giết mục tiêu, bởi vì chỉ có nhân loại mới có thể tăng lên thực lực của bọn họ, làm con quái vật này nhìn chằm chằm nhân loại sau đó là có thể biết nó chính là hải dương dị hóa thú rồi, mà nghịch kích cũng đích thật là cảm ứng được tử khí khí tức, vậy thì càng có thể xác định điểm này. Chương 2198, nghịch kích lựa chọn của bọn nó. Hải dương dị hóa thú xuất hiện, để Tô Dật rất là bất ngờ. Dưới tình huống bình thường, nếu như hải dương dị hóa thú xuất hiện, nghịch kích chúng nó tuyệt đối sẽ vây giết hải dương dị hóa thú.